Chương 2416, bất ngờ tình cờ gặp gỡ. Chu Minh cẩn thận hồi tưởng nữ nhân, đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì, đúng là như vậy, trong nháy mắt đống nhiên tỉnh ngộ, cao hứng kéo lại tay của nữ nhân nhảy cơn lên. Nữ nhân, ngươi thật là quá thông minh rồi, cảm ơn ngươi. Chu Minh bên nhảy còn bên nói cảm tạ, phảng phất quên mất mới vừa lúng túng không khí một dạng. Nữ nhân ngược là có chút ngượng ngùng, thấy không có chuyện gì, giống như vội vã rời đi, vì vậy theo Chu Minh trong tay tránh thoát, dự định từ đường nhỏ trở về. Diệp tiên sinh, sắc trời không còn sớm, ta nghĩ ta cũng cần phải trở về. Nữ nhân cùng Chu Minh cáo tử, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng là tại xoay người thời điểm, nhưng không cẩn thận bị dưới chân nhô ra đến cục đá cho đẩy ta té lộn mèo một cái, cho nên hét lên một tiếng bắt đầu té xuống đất đi. Chu Minh thấy vậy, vội vàng đưa tay ra ôm lấy nữ nhân, cũng còn khá phản ứng tương đối nhanh, cho nên trực tiếp đem nữ nhân cả người ôm cái tràn đầy, mà nữ nhân cũng không có rơi xuống đất. Nhưng là bởi vì quán tính, nữ nhân bị ôm chặt tại Chu Minh trong ngực thời điểm, Chu Minh không cẩn thận đi xuống mặt hơi cúi thân, kết quả môi rơi vào nữ nhân gò má trên. Hình ảnh phảng phất vào thời khắc này bất động, Chu Minh lại quên mất có phản ứng, cứ như vậy ôm lấy nữ nhân, mà dưới người người bá một cái sắc mặt đỏ bừng, thoạt nhìn giống như một cái bị hoảng sợ tiểu bạch thỏ. Nữ nhân vốn là nhớ tới, nhưng là không biết sao Chu Minh ôm thật chặt, cho nên nàng căn bản là không thể động đậy, cuối cùng chỉ đành phải nhẹ giọng nói, cái đó, cảm ơn ngươi à, ta nghĩ ta cần phải trở về. Nữ nhân cũng không có tức giận, chẳng qua là ám chỉ Chu Minh hẳn là buông nàng ra rồi. Mà Chu Minh sau khi nghe được cái này mới phản ứng được, vì vậy đứng lên, chờ đến nữ nhân đứng ngay ngắn sau, hắn mới buông nàng ra. Mới vừa chuyện Chu Minh đang chuẩn bị giải thích, nhưng là lại bị nữ nhân trước tiên cắt đứt. Mới vừa cảm ơn ngươi đã cứu ta, về phần những thứ khác, ta sẽ làm cái gì cũng không có xảy ra, mà ngươi cũng giống vậy, hy vọng không nên để ở trong lòng. Nữ nhân túi đầu đỏ bừng mặt nói. Nữ nhân nói xong sau, căn bản không có chờ Chu Minh trả lời rời đi, hơn nữa bước chân rất là vội vàng, thoạt nhìn cả người đều có chút lo được lo mất bộ dáng. Chu Minh nhìn lấy nàng rời đi bóng lưng, không tự chủ cười một tiếng. Nàng hôm nay dường như cùng hôm đó tại trong hội trường mặt nhìn thấy nàng có chút không ngừng, thời đó nàng rõ ràng như thế quả quyết kiên quyết, hơn nữa làm việc như thế sấm rền gió cuốn. Chu Minh suy nghĩ một chút, có chút nhập thần, trong đầu lại nổi lên mới vừa ôm lấy nữ nhân cảnh tượng, mặc dù nụ hôn kia không phải cố ý, nhưng là trong lòng vẫn còn có chút mừng rỡ. Nhưng là tại mới vừa tiếp xúc thời điểm, không biết tại sao, Chu Minh cảm thấy nữ người khí tức trên người rất là quen thuộc, nhưng là cụ thể như thế nào quen thuộc, nhất thời cũng không nói lên được, chính là để cho người rất thoải mái. Bất quá hôm nay lần này đi ra cuối cùng là không có uổng phí, cũng không cần lại đi lên núi rồi, sắc trời đã không còn sớm, Chu Minh cũng quyết định về sớm một chút rồi. Dù sao còn phải lần nữa luyện tạo đan dược, đó là một cái rất mất thì giờ sự tình, hơn nữa ngày mai còn phải dậy sớm hơn, cho nên vẫn là nhanh lên một chút làm xong mới được. Sau khi trở về, dựa theo nữ nhân nhắc nhở, Chu Minh lần nữa đem dược liệu cùng với trình tự viết qua một lần, sau đó lại bắt đầu luyện đan thuốc. Ở ngày mai dám bảo trong đại hội nhất định phải ra thải mới được. Buổi tối lúc ngủ, lại sẽ không tự chủ nhớ tới nữ nhân, Chu Minh khỏe miệng mang theo nụ cười, liền ngay cả chính hắn cũng không biết, đối với cô bé này vẫn còn có chút hảo cảm. Không chỉ lần trước giúp hắn giải vây, lần này lại một lời đánh trúng trọng điểm, ngày khác nhất định định phải thật tốt cảm ơn nữ nhân này cô nương. Suy nghĩ một chút, bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp đem chứa viên thuốc bình sứ nặng nề đẩy ở trên bàn, Chu Minh cả người mệt mỏi đặt mông ngồi vào trên ghế. Lúc này trong đầu choáng váng nặng nề, thật sự là mệt đến cực hạn, liền ngay cả chế tạo dược vật thành công vui sướng đều không thể để cho hắn cảm thấy phân chấn. Rốt cuộc hoàn thành, Chu Minh hít mắt, trong miệng còn tại u cờ thì thầm, nhưng là ý thức đã mơ hồ. Vì vậy nói lấy, người liền tạm như vậy đã ngủ ngày thứ hai, Chu Minh còn lệch qua trên ghế, ngủ chơi đất u ám thời điểm, cũng không biết một trận muôn người chú ý, bao gồm các giới nhân vật nổi tiếng cỡ nhỏ buổi đấu giá đã sắp bắt đầu. Thế nào còn chưa tới, Chu Văn quả thực là mỏi mắt chờ mong nhóm chân, lo lắng nhìn lấy con đường phía trước. Chu Minh chẳng lẽ xảy ra điều gì chuyện rắc rối rồi đi, Chu Văn gấp muốn chết, lúc này hô phục, ham hở hắn nhìn qua không có chút nào tiêu sái. Ai mấy ngày trước đều bởi vì Chu Minh khen xuống biển miệng, hiện tại hắn quả thực là bị ép trên lương sơn, hoặc là dựa vào Chu Minh rửa sạch nhục nhã trước, hoặc là chính là mất thể diện vứt xuống nhà bà nội, không mặt mũi gặp người. Nhất là hắn bởi vì tin tưởng Chu Minh, còn cố ý đổi một thân chính trang qua tới. Vạn nhất nếu là Chu Minh lâm trận bỏ chạy, Chu Văn trên mặt tràn ngập một nụ cười khổ. Cái này liền thật là một lời khó nói hết rồi. Du Dương âm nhạc theo trong hội trường chuyển tới, Chu Văn trong lòng hơi hồi hộp một chút, liên tục thầm hô tệ hại. Bởi vì nơi này buổi đấu giá bắt đầu trước có một cái thông lệ, đó chính là mở màn âm nhạc. Vì chính là điều chỉnh bầu không khí, lộ ra càng có phong cách. Nhưng là lúc này cái này âm nhạc nghe vào Chu Văn trong lỗ tai, quả thật là giống như là một tấm đùa đòi mạng. Bởi vì, Chu Minh vẫn là chậm chạp chưa tới vậy hắn vào trong làm gì bị Bạch Sa tên khốn kia nhục nhã sao? Chu Văn trong lòng không khỏi đối với Chu Minh sinh ra một tia oán trách. Ừ, Chu thiếu gia đây là đợi cái nào tình nhân nhỏ sao? Bạch Sa nhìn có chút hả hê âm thanh đột nhiên xa xa chuyển tới, mang theo một cổ phách lối đến để cho người muốn dẫm đạp bẹp mặt của hắn đắc ý sức lực. Chu Văn hung hãn mà nghiến răng, sau đó đưa tay chỉnh sửa quần áo một chút, một tay sắp đầu, ưu nhã xoay người lại, mà trên mặt đổi lại một bộ ung dung bình tĩnh mỉm cười, Bạch thiếu gia nói đùa. Bạch Sa khoác một cái màu xám áo khoác, trên cổ treo một cái màu đen khăn quàng, bị hắn các hỗ trợ ủng thúc hướng Chu Văn đi tới. Hắn nửa rắt khoe môi, trong đôi mắt tràn đầy đều là cười trên nỗi đau của người khác. Hắn liếc mắt một cái Chu Văn phương hướng sau lưng, cười nói đến. Ta xem Chu thiếu gia hòn vọng phu một dạng đứng ở chỗ này, còn tưởng rằng là đang chờ người nào đây vậy được, vừa vận đụng phải chúng ta liền cùng nhau đi vào chứ sao. Chu Văn ám xoa xoa sai lầm rồi một cái răng, trong nháy mắt trong lòng đem Bạch Sa tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn khốn khiếp hắn nhất định chính là cố ý như vậy nụ cười dâm đãng, sợ là muốn để phòng chính mình chạy trốn, lo lắng không thể tại buổi đấu giá trên. Cho chính mình so trước một lần càng khó chịu đi ái Chu thiếu gia vị bằng hữu kia đâu chính là cái đó thứ khoác lác không đả thảo cạo, cái kia cái gì Diệp cái gì Phong, thiếu gia ta tại sao không có nhìn thấy hắn đây. Bạch Sa ra vẻ kinh ngạc nhìn lấy Chu Văn, phảng phất là đột nhiên nghĩ đến còn có người. Như vậy một dạng, phách lối quá trong mắt không người Chu Văn sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Chương 2417, chính thức hội trường. Chu Văn ám xoa xoa sai lầm rồi một cái răng, trong nháy mắt trong lòng đem Bạch Sa tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn khốn khiếp hắn nhất định chính là cố ý như vậy nụ cười dâm đãng, sợ là muốn để phòng chính mình chạy trốn, lo lắng không thể tại buổi đấu giá trên, cho chính mình so trước một lần càng khó chịu đi ái Chu thiếu gia vị bằng hữu kia đâu chính là cái đó thứ khoác lác không đả thảo cạo, cái kia cái gì Diệp cái gì Phong. Thiếu gia ta tại sao không có nhìn thấy hắn đây. Bạch Sa ra vẻ kinh ngạc nhìn lấy Chu Văn, phảng phất là đột nhiên nghĩ đến còn có người. Như vậy một dạng, phách lối quá trong mắt không người Chu Văn sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Đó còn cần phải nói sao, nhất định là gia châu thổi phá rồi, lo lắng qua đến chính mình không mặt mũi, cho nên liền lâm trận bỏ chạy thôi. Bạch Sa trong đó một cái tùy tùng, nịnh hót tiến tới Bạch Sa bên người, ánh mắt một nghiêng một tà nhìn lấy Chu Văn. Mặt đầy khỉnh bị ghét bỏ. Chính phải, nói mạnh miệng cũng không sợ nhanh đầu lưỡi của mình. Hư thật là cái gì miêu cẩu cũng dám tại Bạch gia chúng ta mặt người trước gầm ý bây giờ biết sợ trương ngày hôm qua kiêu ngạo như vậy, quả nhiên hôm nay liền không dám xuất hiện rồi. Ha ha ha, căn bản chính là sợ Bạch gia chúng ta mà tùy tung ngất trôi chạy tiếp lời. Sau đó định bợ giống như con chó một dạng nhìn lấy Bạch Sa, đối với hắn nói. Thiếu gia ngài nói có đúng hay không cái lý này mà ha ha ha, nói thật hay Bạch Sa tâm tình vui thích cực kỳ, hắn tự tay tại tùy tùng ngất đầu vai chụp hai cái, tỏ vẻ chính mình khích lệ. Chu Văn tức giận sắc mặt tái xanh, hắn hung hăng mài lấy răng, từ trong hàm răng sắp xếp lời, các ngươi chờ lấy, có các ngươi khóc thời điểm sau đó liền không chùn bước xoay người. Hắn phải đi đem Chu Minh tìm ra, hắn tin tưởng Chu Minh, Bạch Sa tên khốn kiếp này mặt. Hắn nhất định phải cho hắn đùng đùng đùng làm bể. Ta ở chỗ này. Chu Minh mang một cái đầu ổ gà, trên chân còn cấp một đôi dép, tóm lại chính là đặc biệt lôi thôi đặc biệt giống như là đang gây cười một dạng, đột nhiên liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Người Chu Văn vẻ mặt vỡ tan nhìn lấy như vậy Chu Minh, trong lòng cảm thấy Chu Minh thật là một nhân tài. Khoe mắt che giấu chuyện xấu, quần rộng lớn giống như là một cái đại quần cộc. Mặt mũi này sợ là còn không có tẩy đi. Chu Văn quả thật là chính là tâm mệt mỏi, hắn suy nghĩ nhiều rúi đầu vào trong hai tay, tới nay bày tỏ một chút thân tâm của chính mình đều mỏi mệt. Hắn suy nghĩ nhiều đối với Chu Minh nói, ngươi liền không thể lên sớm một chút, đem mình đào sức như một người hình dáng sao? Ngươi có biết hay không hôm nay tới đây là địa phương nào, có biết hay không muốn nhìn thấy đều là những người nào? A, ngươi loại này nhìn từ xa giống như một thu phế phẩm mà đích thực bộ dáng, thật sự rất mất thể diện. A, thật sâu hô hấp sau, Chu Văn mới lấy dũng khí tiến lên, không nói nhiều thừa thải liền phải mang theo Chu Minh vào sân. Nhưng là lại bị Bạch Sa cho cản lại, chật chật chật, liền cái này thân mà ăn mặc, ngươi xác định ngươi không phải là tới hài hước? Bạch Sa hai tay cắm vào túi, cầm khêu một cái liền hỏi Chu Minh, liền ngươi thật có thể chế được so Bạch gia cũng còn khá thuốc? Chu Minh hơi hơi khép môi cười một tiếng, thanh tuyến sáng sủa nói, vậy thì mỏi mắt mong chờ tốt rồi. Bạch Sa cao thâm khó lường cười một tiếng, ước lượng Chu Minh bộ dáng, cười lạnh hai tiếng liền dẫn người trước vào sân. Rốt cuộc tiến vào hội trường, tìm đến chỗ ngồi xuống sau, Chu Văn mới thở ra một cái thật dài, người cuối cùng cũng đến rồi. Nhưng là thuốc đây sau, mong đợi đã lâu buổi đấu giá rốt cuộc bắt đầu. Lần này bên trong, tiến hành bán đấu giá bảo vật ngược lại thật không ít, hiện trường đấu giá tình huống dị thường kịch liệt. Liền ngay cả ý không ở chỗ này Chu Văn Chu Minh, đều nhìn không kịp, tim đập rộn lên. Nhưng là, đối với bọn hắn mà nói, có một cái tin tức xấu đột nhiên xuất hiện rồi. Đó chính là, Bạch gia đan dược bán phi thường hỏa. Hiện tại, liền để chúng ta mời lên cuối cùng một cái vật đấu giá. Đứng ở trên đài, cái kia vóc người diêm dúa loẹ loẹt đấu giá sư tay ngọc vung lên, xinh đẹp lễ nghi tiểu thư liền nhờ một cái mâm qua tới. Bạch gia viên thuốc đấu giá sư phong tình vạn trùng câu môi cười một tiếng, nói tiếp đến, Bạch gia viên thuốc xác thực có hiệu quả, mọi người cũng đều biết. Hiện tại, đây là cuối cùng một chai. Không thông báo rơi vào nhà nào đây, mắt đẹp hình cầu tại bên trong hội trường vòng vo một vòng, đấu giá sư đem mọi người như đói như khát biểu tình thu hết vào mắt, sau đó xa xa cách không cùng Bạch Sa đúng rồi một cái ánh mắt. Sau đó tuyên bố bắt đầu đấu giá. Bạch Sa tâm tình thoải mái lật, tại tất cả mọi người trong tiếng vỗ tay đứng lên, lớn tiếng nói, nghe nói Chu Minh chế dược năng lực không tầm thường, chắc hẳn viên thuốc này cũng định không phải là phổ thông. Không bằng liền lấy ra tới để cho mọi người nhìn một chút như thế nào. Bạch cốt đêm nay thiên thương khung ngục giam cần ta xem qua tài liệu phát tới thời điểm, ta đang xem hồng môn tài liệu. Một lần này xác thực là đã ra không ít vấn đề, nhưng là kết quả nơi nào xảy ra sơ suất, trong này khớp xương lại chậm chạp không có đả thông. Điện thoại di động ở trên bàn chấn động lên, ta cầm đi tới nhìn một chút, lại là A Huy tin tức. Người này trong ngày thường bận rộn muốn chết, lại đang tại chính phủ Lý đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, không có việc gì bình thường sẽ không nói gì với ta nói nhảm, cái này là nghĩ như thế nào tới tìm ta? Ta nghi ngờ chợt ra khóa màn hình, lại thấy hắn nói phải có chuyện thương lượng với ta. Ta nhìn màn hình điện thoại di động trên biểu hiện chuyện quan trọng hai chữ, chân mày dần dần mà nhíu lại, trong đầu nghĩ hắn tìm ta khẳng định không có chuyện gì tốt, nhưng vẫn là cho hắn gọi tới. A Huy, lần này lại có chuyện quan trọng gì? Ta phán đoán A Huy tìm ta không có chuyện tốt là có căn cứ. Lần trước ta thay chính phủ chấp hành nhiệm vụ, kết quả nửa đường bị người đuổi theo, bất đắc dĩ trốn vào hầm phân, thân dính tràn đầy quần áo dơ bẩn. Bây giờ suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy có một loại không nói ra được các tâm, coi như mấy năm nay trải qua nhiều hơn nữa hung hiểm, ta cũng không muốn lại đem chuyện lần trước lặp lại một lần. So với trên người nhiều mấy tầng chán ghét bài tiết vật, ta tình nguyện tại gia thịt trên nhiều ai mấy đao. Theo hầm phân trèo khi về nhà, Cố Tịch Nhan mấy người các nàng đều dùng tay che mũi tránh ta, thậm chí lui về phía sau chừng mấy ngày cũng không muốn dựa vào ta quá gần. Cố Tịch Nhan thậm chí nói, ta yêu không được toàn bộ ngươi, nhất là trên người bị bài tiết vật tắm một lần, ngươi cái này không có tim không có phổi nữ nhân, nẽ ta chừng mấy ngày không nói, cho tới bây giờ còn thường xuyên cầm chuyện này tới cười nhạo ta. Nghĩ tới đây, ta hướng về phía điện thoại bên kia lạnh rên một tiếng, ta cũng không muốn lại đi làm cái gì muốn rơi vào hầm phân chuyện quan trọng. Cái này vừa nói, vốn là đang cùng ta hàn huyên A Huy nói nén trở về, ngay sau đó thật thấp ho khan một tiếng, có lẽ là đang che giấu bối rối của mình. Lần trước cái kia thật sự là một cái ngoài ý muốn, lần này ta bảo đảm sẽ không lại ra chuyện như vậy. Cố rồi A Huy ở bên kia bảo đảm nói, ta lại căn bản không tin. Lão đệ ngươi khoan hồng độ lượng, ta đối với ngươi thật sự là xin lỗi. A Huy thấy ta ở bên này điên lặng, lại một lần nữa hướng ta biểu đạt tay náy của mình. Bất quá lần này, ta là muốn giới thiệu ngươi cho như nở dê người Kha Cờ nhận biết một cái. A Huy ngay sau đó nói ra mục đích của mình, sau đó thận trọng hỏi một chút ý của ta. Chương 2418, 100 năm thời gian. Bởi vì Tiểu Thanh muốn uống rượu mới có thể tu luyện, Chu Minh không có cách nào không thể làm gì khác hơn là y đi theo nàng, đi lấy đến một chai rượu cùng hai ly rượu. Chúng ta liền uống như vậy sao? Tiểu Thanh dơ một ly đã ngược lại tốt rượu ly rượu nhìn về phía Chu Minh hỏi. Nếu không đây Chu Minh không hiểu, hỏi ngược lại. Ta muốn học những người đó một dạng cùng ngươi hai tay khoanh lại uống. Tiểu Thanh vui vẻ nói. Phúc, khúc khúc ho khan Chu Minh thiếu chút nữa một cái nước không có nuốt xuống. Lúc nào Tiểu Thanh lại là bắt đầu giống như vậy loài người, lại là la hét muốn uống ly rượu ra bôi. Bất quá nói thật, Chu Minh từ khi sau khi về nước liền còn không có với ai uống qua rượu giao bôi đây, coi như là Cố Tịch Nhan cùng Ngọt hoặc là Lý Yến Đô là chưa từng có. Có thể sao? Tiểu Thanh trơ mắt nhìn Chu Minh, cặp mắt tràn đầy mong đợi. Chu Minh đối mặt lên Tiểu Thanh khát vọng ánh mắt mong đợi, thật sự là không đành lòng cự tuyệt, chỉ tốt gật đầu một cái. Sau đó bưng lên một cái khác ly rượu, cùng Tiểu Thanh đan chéo tay bắt đầu uống ly rượu giao bôi. Bất quá Chu Minh lại cảm giác cả người không được tự nhiên, phải biết Trung Quốc rượu giao bôi có thế là giữa phu thê mới vừa kết hôn thời điểm muốn cử hành nghi thức, nhưng là bây giờ hắn lại cùng Tiểu Thanh ở chỗ này uống giao bôi, không nói được cảm giác kỳ quái. Chu Minh nhanh chóng nuốt trôi, sau đó đối mặt Tiểu Thanh còn muốn tiếp tục uống ánh mắt bước đầu tiên cự tuyệt. Ngươi bây giờ rượu cũng uống nên đi tu luyện đi, ta tìm ngươi Lê Giang tỷ tỷ có chuyện gì? Nàng ở nơi nào mặc dù đây cũng tính là một cái từ chối Tiểu Thanh mượn cớ, bất quá Chu Minh hôm nay gấp gáp như vậy tới cũng đúng là bởi vì tìm Lê Sông có việc gấp. Tỷ tỷ ơ sao nuôi tu luyện? Tiểu Thanh như nói thật nói. Ừ, ta đi một lát sẽ trở lại tới, ngươi ngoan ngoan tu luyện. Chu Minh trước khi đi cũng không quên nhớ dặn dò. Nhìn thấy Tiểu Thanh ngoan ngoan gật đầu đáp ứng sau, Chu Minh mới bắt đầu hướng về phía sau núi phương hướng rời đi. Chu Minh chạy tới phía sau núi thời điểm, nhìn thấy Lê Giang chính đang nhìn một thân cây ngẩn người. Bất quá cảm giác được sau lưng động tĩnh sau, Lê Sông cũng là tỉnh hồn lại, quay đầu nhìn người tới là Chu Minh sau, ánh mắt đông lại một cái, lộ ra vẻ nghi ngờ không hiểu thần sắc, bất quá rất lâu liền biến mất rồi. Ngươi tới làm chi? Lê Sông lại quay đầu đi, nhàn nhạt hỏi. Ta ý đồ hẳn là ta không nói ngươi cũng đoán được mà. Chu Minh tự tin trả lời. Lê Sông không trả lời, vẫn là nhìn cách đó không xa cây kia ngẩn người, đại khái là tỏ vẻ thầm chấp nhận. Ta muốn hỏi ngươi lần trước độ lôi kiếp chuyện. Chu Minh chủ động mở miệng nói. Ngươi nói, lần trước ngươi độ lôi kiếp có phải hay không là thiếu chút nữa bỏ mạng? Lôi kiếp thật sự có lợi hại như vậy? Chu Minh lòng vẫn còn sợ hãi mà hỏi. Lần trước Lê Sông độ lôi kiếp hắn cũng là tại chỗ, hơn nữa là tận mắt nhìn thấy, nhìn qua cũng không thoải mái, bất quá đối với Lê Sông mà nói. Phía sau còn có bao nhiêu lôi kiếp chờ lấy nàng, không biết được. Ừ, nếu như lần trước không phải là ngươi cuối cùng giúp ta đỡ được cái kia cuối cùng một đạo lôi kiếp mà nói, chỉ sợ ta cũng sớm đã bỏ mạng ở nơi đó. Lê Sông tự rêu nói. Ngươi cách lần sau độ lôi kiếp còn bao lâu? Chu Minh suy nghĩ một chút hỏi. 100 năm. Lê Sông đã xoay người lại, đối mặt với Chu Minh trả lời. Bất quá ngươi cũng chớ xem thường rồi. Ta lần kế lôi kiếp có thế cũng không phải là lần này đơn giản như vậy. Mỗi qua 100 năm ta bị trải qua lôi kiếp uy lực liền sẽ tăng lớn MILN. Cũng không biết ta lần sau có thể hay không chịu đựng được rồi. Nếu như không thể nói, ta cũng liền vẫn còn có 100 năm thời gian rồi. Lê Sông Vân Đạm Phong Kinh nói, cặp mắt vô thần. Đại khái Chu Minh không cách nào hiểu được nàng vào giờ phút này tâm cảnh đi, mặc dù rất muốn tiếp tục sống tiếp. Nhưng là cái loại này cảm giác bất lực lại chiếm hết trong lòng, để cho nàng không có biện pháp chút nào, tựa hồ chỉ có thể đối mặt thực tế. Không phải là còn có 100 năm sao, lâu như vậy thời gian, chúng ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp giải quyết. A Chu Minh khích lệ Tiểu Thanh. Hắn thấy, hoặc có lẽ là tại nhân loại xem ra, 100 năm thật sự rất dài, có thể nói là cả đời càng hoặc là hai thời gian cả đời rồi. Có thế là đối với người tu luyện mà nói. Khả năng chính là ngủ gật mà thời gian, chớp mắt một cái liền đi qua mấy năm, lại chớp mắt một cái liền đi qua trăm năm. Ngươi biết không, nhân loại các ngươi sinh ra chính là Thượng Đế Sùng Nhi, ngươi biết hắn đối với các ngươi có bao nhiêu thiên vị sao? Ngươi khẳng định không biết. Lê Sông bắt đầu tâm tình có chút kích động rồi, sau đó lắc đầu một cái nói tiếp, nhân loại các ngươi tu luyện so với chúng ta có ưu thế nhiều lắm, chúng ta chỉ cần không có đột phá động vật bản chất, như thế bất kể là chúng ta động vật cũng được, thực vật cũng được, mỗi qua 100 năm đều sẽ phải gánh chịu một lần trời cao kiểm nghiệm, cũng chính là lôi kiếp, đại khái là vì trừng phạt chúng ta đi. Bất quá mỗi một lần lôi kiếp đều là càng ngày càng lợi hại, phảng phất muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Lê Sông đang nói đến những lời này thời điểm, trong ánh mắt tuyệt vọng thần sắc là chói mắt như vậy. Chu Minh nhìn trước mắt Lê Sông, lại là không biết nên nói cái gì nói để an ủi nàng, thật giống như cái gì ngôn ngữ giờ phút này đều là lộ ra vô năng như vậy làm lực. Trước đó, Chu Minh chưa bao giờ biết mới vừa Lê Sông nói những thứ này, như vậy nghe một chút, phảng phất thượng đế thật sự chính là có chênh lệch chút ít thương bọn họ nhân loại. Khả năng người bình thường căn bản là không cách nào tưởng tượng lôi kiếp kinh khủng đến cỡ nào, có thế là đồng dạng thân là người tu luyện Chu Minh lại là hiểu rõ đối với bọn hắn người tu luyện mà nói, lôi kiếp giống như là một cái khủng bố danh hiệu tên, mỗi một người đối với cái này đều là tràn đầy kiêng kỵ. Chẳng lẽ không thể thông qua đề cao tu vi tới thuận lợi độ kiếp sao? Chu Minh hỏi. À, đề cao tu vi, dĩ nhiên có thể, bất quá đề cao tu vi lấy ở đâu dễ dàng như vậy. Ngươi bây giờ chẳng qua là kim đan kỳ, không sai biệt lắm mới xem như mới vừa vào tu luyện cửa chính mà thôi, căn bản cũng không biết tu luyện là có khó khăn dường nào. Ngươi thực lực này đặt ở thời xa xưa sau, chính là một tay mơ mà thôi, bất luận kẻ nào cũng sẽ không đem ngươi coi ra gì. Lê Sông không chút khách khí rêu cợt nói. Bất quá đối mặt Lê Sông rêu cợt, Chu Minh cũng không có nổi giận, hắn cũng không phải là một cái tự đại vô biên người. Biết Lê Sông nói tới hết thảy đều là sự thật. Rơi đổi theo thời gian, người tu luyện cũng càng ngày càng ít, cho nên hắn hiện tại cái này kim đan kỳ thực lực mới nhìn qua cũng không phải là thế yếu, phản ngược lại con nở có chu tờ lợi hại rồi. Bất quá Chu Minh vẫn biết mình thực lực hay là rất yếu, ít nhất trước mắt Lê Sông thực lực đều là mạnh hơn hắn trên rất nhiều. Tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể tìm tới biện pháp, nếu như ngay cả tín nhiệm cũng không có. Cái kia còn có cái gì cố gắng động lực đây, ngươi nói đúng không? Chu Minh tiếp tục an ủi Lê Sông. Ừ, có lẽ thật sự sẽ đi. Lê Sông nhìn thấy lòng tin tràn đầy Chu Minh, không muốn đâm thương lòng tin của hắn, tùy ý trả lời. Ngươi biết trừ cái này một cái biện pháp còn có biện pháp gì mới có thể hoàn toàn thoát khỏi lôi kiếp sao? Chu Minh quấn quýt một hồi, vẫn là đem nghi vấn trong lòng hỏi ra miệng. Chương 2419, đột phá. Muốn hoàn toàn thoát khỏi lôi kiếp cũng không phải là không thể, thời xa xưa sau khi liền có một cái. Hắn tu luyện một loại thích hợp bản thân pháp thuật, hoàn toàn thoát khỏi động vật bản chất, hóa thân làm thiên địa, hoàn toàn thoát khỏi lôi kiếp, thu được trường sinh bất lao năng lực. Lê Sông tại nói đến chỗ này truyền lúc nói trong ánh mắt hướng tới ước mơ vẻ mặt là như vậy hừng hực. Bất quá cũng không phải là không thể lý giải, không chỉ là Lê Sông, mỗi người, bao gồm tất cả người tu luyện. Ai không muốn đạt được trường sinh bất lao năng lực a? Bất kể là phú khả địch quốc, thịnh thế người đẹp, vẫn là những thứ kia thông minh hơn người khoa học gia, ai không nghĩ một mực sống sót tiếp, một mực mắt thấy cái thế giới này phong quang vô hạn, lấy được sống mãi, cùng thế giới cùng tồn tại đây? Dù sao bất kể người kia khi còn tại thế biết bao phong quang vô hạn, biết bao làm người khác chú ý, hắn một khi qua đời sau, qua không được bao lâu cũng sẽ bị trên đời người quên mất. Giống như là cho tới bây giờ không có tồn tại qua một dạng. Coi như là quốc gia tổng thống, thế giới thống lĩnh cũng là như vậy, bọn họ may là thu được như vậy địa vị cao quý cũng không trốn thoát sở tiện, gắt. Nhưng là từ xưa đến nay, lại có ai làm được bất tử, cái này tựa hồ chỉ là một cái thần thoại, một cái xa không với tới chuyện thần thoại xưa, chỉ có thể là để cho người chiêm ngưỡng. Lê Sông cũng là theo Chu Minh âm tình bất định trên mặt đại khái suy đoán ra hắn ý nghĩ trong lòng, vì vậy tiếp tục lên tiếng giải thích, thật ra thì cái này cũng không vẹn vẹn chẳng qua là thần thoại, chúng ta người tu luyện muốn đạt được trường sinh vẫn là khả năng, chỉ cần thoát khỏi cảnh giới nhất định, đạt tới cái loại này cùng đời cùng tồn tại khí khái. Đừng nản chí, không phải là còn có 100 năm thời gian sao, chúng ta nhất định sẽ tìm tới biện pháp giải quyết. Lại nói ta đến lúc đó không phải là cũng có thể đến giúp ngươi sao, chúng ta nhất định có thể. Chu Minh lên tiếng an ủi. Lê Sông gật đầu cười, liền rời đi, để lại Chu Minh một người đứng tại chỗ. Mới vừa cùng Lê Sông nói chuyện trong, hắn một cái tiếp thu quá nhiều liên quan với tu luyện sự tình các loại. Lúc trước hắn cảm giác mình còn có chút lợi hại, có chút bản lĩnh, tốt giống như cái gì đều được làm được, cái gì đều được đạt được, liền không có hắn không thể ra sức sự tình. Nhưng là hôm nay cùng Lê Sông trong đối thoại hắn mới biết được nguyên lai mình là nhỏ bé như vậy, nguyên lai thế giới là lớn như vậy, lớn đến hắn không tưởng tượng nổi. Lúc trước hắn cảm thấy coi như không có lĩnh hội qua cả thế giới rạng rỡ, cũng lớn đến mức suy đoán được những địa phương khác là gió nào cảnh. Nhưng là bây giờ lại cảm thấy cũng không giống như là chuyện như vậy rồi. Thế giới không còn là trong mắt mình cái đó nho nhỏ thế giới, mà chính mình cũng sẽ không là trong mắt mình cái đó không gì không thể người rồi. Chu Minh dần dần bắt đầu cảm thấy tiền đồ một mảnh mong manh, hắn không biết tại hắn báo thù sau khi thành công vẫn có thể làm cái gì, thật giống như cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua cái vấn đề này. Theo hắn 8 tuổi bắt đầu, động lực của hắn cùng tráng trí chính là báo thù, vì cha mẹ của mình báo thù rửa hận. Hắn có thể không thèm để ý lý ra, chính là không thể không quản cha mẹ của mình, cái đó cho hắn sinh mạng cùng yêu hai người. Tại cố gắng của hắn bên dưới, hiện tại Cố Tịch Nhan cùng Tần Vườn công ty đều tại dần dần đã lớn mạnh, từ từ bước lên chính quỹ, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, chẳng qua chỉ là hắn ra lệnh một tiếng chuyện, cái kia mặt khác 4 gia tộc thì phải vì bọn họ ban đầu hành vi trả giá thật lớn. Bất quá chờ đến báo thù rửa hận sau đây mục tiêu của hắn vậy là cái gì? Hắn lại nên đi nơi nào? Hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ phải qua mỗi ngày đâm vào mỹ nữ trong đống, giải trí ham muốn hưởng lạc, cuộc sống như vậy không có chút ý nghĩa nào. Tuy nói hắn mỹ nữ bên cạnh quả thật cũng coi là mỹ nữ như mây, nhưng là Chu Minh mong muốn tuyệt đối không phải là loại cuộc sống đó. Chu Minh một người đứng ở trong rừng cây suy tư thật lâu, đều không có tìm được câu trả lời, hắn quơ quơ đầu, buông tha cái này không nghĩ ra vấn đề. Nếu không tìm được câu trả lời, vậy cần gì phải làm khó mình, nước đến cử thành, mọi chuyện đến đặc định thời điểm đều sẽ có biện pháp giải quyết, mà lúc này hắn chuyện cần làm còn rất nhiều, làm xong trước mắt càng trọng yếu hơn. Doanh Chu Minh chỉ cảm thấy bên thai nổ ầm một tiếng, nào trong nháy mắt lung lay cái thần. Bất quá cũng chỉ có một giây liền khôi phục lại. Chu Minh kinh ngạc nhớ lại mới vừa bên trong thân thể của mình phát sinh khác thường, đó là đột phá. Chu Minh thậm chí đều không dám xác định chính mình cái ý nghĩ này. Bất quá vẹn vẹn chính là một giây mà thôi, làm sao có thể liền đột phá rồi, hơn nữa hắn có thế cũng không có làm gì ai, nhưng là mới vừa loại cảm giác đó hắn là quen thuộc, chính là đột phá thời điểm mới phải xuất hiện. Vì chứng thật trong lòng mình ý tưởng, Chu Minh định thần cảm ứng một cái trong cơ thể mình linh lực, kim đan kỳ hậu kỳ, hắn thật sự đột phá rồi, cao hứng rất nhiều. Chu Minh càng nhiều hơn là nghi ngờ, hắn không biết mình lần này là làm sao không giải thích được đột phá. Phải biết hắn ngày trước mỗi lần đột phá nhưng là mất bao lớn kinh a, lần này lại thoải mái như vậy. Bất quá rất nhanh hắn cũng nhớ tới sư phó hắn đã từng nói cho một câu nói của hắn, để cho hắn khắc trong tâm khảm, hết thảy tùy duyên là tốt rồi. Sau khi hiểu rõ, Chu Minh lúc này mới an định chấn động nội tâm, hết thảy tùy duyên đi, cũng cho phép là bởi vì mình sức lĩnh ngộ lại tăng lên một cấp độ, cho nên tu vi của chính mình cũng theo đó đột phá rồi đi. Chu Minh không lại quấn quýt đột phá sự tình, hắn còn có một việc muốn đi làm, đó chính là đi liếc mắt nhìn 10 người kia tu luyện thế nào, vừa vặn tới một chuyến nơi này, coi như thuận đường rồi. Bận làm việc một buổi chiều sau, Chu Minh lúc này mới trở lại tiểu thanh các nàng nơi đó. Bất quá chờ đến Chu Minh xuất hiện ở cửa phòng thời điểm lại sợ ngây người, bên trong căn phòng tiểu thanh cùng Lê Sông lại là đang xem TV hơn nữa rất rõ ràng, vẫn là một bộ phim tình cảm. Chu Minh bắt đầu hối tiếc. Hắn lúc ban đầu làm sao lại quên đem TV cho tháo ra đây, Tiểu Thanh cùng Lê Sông đã học được nhiều lắm rồi, lại theo trong phim truyền hình học tiếp, hắn thật lo lắng cho mình khống chế không được. Người đã về rồi, có muốn hay không theo chúng ta cùng nhau xem TV à? Cảm giác được cánh cửa có người xuất hiện, Tiểu Thanh xoay đầu lại thấy là Chu Minh sau nói. Ê, các ngươi nhìn liền tốt rồi, ta, được rồi, ta thật giống như cũng không có chuyện gì làm rồi. Chu Minh vốn là muốn cự tuyệt. TV loại này kịch hắn thật sự chính là cho tới bây giờ liền không có xem qua, nhưng là muốn chính mình còn giống như thật sự không có chuyện gì khác phải làm, không thể làm gì khác hơn là yếu ớt ngồi vào các nàng sau lưng của hai người đồng thời đi theo nhìn. Vì vậy kết cục sau cùng chính là, Chu Minh đi theo hai nữ nhân nhìn một buổi chiều ngôn tình phim truyền hình. Sau chuyện này Chu Minh nhớ nổi thời điểm mình cũng bắt đầu cảm thấy không tưởng tượng nổi rồi. Mình tại sao sẽ cùng hai nữ nhân nhìn một buổi chiều phim tình cảm đây? Loại sự tình này không phải là chỉ có nữ người mới sẽ làm mà lúc trước Chu Minh lúc ở nhà cũng nhìn thấy Cố Tịch Nhan cả ngày ổ ở trên ghế salon nhìn. Rất không hiểu nữ nhân loại này yêu thích, nhưng là bây giờ chính. Mình lại là cũng đi theo làm rồi. Ngươi phải cùng ta cùng nhau trở về không? Chờ đến lúc sắp đi, Chu Minh nhìn về phía Lê Sông hỏi. Lê Sông lắc đầu một cái, cho nên chỉ còn lại Chu Minh cùng Tiểu Thanh rời đi rồi. Chương 2420, bí mật gặp mặt. Lần trước cái kia thật sự là một cái ngoài ý muốn, lần này ta bảo đảm sẽ không lại ra chuyện như vậy cố rồi. A Huy ở bên kia bảo đảm nói, ta lại căn bản không tin. Lão đệ ngươi khoan hồng độ lượng, ta đối với ngươi thật sự là xin lỗi. A Huy thấy ta ở bên này điên lặng, lại một lần nữa hướng ta biểu đạt áy náy của mình. Bất quá lần này, ta là muốn giới thiệu ngươi cho như nở dê người Kha Cờ nhận biết một cái. A Huy ngay sau đó nói ra mục đích của mình, sau đó thận trọng hỏi một chút ý của ta. Ta không phải là người dễ giận như vậy, mặc dù chuyện lần trước đích xác là quá mức mất mặt, thế nhưng cũng không phải là nhân lực có thể dự liệu đến. Hơn nữa A Huy người này rất biết làm người, hắn nếu như là đã nói xin lỗi, ta tự nhiên không có lý do gì bác mặt mũi của hắn. Được, ta đây lập tức đi qua. Ta sảng khoái đáp ứng, cùng hắn hẹn xong thời gian. Một giờ sau đó, ta tới Á Huy trong miệng trụ sở bí mật. Chỗ này ta tới qua mấy lần, có thể nói là phòng bị xâm nghiêm. Á Huy tự mình đi ra đón ta, ta liền đi theo hắn một đường đi vào một cái phòng họp bỏ túi. Vị này chính là ta đã nói với các ngươi vị kia người tài giỏi. Á Huy mang theo ta đẩy cửa vào trong, bên trong ngồi một người vóc dáng khôi ngô nam nhân. Thoạt nhìn nam nhân này tuổi tác không tính là quá lớn. Trên người bắp thịt rõ ràng vô cùng có sức mạnh, vẻ mặt nghiêm túc, ngay ngắn ngồi ở chỗ ngồi của mình. Thấy ta đi vào, hắn lập tức đứng lên, hướng ta đưa tay ra, nghe đại danh đã lâu, hôm nay có thể coi là để cho ta gặp được chân nhân. Ta đối với thân phận của người này có chút không hiểu, nhưng vẫn lễ phép tiến lên bắt tay một cái, hạnh ngộ. Vị này là Chu Văn, chuyện kế tiếp liền do hắn tới tự mình nói rõ với ngươi. A Huy gần gũi vỗ một cái Chu Văn bả vai. Hướng ta giới thiệu. Không sai, tiếp theo ta là đại biểu chính phủ đặc biệt cùng ngươi liên lạc người phụ trách, hy vọng sau đó hợp tác khoái trá. Chu Văn gật đầu một cái, nói rõ với ta công việc của mình. Nguyên lai là như vậy, ngón tay của ta dựa vào hứng thú ở trên bàn điểm mấy cái, trong bụng đối với kế tiếp nói chuyện có chút phán đoán. Ngay sau đó cũng hướng hắn gật đầu một cái, đã như vậy, ta đây tự nhiên nguyện ý phối hợp chính phủ công tác. Vậy các ngươi liền đơn độc trò chuyện một chút đi. Ta đi ra ngoài trước chờ các ngươi. A Huy thấy giữa chúng ta sống chung coi như khoái trá, liền hài lòng đưa ra phải để lại cho chúng ta một cái đơn độc không gian. Xem ra tiếp theo vị này Chu Văn tiên sinh nói đại khái sẽ có chút nghiêm túc, nếu không A Huy cũng không trở thành như thế cấm kỵ. Bất quá chắc hẳn phải vậy, yêu cầu của bọn họ chỉ sợ cũng sẽ rất khó khăn, nếu không sẽ không muốn tới tìm ta ra tay. A Huy rất nhanh lui ra ngoài, hơn nữa giúp ta cùng Chu Văn nhắm lại cửa phòng. Ta cùng Chu Văn phân biệt ngồi xuống, tương đối dò xét đối phương. Đi thẳng vào vấn đề, ta ngươi hai người đều là người biết, tự nhiên ta cũng không nguyện ý tới những thứ này. Giả Chu Văn đưa tay cho ta tiếp theo một ly trà, trực tiếp đem nói chuyện dẫn vào chủ đề. Ta khẽ mỉm cười, chờ lấy Chu Văn tiếp tục nói. Thật ra thì lần này mời tiên sinh tới, là hy vọng ngài có thể trợ giúp chúng ta phụ trách cùng nhau vụ án. Chu Văn trầm giọng, hướng về phía ta đưa ra yêu cầu. Người này tính tình là thực sự rất thẳng, ngã chấp trưởng bầu trời ngục giam nhiều năm, đã rất lâu không có ai cùng ta nói chuyện như vậy. Hắn thích đi thẳng vào vấn đề, nhưng không nghĩ qua ta dựa vào cái gì nhất định phải đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn, vì bọn họ làm mệt gần chết ra sức. Cho cười ta bưng lên ly trà trong tay, đặt ở bên mép nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhìn lấy hắn không nói lời nào. Không biết ngài ý như thế nào thấy ta không lên tiếng, Chu Văn lại cứng rắn chắc chắn tăng thêm một câu. Cái này vừa nói, ta theo khỏe miệng dắt một vệt cười tới, ta dĩ nhiên là nói lấy ta dừng một chút, thấy hắn trên mặt có mấy phần sắc mặt vui mừng, lạnh lùng ném xuống câu nói kế tiếp. Không đồng ý cái này vừa nói, ta trơ mắt nhìn Chu Văn sắc mặt thay đổi, hắn nghiêm túc như vậy người, có lẽ căn bản cũng không có nghĩ tới ta sẽ như thế trêu đùa hắn. Nhưng là hết lần này tới lần khác, ta chính là như vậy một cái căn bản sẽ không kiêng kỵ thái độ của hắn người. Ngươi cho rằng là ngươi là người nào lại dám không đồng ý? Chu Văn đột nhiên thẳng người lên, bàn tay đánh một cái đứng lên đơn tay chỉ ta. Đáng tiếc A Huy đặc biệt cung cấp trà ngon, bị hắn chấn rơi vại ở trên bàn. Ta lắc đầu một cái, ta là người như thế nào? Chu Văn tiên sinh chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Ta đúng là theo chính phủ có hiệp nghị, bảo đảm tại lúc cần thiết sẽ xuất thủ giải quyết một chút vấn đề khó khăn, nhưng là cái này cũng không đại biểu ta tốt loay hoay, phái ra như vậy một cái mãng phu liền có thể uy hiếp đến ta. Dù sao thân phận của ta địa vị, quyết định ta có thể tùy ý lựa chọn tự mình nghĩ chuyện cần làm. Nhưng mà Chu Văn căn bản không có ý thức được tầng này, lúc này hắn một đôi mắt gắt gao trợn mắt nhìn ta, chính phủ cho ngươi quyền lợi, ngươi chẳng lẽ không phải làm ra phải có hồi báo sao? Chu Văn lập lại một lần vấn đề mới vừa rồi, tiên sinh rốt cuộc có nguyện ý hay không hỗ trợ không nguyện ý? Ta từng chữ, quả quyết trả lời, nói xong lời này, ta nhàn nhã hướng về phía sau ghế vai dựa vào đi xuống. Chu Văn bị ta giận đến cắn răng nghiến lợi, lại rốt cuộc còn chưa từ bỏ ý định, ngươi có gan lặp lại lần nữa? Ta dĩ nhiên là không sợ hắn, bình thường ta nhất không nhìn nổi người khác như vậy tới uy hiếp ta, hơn nữa những năm gần đây ta là chính phủ cũng làm không ít sự tình, cho nên cũng không tính là có lỗi với bọn họ. Nhìn lấy Chu Văn tàn bạo nhìn lấy ta, ta cũng liền trực tiếp nhìn chăm chú trở về. Dù sao sau lưng ta vẫn có bầu trời ngục giam ở, cũng sẽ không sợ hãi một cái chính phủ. Ta chỉ biết là, muốn bang phái thật tốt tồn tại hơn nữa phát huy, cái này nhất định không thể rời bỏ chính phủ ủng hộ. Từ xưa tới nay chính là như vậy, chỉ cần chính phủ bất kể nói, đó chính là bang phái thiên hạ. Cho nên để không ngủ người nào, ta mới cam nguyện để cho chính phủ tại trong cơ thể của ta trồng vào tâm chim, hơn nữa đáp ứng sẽ sống chung hòa bình, đương chính phủ có thời điểm khó khăn, cũng sẽ vô điều kiện đi hỗ trợ. Ngoài mặt là chính phủ yêu viên, nhưng là từ chuyện lại đại đa số đều là công tác nguy hiểm, tỉ như tiền tuyến trô như vậy, đều là ta đi đánh trận đầu. Chu Văn nhìn ta như thế ngạnh khí, vốn là đã cho ta chẳng qua là một cái dễ bóp trái hồng, nhưng là không nghĩ tới ta lại là một đầu sư tử, không trêu chọc nổi hai người rằng co rất lâu, cuối cùng vẫn là Chu Văn chủ động nhượng bộ, bởi vì cái này lên trong vụ án không có ta là hoàn toàn không làm được, cho nên đây cũng là hắn tới tìm ta nguyên nhân. Được rồi. Mọi người đều là huynh đệ, là ta mới vừa nói chuyện thật là quá đáng, ngươi cũng không nên để bụng, chẳng qua là lần này chính phủ thật sự rất khó khăn, bất đắc dĩ mới tới tìm ngươi. Chu Văn biến sắc mặt trở nên thật nhanh, đây cũng là chính phủ chi nhân trạng thái bình thường. Ta không trả lời hắn, chẳng qua là nhìn lấy chỗ khác làm bộ không thèm để ý bộ dáng. Trải qua mới vừa ra y vo, bản lao ta cũng không muốn lại phản ứng đến hắn, nhưng là hắn vẫn là tự mình nói. Là như vậy. Chúng ta gần đây đang điều tra cùng nhau quẹo bán trẻ con vụ án, cái tổ chức này cao tầng truy nã rất lâu, nhưng là một mực đều không có có tiến triển gì, phía trên đối với chuyện này cũng ép rất chặt. Chu Văn cao mày nói. Chương 2421, nhiệm vụ. Được rồi, mọi người đều là huynh đệ, là ta mới vừa nói chuyện thật là quá đáng, ngươi cũng không nên để bụng, chẳng qua là lần này chính phủ thật sự rất khó khăn. Bất đắc dĩ mới tới tìm ngươi. Chu Văn biến sắc mặt trở nên thật nhanh, đây cũng là chính phủ chi nhân trạng thái bình thường. Ta không trả lời hắn, chẳng qua là nhìn lấy chỗ khác làm bộ không thèm để ý bộ dáng. Trải qua mới vừa ra y vo, bản lao ta cũng không muốn lại phản ứng đến hắn, nhưng là hắn vẫn là tự mình nói. Là như vậy, chúng ta gần đây đang điều tra cùng nhau quẹo bán trẻ con vụ án, cái tổ chức này cao tầng truy nã rất lâu. Nhưng là một mực đều không có có tiến triển gì, phía trên đối với chuyện này cũng ép rất chặt. Chu Văn cao mày nói. Ta có thể nghe ra hắn trong giọng nói vội vàng cùng bất đắc dĩ, trong lòng mừng thầm. Đúng không, đây mới là cầu ta làm việc thái độ, nếu như là trước nói như vậy, ta mới sẽ không nhúng tay phân nửa. Xem ra thật sự là quá mức khó giải quyết, ta tức giận nhìn lấy Chu Văn, lãnh đạm ma ho y, cái kia cái tổ chức này là dạng gì? Đã làm cái nào thủ đoạn ngươi trước chờ một chút, ta cho ngươi nhìn món đồ, ngươi lại quyết định có muốn hay không tham gia nhiệm vụ này chứ. Chu Văn nói với ta nói, biểu tình cũng có chút không tự nhiên. Chu Văn nhìn ta bắt đầu hỏi thăm, vì vậy vội vàng từ bên cạnh bên trong bọc lấy ra một chồng ảnh chụp, sau đó bắt đầu ở trước mặt ta mở ra, từng tờ dọi vào tầm mắt của ta. Đây là cái gì? Ta nhìn trong hình kia mặt đều là một chút hài tử chết thảm bộ dáng. Để cho người rất là thương tiếc, đồng thời lại rất tức giận, ngay cả ta đều có chút không nhìn nổi. Người xem một chút đi, những thứ này đều là những thứ kia tổ chức làm, những hài tử này vẫn như thế tiểu rời đi cha mẹ, hơn nữa còn bị những người này vô tình cho giết chết. Chu Văn nhìn lấy những thứ này, rất là chật vật nói ra lời nói này. Chỉ cần là một người bình thường nhìn thấy những hình ảnh này, đều là rất khó khống chế được, những đứa trẻ kia có bị tách rời. có trên người bị cắm rất nhiều đao lỗ, vô cùng thê thảm. Một quyền của ta đờ ơ mờ ở trên bàn mặt, cũng nhìn không được nữa rồi, mà Chu Văn nhìn lấy ta, sau đó hỏi, cho nên, chẳng lẽ ngươi không nên giúp bọn hắn báo thù sao, giúp bọn hắn đòi lại một cái công đạo, để cho những người xấu này mang ra công lý, cái kia ngươi cần ta làm cái gì ta trực tiếp hỏi. Trong lòng đối với những người xấu kia đồng dạng hận thấu xương, hận không thể dùng máu của bọn họ để tế điện những tấm hình này trên hải tử. Vốn đang nằm ở như thế mùa hoa tuổi tác, tuy nhiên lại bị những người này cho tàn nhẫn đối đãi. Có lẽ còn rất nhiều hải tử đều tại trong tay của bọn họ, không biết bọn họ rốt cuộc có hay không lương tâm. Chu Văn trực tiếp mở miệng nói, chúng ta hy vọng ngươi có thể hỏi dò vào địch nhân nội bộ, sau đó cố gắng lấy được tín nhiệm của bọn hắn. Trước ổn định lại bên trong cục diện, sau đó sẽ làm tiến một bước dự định các ngươi liền tin tưởng ta như vậy có thể vào trong sao vạn bại lộ một cái nữa nha, ta ha chẳng phải là gánh chịu rất nhiều nguy hiểm ta như mày hỏi, chẳng qua là đang thử thăm dò hắn. Cho nên ta nói đây là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng là ta tin tưởng ngươi, nếu như ngươi đều không được, cái kia sợ rằng không có người có thể đi làm chuyện này, Chu Văn nghiêm trang nói. Ta tiếp tục hỏi. Cái kia ta có thể đủ được chỗ tốt gì đây phải biết, ta nhưng là đánh bạc mệnh đi làm đấy, chỗ tốt dĩ nhiên là không thiếu được của ngươi. Nếu như ngươi thật sự hoàn thành chuyện này, chúng ta đây sẽ cho ngươi tại nguyên trụ cột trên chức vị cao hơn một tầng, sau đó cũng sẽ xem xét đem ngươi trong tim mặt tấm chip lấy ra, Chu Văn nói tới như đinh chém sát, không nghi ngờ gì nữa. Đây chính là không nhỏ cám dỗ, trong tim mặt tấm chip một mực để cho ta canh cánh trong lòng, rất là khó chịu. Phảng phất làm chuyện gì đều bị người giám thị ở, đây cũng là ta giúp bọn hắn làm việc nguyên nhân. Ngươi nói thật sao ta hỏi, sợ hắn chỉ đang nói đùa mà thôi. Đều thời khắc này rồi, ta vẫn có thể gạt ngươi sao, chỉ cần ngươi có thể đánh vào trong địch nhân bộ, ta liền tuân thủ cam kết hôm nay, Chu Văn có chút nóng nảy trả lời. Ta trầm mặc, không biết mình là hay không nên đi mạo hiểm như vậy, thật ra thì một mặt ta còn xem xét đến cô Tịch Nhan. Nàng một mực đều không hy vọng ta đi mạo hiểm, trước mấy lần trước nàng đã lo lắng đủ rồi, hơn nữa ta căn bản cũng không có thời gian nào trở lại tới lui bồi bồi nàng, cho nên trong lòng ta cũng rất áy náy. Vốn là dự định đã làm xong trước đây nhiệm vụ, liền sửa chữa một đoạn thời gian, nhưng nhìn đến trong hình những đứa trẻ kia, lại có chút dao động, nếu như không đi, vậy thì có nghĩa là lại có rất nhiều hài tử sắp cùng cha mẹ tách ra, rất nhiều gia đình muốn phá tán, lại sẽ phát sinh rất nhiều bi kịch. Chu Văn nhìn ta vẫn không có nói chuyện, với là có chút gấp rút, cảm giác hỏi, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn chưa đầy đủ sao, đều lúc này, liền không nên do dự nữa có được hay không, không phải là, ta cần thời gian suy tính một chút, dù sao đây là một kiện đại sự, ta nhìn hắn nói, cũng không lo nổi cùng hắn chọc giận. Chu Văn cũng không có lại buộc ta, vì vậy gật đầu một cái, hỏi ta, vậy ngươi dự định lúc nào cho ta câu trả lời, nhiệm vụ này vô cùng khẩn cấp. Rất có thể trễ mãi một giây liền sẽ chết đi một cái sinh mạng, ta nghe xong hắn, trong lòng xúc động rất lớn, vì vậy dứt khoát trực tiếp lái xe trở về nhà. Ở trên đường, trong đầu hiện lên tất cả đều là những đứa trẻ kia ảnh chụp, ta cố gắng khống chế tâm tình của mình. Nhìn thấy cách đó không xa một đứa bé dắt cha mẹ tay, người một nhà vui vẻ hòa thuận bộ dáng, trong nội tâm của ta đã có câu trả lời. Nhưng là ta còn là muốn trở về hỏi một chút cô Tịch Nhan ý kiến. Lúc về đến nhà, đã không sai biệt lắm hơn 9 giờ rồi, Cố Tịch Nhan cũng không có ngủ, một mực ngồi ở trên ghế salon chờ ta trở lại. Nhìn thấy ta sau khi vào cửa, mau tới giúp ta ta lấy quần áo. Làm sao trễ như vậy mới trở về à, Cố Tịch Nhan ân cần hỏi. Có chút việc trì hoãn, ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện, ta đem toàn bộ sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh báo cho Cố Tịch Nhan. Như vậy ta sau đó đi một chuyến bầu trời ngục giam. Nếu quyết định phải đi chấp hành nhiệm vụ này, nhất định phải cho bọn họ dặn dò tốt tất cả mọi chuyện. Bạch Cốt bình thường giúp ta làm rất nhiều chuyện, cho nên đem ngục giam giao cho hắn ta cũng yên tâm. Vì vậy đến bầu trời ngục giam, ta liền trực tiếp để cho Bạch Cốt đến phòng làm việc của ta. Cái gì? Ngươi phải đi chấp hành nhiệm vụ bí mật? Bạch Cốt rất là kinh ngạc, mặc dù nàng là trong bang phái trọng yếu nhân vật, nhưng là tương đối quyết định trọng yếu đều vẫn là ta lai tài quyết. Cho nên trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ nổi, nói cách khác tại bên trong đoạn này thời gian, toàn bộ bầu trời ngục giam đều muốn toàn bộ giao cho nàng tới trông coi, thật ra thì Bạch Cốt năng lực ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không nghi ngờ. Rất nhiều lúc ta đều ở bên ngoài, cho nên rất nhiều chuyện cũng là nàng giúp đỡ ta làm quyết định. Hơn nữa phía sau nàng cũng còn có Long Ca, cho nên giao công ty cho bọn họ ta cũng yên tâm. Đúng, nhiệm vụ lần này là trợ giúp chính phủ đi hoàn thành, chủ yếu là đi phá hủy một cái quẻo bán trẻ con tổ chức ta cùng Bạch Cốt giải thích, cũng không cần giấu giếm cái gì. Trên căn bản tất cả mọi chuyện Bạch Cốt đều biết, giữa chúng ta không có cái gì bí mật. Mặc dù nàng là nhất giới nữ bối, nhưng là tác phong làm việc cùng nam nhân không có sâu khắc khác nhau, đặc biệt là tại quả quyết ác liệt lên mặt. Chương 2422, đi đường. Hôm nay Chu Minh phải cùng Cố Tịch Nhan cùng đi Tô Tỉnh, đó là đi một lần thành phố Trung Hải có một đoạn khoảng cách rất xa một thành phố khác. Cố Tịch Nhan phải đi nơi đó mở hội nghị, tại Tô Tiết Kiệm một cái tên là Thành Viện thành phố địa phương, tọa lạc tại Tô Tỉnh phồn hoa nhất vị trí trung tâm. Cố Tịch Nhan thật sớm đã ra khỏi giường, khi nhìn đến Chu Minh người mặc bình thường xuyên qua quần áo xuống thời điểm, Cố Tịch Nhan sắc mặt trong nháy mắt sẽ không tốt. Ngươi tại sao không mặc ta cho ngươi tỉ mỉ chọn lựa quần áo? Cố Tịch Nhan lạnh giọng hỏi, một khuôn mặt tươi cười trở nên có tức giận. Ê ta đây không phải là quên mất sao? Nhìn thấy Cố Tịch Nhan bắt đầu tức giận, Chu Minh cũng không dám có lý chẳng sợ trả lời, nhỏ giọng nói. Hừ, ta hôm qua mới đem quần áo cho ngươi đây, còn nhắc nhở hai ngươi lần. Hôm nay ngươi liền quên mất ngươi rốt cuộc có hay không đem ta mà nói để ở trong lòng a? Cố Tịch Nhan không vui hỏi. Một bên Má Ngô nhìn thấy hai người sáng sớm liền lên cãi vã, Cố Tịch Nhan sắc mặt cũng có chút khó coi, liền thức thời không có mở miệng quấy rầy, đến phòng bếp đi chuẩn bị bữa ăn sáng. Ta tại sao không có? Đương nhiên là có a, đây chính là ngươi đưa cho ta Âu Phục a, ta đương nhiên đến tại trọng yếu trường hợp mặc vào, hôm nay ta còn phải mở lâu như vậy xe đây. Ta còn lo lắng đem ngươi đưa quần áo của ta làm dơ à, tốt rồi lao bà đại nhân, đừng nóng giận có được hay không, ta đem nó mang theo, đến lúc đó ta mặc thêm vào không là tốt rồi rồi hả? Chu Minh ăn nói khép nép chấn ăn nói. Ừ, cái này còn tạm được, ngươi thu thập xong đi, chúng ta đi nhanh đi. Nghe được Chu Minh mà nói sau, Cố Tịch Nhan suy nghĩ một chút giống như cũng là có chuyện như vậy, lúc này mới sắc mặt chuyển tốt chút ít, bất quá rất nhanh lại thúc giục. Hiện tại liền đi sao? Nhưng là chúng ta còn không có ăn điểm tâm đây. Chu Minh kinh ngạc hỏi. Hiện tại không đi nữa liền không còn kịp rồi, Trần Tư Dĩnh còn đang chờ chúng ta đây, đừng có mài đầu vào nữa. Cố Tịch Nhan một bên thúc giục một bên liền bắt đầu hướng cánh cửa phương hướng đi, chuẩn bị mang giày rồi. Được rồi, vậy đi thôi. Má Ngô, chúng ta đi. Trước khi đi Chu Minh vẫn không quên đối với trong phòng bếp còn đang bận việc Má Ngô nói lời từ biệt. Vào lúc này Cố Tịch Nhan đã đợi không kịp mặc xong giày đi ra ngoài, Chu Minh nhìn lấy Cố Tịch Nhan gấp gáp như vậy cũng không tiện không mẹ nheo nữa đi xuống, hướng về cửa lớn phương hướng đi tới. À, cô ra xin chờ một chút, đem cái này mang theo đi, các ngươi bữa ăn sáng cũng chưa ăn nữa. Má Ngô mới bắt đầu nghe được Cố Tịch Nhan cùng Chu Minh đang nói lúc sắp đi, cũng đã bắt đầu tại trong phòng bếp bỏ túi nàng mới vừa chuẩn bị xong bữa ăn sáng. Lần này nghe được Chu Minh tạm biệt, vội vội vàng vàng liền mang theo một cái túi giấy chạy ra đưa tới Chu Minh trên tay. Vốn là Chu Minh là không cần, hắn coi như là một ngày không ăn cơm cũng không liên quan, nhưng là nghĩ tới Cố Tịch Nhan chốc lát nữa nhất định sẽ kêu đói bụng, liền trở lại nhận lấy Má Ngô trong tay túi, sau đó cùng Cố Tịch Nhan chạy ra ngoài. Chu Minh đi ra ngoài thời điểm Cố Tịch Nhan đã ngồi lên xe đang chờ hắn rồi, còn thỉnh thoảng xoay đầu lại nhìn Chu Minh thế nào còn không có đến. Hiện tại đã sắp 7 giờ 40 rồi, buổi sáng hội nghị là định tại 8 giờ, phòng trừng Trần Tư Dĩnh hiện tại đã tại cửa công ty chờ bọn hắn rồi đi. Cố Tịch Nhan là một cái vô cùng đúng giờ người, thân là tổng giám đốc, nàng không giống những công ty khác tổng giám đốc như vậy tùy ý làm vậy, hết thể dựa theo thời gian của mình biểu tới, mà là làm gương tốt, mở hội nghị một lần cũng không có trễ qua, đi làm cũng là mỗi ngày đúng giờ đến công ty, có thể không xin nghỉ liền không xin nghỉ. Có thể nói là coi như điển hình tổng tài. Chu Minh tiện tay đem túi giấy bỏ vào trước xe xếp hàng, sau đó nịt chặt dây an toàn sau liền nhanh chóng chạy xe. Hắn quét mắt một cái Cố Tịch Nhan không vui sốt ruột biểu tình, phỏng chừng hắn không mẹ nheo nữa một hồi, Cố Tịch Nhan liền muốn bắt đầu tức giận, cho nên hắn cũng là không dám không mẹ nheo nữa rồi. Còn có 20 phút, nhưng là theo Cố Tịch Nhan trong nhà đến Cố Thị tập đoàn nhưng là có nửa giờ đường xe. Cho nên kiểm nghiệm Chu Minh tài lái xe thời điểm lại đến. Chu Minh một đường cơ hồ liền không có ngừng qua, có thể không đợi đèn xanh đèn đỏ chính hắn đều là tận lực một cước đạp chân ga đến tận cùng xông tới, cho nên cũng là đúng lúc đem Cố Tịch Nhan đưa đến công ty dưới lầu. Vừa tới dưới lầu liền thấy Trần Tư Dĩnh đã tại cửa chính chờ Cố Tịch Nhan rồi. Tổng giám đốc tốt. Trần Tư Dĩnh mặt mày vui vẻ yêu kiểu đối với xuống xe đi tới Cố Tịch Nhan chào hỏi. Sau đó Cố Tịch Nhan liền theo Trần Tư Dĩnh lên lầu mở hội nghị chuẩn bị lần này đi Thanh Viễn thành phố tài liệu. Chu Minh không thể làm gì khác hơn là ở trong xe đợi các nàng. Không sai biệt lắm mới qua không tài nửa canh giờ, Chu Minh liền thấy Cố Tịch Nhan cùng Trần Tư Dĩnh hướng về cửa xe đi tới. Xem ra Cố Tịch Nhan về công tác quả nhiên là sấm rền gió cuốn a, trong thời gian ngắn như vậy liền mở xong rồi sau đó tới rồi. Chu Minh mở cửa xe hướng về Cố Tịch Nhan bên này trực tiếp mà đi tới. Hiện tại có thể lên đường chưa? Chu Minh nhìn lấy Cố Tịch Nhan mở miệng hỏi. Trần Tư Dĩnh một mực này vâng dạ đứng ở Cố Tịch Nhan bên cạnh gần chót vị trí, nhìn lấy Chu Minh có chút ngượng ngùng, đại khái là bởi vì chuyện lần trước cảm thấy có chút lúng túng khó vì tình đi, bất quá Chu Minh thật ra thì sớm đã không còn để ở trong lòng, căn bản cũng không có để ý nhiều như vậy. Ừ, đi thôi. Cố Tịch Nhan trả lời, sau đó trực tiếp sau khi mở ra ngồi cửa xe ngồi xuống. Sau đó chỉ còn sót Chu Minh cùng Trần Tư Dĩnh còn ngốc lăng tại chỗ, Chu Minh bắt đầu buồn bực, Cố Tịch Nhan hiện đang ngồi ở chỗ ngồi phía sau, Trần Tư Dĩnh cũng chắc chắn sẽ không ngồi ở phía trước, đây cũng là có nghĩa là bản thân một người ngồi ở trước mặt rồi, lần này thật sự chính là hoàn toàn làm tài xế rồi. Chu Minh bất đắc dĩ khoát tay một cái, sau đó vì Trần Tư Dĩnh mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, sau đó chính mình lại ngồi vào trước mặt. Xe còn chưa mở bao lâu, Cố Tịch Nhan liền bắt đầu rêu rao đói, ta thật là đói à, ngươi đem lái xe đến một cái có ăn địa phương đi, phỏng chừng Trần Tư Dĩnh cũng không có ăn cơm đi, hai chúng ta yêu cầu ăn điểm tâm. Cố Tịch Nhan vừa nói còn một bên nhìn về phía Trần Tư Dĩnh, hiện tại nàng xem ra cũng là một bộ chưa ăn cơm bộ dáng, mặt mày ủ rột bộ dáng. Để cho ngươi buổi sáng gấp như vậy đi, còn thúc giục ta đây. Chu Minh nhỏ giọng thì thầm. Ngươi nói cái gì? Cố Tịch Nhan nghe được Chu Minh mơ hồ tiếng lẩm bẩm ở miệng hỏi. Không có gì, đại tiểu thư của ta, ừ. Chu Minh theo xe hàng trước trong ngăn kéo lấy ra buổi sáng theo má ngô trong tay nhận lấy túi giấy, sau đó đưa đến phía sau Cố Tịch Nhan trước mặt. Bọn hắn bây giờ đã mở ra thành phố Trung Hải thị khu, không sai biệt lắm sắp trên cửa xa lộ rồi, hai bên đường đi đều là một chút vận tác nhà máy hoặc là không người hỏi thăm phòng cũ. Ở đâu ra cái gì bán thức ăn tiệm A, coi như là bên trong công xưởng có phòng ăn, đó cũng là người ta nội bộ tiệm cơm, làm sao có thể sẽ đối với bên ngoài cởi mở đây, cho nên Cố Tịch Nhan yêu cầu Chu Minh làm gì lấy được. Bất quá cũng còn khá, hắn buổi sáng sớm liền nghĩ đến một màn này, biết y đi theo Cố Tịch Nhan tính tình khẳng định không tới 9 điểm liền sẽ tiêu đói, cho nên cũng là chuẩn bị xong bữa ăn sáng. Chương 2423, an toàn đưa tới. Cố Tịch Nhan bán tín bán nghi nhận lấy túi giấy, lên tiếng hỏi, ngươi chừng nào thì mua, buổi sáng ngươi đi gấp như vậy đi đâu mà mua à, ta theo má ngô nơi đó cầm. Chu Minh bất đắc dĩ trả lời. Nghe được Chu Minh than phiền, Cố Tịch Nhan lúc này mới vội vã mở ra túi giấy, bất quá lại nhìn thấy bên trong an nhiên nằm hai cái hamburger. Rất rõ ràng, đây là má ngô buổi sáng cho nàng và Chu Minh chuẩn bị bữa ăn sáng. Bất quá dưới mắt trong xe cũng không chỉ nàng và Chu Minh hai người. Buổi sáng sớm như vậy gấp như vậy, Cố Tịch Nhan suy đoán Trần Tư Dĩnh khẳng định cũng không kịp ăn điểm tâm, sau đó liền không chút do dự lấy ra một cái hamburger đưa cho bên cạnh Trần Tư Dĩnh. Trần Tư Dĩnh cũng là chú ý tới trong túi giấy hai cái hamburger, nhất thời cảm thấy khó vì tình mà bắt đầu. Mặc dù nàng không biết Chu Minh là Cố Tịch Nhan lão công, nhưng là nàng cũng từng thấy Chu Minh nhiều lần. Nhìn ra Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan quan hệ không cạn. Nhưng là nhìn một cái này trong túi giấy hai cái hamburger liền chỉ biết đây nhất định là Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan một người một cái. Nhưng là trước mắt bởi vì mình tồn tại, Cố Tịch Nhan không thể không đem một cái khác hamburger cho mình. Trần Tư Dĩnh nhìn một cái Chu Minh cảm thấy khó vì tình, nhìn lấy Cố Tịch Nhan đưa tới hamburger, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Cố Tịch Nhan tựa hồ là nhìn ra Trần Tư Dĩnh do dự. Mở miệng trấn an nói, hắn không cần ăn điểm tâm, ngươi yên tâm ăn đi. Chuyện này cái này sao được á? Trần Tư Dĩnh phun ra nuốt vào không biết nên nói những gì. Vâng, lão bà của ta đại nhân nói không sai, ta là ỷ rồng man, một ngày không ăn cơm đều không sao. Chu Minh bất đắc dĩ nói, nghĩ để cho Trần Tư Dĩnh an tâm ăn hamburger. Bất quá mặc dù Cố Tịch Nhan nói là không sai, thật sự là hắn là một ngày không ăn cơm đều không sao, nhưng nhìn đến Cố Tịch Nhan loại này không quan tâm lão công thân thể cách làm vẫn còn có chút không vui. Trần Tư Dĩnh khó vì tình nhận lấy hamburger, từng miếng nhai kỹ, mà Cố Tịch Nhan cũng sớm liền bắt đầu cắn trong tay nàng một cái khác hamburger rồi. Hai nữ nhân bắt đầu ăn hamburger sau, toàn bộ bên trong xe liền yên tĩnh lại, chỉ có ăn đồ ăn nhỏ giọng tiếng ngai, nghe vào lại có vẻ vô cùng ăn la nhờ an bình. Chu Minh theo trong gương nhìn một cái sau lưng hai cái ăn đồ ăn nữ nhân, sau đó cười một tiếng, không biết tại sao, loại này an bình không khí để cho hắn có một loại vô cùng an tâm cảm giác. Tô Thỉnh cách thành phố Trung Hải vẫn có xa như vậy, đại khái 100-200 cây số khoảng cách, chính là liền Chu Minh cũng là mở một buổi sáng thời gian mới tới Tô Thỉnh. Bất quá mục đích của bọn họ thật ra thì vẫn còn đang Thanh Viễn thành phố, cách Tô Thỉnh vẫn có một khoảng cách, cho nên Chu Minh lại là mở chừng một giờ thời gian mới được. Hiện tại đã đến cơm trưa thời gian rồi, Chu Minh đánh giá tính toán thời gian không sai biệt lắm bọn họ cũng nên ăn cơm trưa, cho nên rất nhanh hắn liền tìm được một cái quán rượu cấp 5 sao, chuẩn bị nhanh lên một chút đem Cố Tịch Nhan cùng Trần Tư Dĩnh thu xếp ổn thỏa sau đi tìm tiệm cơm. Các ngươi trước ở trên xe chờ ta một chút. Chu Minh nói xong sau liền xuống xe. Bất quá chờ đến hắn đến trước đài sau hắn mới phát hiện hắn thật giống như còn có một việc không hỏi rõ ràng, đó chính là rốt cuộc định mấy căn phòng đây, là đơn đặt hàng nhân gian vẫn là hai người gian đây. Chu Minh do dự, tại đại sảnh tiểu thư thúc giục hỏi thăm Chu Minh thuận miệng nói câu một gian phòng cho Tổng thống. Được rồi tiên sinh, tổng cộng là 8888, xin hỏi ngài là quẹt thẻ vẫn là tiền mặt. Đại sảnh tiểu thư vừa nghe đến nói là phòng cho Tổng thống đối với Chu Minh thái độ lập tức liền tới một 180 độ bước ngoặt lớn, trên mặt ngay từ đầu khinh bỉ ánh mắt hoài nghi cũng biến thành hòa ái dễ gần nụ cười. Đại khái là Chu Minh đồ mặc cho hôm nay quả thật mặc xem không tới thân phận, để cho đại sảnh tiểu thư còn tưởng rằng lại sẽ là một cái đi vào liền bị giá cả đơn hù dọa khách hàng. Chu Minh nghe được giá cả nuốt nước miếng một cái, sau đó móc ra Cố Tịch Nhan tạp. Ngược lại cũng là Cố Tịch Nhan tạp, Chu Minh cũng cảm thấy không có vấn đề rồi, nói không chừng hắn đặt một người bình thường phòng đơn mà nói ngược lại vẫn sẽ bị Cố Tịch Nhan lại nhảy đây. Sau 5 phút, Chu Minh liền từ khách sạn 5 sao đi ra, đem thẻ mở cửa phòng đưa cho châu ngồi phía sau Cố Tịch Nhan. Ngươi đặt mấy căn phòng? Cố Tịch Nhan nhìn thấy chỉ có một tấm thẻ mở cửa phòng mở miệng hỏi. Một cái. Chu Minh vân đạm phong khinh nói. Ngươi làm sao lại đặt trước một cái? Cố Tịch Nhan không hiểu hỏi. Một cái phòng cho Tổng thống, bên trong tổng cộng mặt 3 căn phòng, xin hỏi lão bà đại nhân còn hài lòng? Chu Minh từ tốn nói. Cố Tịch Nhan lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Bất quá nàng lời kế tiếp lại để cho Chu Minh trợn tròn mắt. Ta liền trước lên đi nghỉ ngơi rồi, ngươi phụ trách đem Tiểu Trần đưa đến nhà, sau đó lại đem nàng an toàn không có lầm đưa tới. Cố Tịch Nhan vừa sửa sang lại ăn mặc một bên hướng Chu Minh bình thản phân phó nói. Cái gì? Chu Minh kinh ngạc miệng đều nuối rộng ra. Ừm. Cố Tịch Nhan cho Chu Minh một cái cố định ánh mắt, Chu Minh liền chỉ biết nàng là đang nói thật không có nói giỡn. Nhà ngươi ở nơi nào? Sau đó Chu Minh yếu ớt nhìn về phía Trần Tư Dĩnh mở miệng hỏi. Coi như hết, nhà ta quá xa, Tổng Giám Đốc, liền không nên phiền thoái, chính ta trở về liền tốt rồi. Trần Tư Dĩnh cũng là không nghĩ tới Cố Tịch Nhan lại sẽ là an bài như vậy, lúng túng mở miệng từ chối. Nhà ngươi rốt cuộc ở nơi nào, ngươi nói. Chu Minh thở dài, tiếp tục bất đắc dĩ hỏi tới. Hắn biết Cố Tịch Nhan là không có đùa giỡn, cho nên bây giờ chỉ là muốn biết Trần Tư Dĩnh nhà rốt cuộc có bao nhiêu xa, để cho trong lòng của hắn có một cái đáy. Vẫn còn đang Thanh Thủy Trấn, đi một lần thị trấn rất xa trong trấn nhỏ. Có chừng 100 km. Trần Tư Dĩnh càng nói trong lòng càng không có sức, nàng cũng không muốn nhà nàng cách đây xa như vậy à, nhưng là không có đây cũng là không có biện pháp chuyện. Nhưng là mới vừa nàng cũng là nghe được Chu Minh xưng Cố Tịch Nhan là lão bà, hơn nữa Cố Tịch Nhan cũng không có tức giận, cái này mới rõ ràng Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan nguyên lai là quan hệ vợ chồng, danh chính ngôn thuận hai vợ chồng. Nhưng là cứ như vậy, nàng há không phải là lúng túng hơn rồi. Để cho Chu Minh đưa cũng không phải là, không cho Chu Minh đưa dường như lại cãi lại Cố Tịch Nhan mệnh lệnh, Trần Tư Dĩnh cúi đầu, không dám nhìn nữa Chu Minh em tình bất định sắc mặt. Ta đưa còn không được sao? Chu Minh lắc đầu một cái, hướng về phía Cố Tịch Nhan bất đắc dĩ nói. Chu Minh cũng là không hiểu Cố Tịch Nhan cách làm, làm sao sẽ có nữ nhân đem lão công của mình đẩy ra phía ngoài. Nàng không lôi kéo nịnh hót lão công của mình thì coi như xong đi, còn đem hắn giao cho một nữ nhân khác, đây là rất sợ hắn không chạy đường sao. Chu Minh đưa mắt nhìn Cố Tịch Nhan an toàn đi vào quán rượu sau mới chạy xe, bắt đầu dẫn đường, hướng về Trần Tư Dĩnh nói tới địa phương mà đi. 100 km, lại là tốt mấy giờ lộ trình. Cũng chính là Chu Minh chịu đựng nổi thời gian dài như vậy lái xe, đổi thành như nở dê người kha cờ đã sớm ánh mắt mệt nhọc thân thể mệt nhọc. Dọc theo đường đi, Trần Tư Dĩnh đại khái là cảm thấy lung túng, không biết nên cùng Chu Minh làm sao sống chung, cho nên không thể làm gì khác hơn là ngủ một đường. Chương 2424, giờ quang. Từ nơi đó trở về sau, Chu Minh mang theo Thanh Thanh đi tới Lam Nguyệt Lượng quầy rượu, hơn nữa nói cho nàng biết, Thanh Thanh, ngươi trước ở chỗ này chờ lát nữa, ta một người đi ra ngoài đi một chút giải sầu một chút. Nói lấy, liền một người trực tiếp hướng đi tới. Chu Minh suy nghĩ rốt cuộc nên đi nơi nào đi một chút, đột nhiên nghĩ tới mình đã rất lâu không nhìn thấy Lâm Nhã rồi, có phải hay không là hẳn là đi xem một chút nàng kết thúc trách nhiệm của một người chồng. Vì vậy, quấn quýt một trận sau, hắn xoay người hướng Lâm Thị tập đoàn đi tới. Lúc này đã là vào lúc giữa trưa, đến nên lúc ăn cơm. Chu Minh trong lòng nghĩ, thật lâu cũng không có theo Lâm Nhã ăn cơm, nếu không ta đi theo nàng ăn một hồi cơm đi. Tùy tiện theo nàng chuyện trò một chút cắn bất chi bất giác, Chu Minh liền đi tới Lâm Thị tập đoàn đại dưới lầu. Đi tới cửa thang máy, Chu Minh đi vào thang máy hơn nữa theo thói quen ấn xuống một tầng 9. Đinh đông một tầng 9 đến rồi, hắn mới vừa đi ra khỏi cửa thang máy, đã nhìn thấy người điên hai người. Chu Minh kinh ngạc nhìn bọn họ, trời ạ lu các ngươi tại sao lại ở chỗ này à, hai người các ngươi gần đây thế nào, có hay không làm chuyện gì vừa nói xong. Trên mặt của hắn liền lưu lộ ra kỳ quái mặt mày vui vẻ, phảng phất đang cười nhạo người điên bọn họ. Sao rồi ngươi còn không biết sao, ngày hôm trước hai ta phái người đi đêm khuya quẩy rượu đập lung ta lung tung, thật đã ghiền người điên cười nói. Làm Chu Minh sau khi biết trận tướng, trong lúc bất chợt sinh ra một cái to gan ý tưởng. Hắn muốn đêm khuya quẩy rượu nhận lấy tiếp tục làm ăn, nhưng nội tâm của hắn vẫn có chút băn khoăn, sợ hãi bây giờ còn chưa phải lúc. Người điên! Ngươi nhớ kỹ cho ta, sau đó các ngươi phải được thường dẫn người đi đêm khuya quẩy rượu làm loạn, đem khí thế làm lớn một chút, ta muốn để cho bọn họ không có cách nào tiếp tục kinh doanh đi xuống, như vậy ta mới có thể đoạt lại. Biết chưa được, chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hai người bọn họ gật đầu một cái. Chu Minh xoay người rời đi, cũng không lâu lắm liền đến Lâm Nhã cửa phòng làm việc. Lộ ra cánh cửa từng tia khe hở. Chu Minh trận to hai mắt hướng bên trong quan sát. Nguyên lai Lâm Nhã đang tại mắt không chấp vùi đầu gian khổ làm ra, tay phải cầm bút trên giấy không ngừng mà ma sát. Chu Minh thật sự sợ hãi quấy rầy chính đang chăm chỉ làm việc Lâm Nhã, liền nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào trong phòng. Mặc dù hắn đã làm vô cùng cẩn thận, nhưng vẫn là bị Lâm Nhã chú ý tới. Hôm nay nghĩ như thế nào đến nơi này của ta rồi? Thật là mặt trời mọc ở hướng Tây Á, chuyện của ngươi đều xử lý xong rồi sao? Ta đã đem chuyện của ta xử lý xong, thân ái lao bà đại nhân, nô tỳ đến bồi ngươi ăn một chút cơm tán gẫu một chút nha, ta cũng chỉ có thể như vậy cùng ngươi, ngươi chuyện công tác nô tỳ thật sự là không giúp được ngươi bất kỳ bận rộn nha. Còn chưa nói hết, Chu Minh cũng đã cười ngã nghiêng ngã ngựa rồi. Đừng ba, đừng, ngươi đừng như vậy, vô sự mà ân cần, nói đi. Rốt cuộc tìm ta có chuyện gì? Thật không có, liền chỉ là đơn thuần cùng ngươi ăn một chút cơm à, thật lâu cũng không có bồi ngươi, không tới nữa nhìn ngươi, ta thật sự xin lỗi lương tâm của mình rồi. Nghe xong những lời này, thiếu chút nữa để cho Lâm Nhã cảm động đến lệ rơi đầy mặt, mặc dù nàng biết đây chỉ là Chu Minh giả vờ giả tưởng. Nàng cũng biết mình là một công việc cuồng, có lúc làm việc ngay cả mình đều sợ, quên ăn cơm là chuyện thường xảy ra. Một tuần trôi qua khả năng cũng liền một hai ngày buổi trưa ăn cơm. Nghĩ đến Chu Minh đến có thể cùng đi ăn cơm, Lâm Nhã trong lòng vẫn là rất cao hứng. Vậy đi thôi, hôm nay tâm tình tốt, nhìn ngươi như vậy đáng thương phần trên, ta liền đáp ứng ngươi đi. Nói xong, liền cầm trong tay bút để xuống, vội vã cầm lên bao liền đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Cúc cưng, chúng ta đi. Chu Minh một tay nhận lấy Lâm Nhã bao, một cái tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo thon. Thật giống như vậy còn không đủ. Hắn còn câu đầu dưới thân hôn lên trán của nàng một cái. Sau đó, liền dắt tay nàng đi xuống lầu. Đi tới bọn họ lúc trước thường đi phòng ăn, lựa chọn lúc trước thường ngồi chỗ ngồi. Lâm Nhã vây tay ra hiệu nhân viên phục vụ, vì vậy nhân viên phục vụ đem ra thực đơn. Lâm Nhã thoáng cái điểm 7 cái thức ăn, mới để cho nhân viên phục vụ món ăn đơn lấy đi. Hòa sờ, ngươi xác định ngươi ăn hết sao? Nhiều như vậy, hai người nơi nào ăn hết 7 cái thức ăn nha làm sao? Liền thức ăn đều không cho phép ta nhiều một chút sao chúng ta ăn hết, có ta ở đây, không sợ không ăn hết không phải là, ta không phải là cái ý này. Nhưng là, cái này cũng quá nhiều rồi đi, ta là sợ ngươi ăn lên cân, liền chính ngươi đều sẽ ghét bỏ chính mình. Nghe xong, Lâm Nhã bất đắc dĩ cười, nàng dùng tay chống nạnh, ngươi nhìn ta Anna Đa Tư vóc người, làm sao có thể ăn dài hơn mập nha. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu nàng đều nói nàng ăn hết, nàng kia khẳng định vẫn là ăn hết đi dù sao nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không nói không có nắm chắc mà nói. Nhưng là, Chu Minh trong lòng buồn bực, nữ nhân bên cạnh mình đều không mập, nhưng là các nàng đều ăn rất nhiều, đây rốt cuộc là chuyện gì à, chẳng lẽ còn có bí quyết gì sao thật là không hiểu nổi nhóm người này. Nữ hắn vô ý thức đưa ánh mắt di chuyển ở Lâm Nhã trên người, cuối cùng nghe lọt vào trên ngực của nàng, chỉ thấy trước ngực của nàng có hai cái tiểu nhô ra, còn không có đợi hắn quay đầu lại. Hoa, ánh mắt của ngươi nhìn chăm chú ở nơi đó a đẹp mắt không. Lâm Nhã tức giận, vì vậy liền dùng tay theo thói quen chắn trước ngực. Lão bà, không nên tức giận nha, lão bà của ta nơi nào đều đẹp, nơi nào cũng đẹp. Chu Minh dùng làm bộ đáng thương ngự khi nói, còn dùng tay lôi kéo Lâm Nhã tay, lão bà, sau đó không muốn xuyên mỏng như vậy quần áo nha, ta chỉ muốn để cho ta một người nhìn thấy ngực của ngươi. Không muốn để cho nam nhân khác nhìn thấy ai. Trong lúc hắn môn hai người lâm vào cục diện lúng túng thời điểm, nhân viên phục vụ bưng lên thêm vài bản thức ăn hướng bọn họ đi tới. Ngay sau đó, nhân viên phục vụ lục tục món ăn bưng đến trên bàn. Hai người bọn họ không có tiếp tục cái đề tài kia, mà là không nói một lời ăn cơm tới. Có thể là bởi vì qua quá lâu, Chu Minh sắp đói đầu góc mê muội rồi, cho nên nhìn thấy thức ăn liền ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Cũng không lâu lắm, đĩa thức ăn liền còn dư lại không có mấy, trong đó phần lớn đều là bị Chu Minh ăn hết. Sau khi cơm nước xong, Lâm Nhã trong lòng phi thường khinh bỉ Chu Minh, rõ ràng lúc mới bắt đầu nhất là hắn nói không ăn hết, kết quả sau tới vẫn là hắn ăn đến nhiều nhất. Thời gian đã qua rất lâu rồi, Lâm Nhã cùng Chu Minh cáo biệt nối tiếp theo về tới phòng làm việc của nàng bắt đầu buổi chiều công tác, mà Chu Minh lại rảnh rỗi tới không có chuyện làm, cuối cùng vẫn là đi tới Lam Nguyệt Lượng quầy rượu. Suy tính cùng Đường Nghiên thương lượng một số chuyện. Lệnh hắn không tưởng tượng nổi là, Lam Nguyệt Lượng quầy rượu mới mở nghiệp không tới một tháng, tại Đường Nghiên cùng nàng nhân viên quản lý kinh doanh xuống, đã bước vào chính quỹ, buôn bán ti nhờ cha nở dê vượt qua dự đoán của hắn, hắn trong đầu vì Đường Nghiên cảm thấy cao hứng. Nhìn thấy Chu Minh tới rồi, Đường Nghiên đem hắn kéo đến phòng làm việc của nàng, đóng cửa lại. Đường Nghiên lại cũng không khống chế được dục vọng của nội tâm, mà Chu Minh cũng ức chế rất lâu. Chương 2425, ôn tồn. Hai người bắt đầu thân thiết, Đường Nghiên cùng Chu Minh lâm vào cường bạo, mãi đến hắn dùng hết rồi khí lực, hắn mới dừng lại. Đại thế giới hộp đêm chuẩn bị lúc nào khai trương, ta định đem đêm khuya quẩy rượu nhận lấy tay tới tiếp tục làm, nghe nói đó là mấy tên côn đồ mở, ta chuẩn bị mạnh mẽ đoạt lại. Mấy ngày nay vẫn bận Lam Nguyệt Lượng quẩy rượu sự tình, chờ ta rảnh rỗi rồi ta liền tới xử lý đại thế giới hộp đêm sự tình. Dù sao hộp đêm cùng quầy rượu là có khác biệt. Đường Nghiên trong lòng biết, Chu Minh là nghĩ chính mình đơn độc làm, dù sao đại thế giới cùng Lam Nguyệt Lượng phần lớn cổ quyền thuộc về nàng. Cái này một bộ phận cổ quyền tại Chu Minh trong mắt cái gì cũng không bằng. Nhưng là, xin ngươi nhớ kỹ, nhất định không nên động thanh thanh, nếu không ta một phân tiền cũng sẽ không lấy ra. Chu Minh trong đầu nghĩ nữ nhân này so với chính mình còn hận liền như vậy. Chu Minh một mực đang tại Lam Nguyệt Lượng bên trong quán rượu ngây ngốc, mãi đến 5 giờ thời điểm, hắn mới phản ứng được nguyên lai thời gian qua lâu như vậy rồi, vì vậy, hắn liền vội vã rời đi Lam Nguyệt Lượng quầy rượu, cuống quýt hướng Lâm Thị tập đoàn đi tới. Đến Lâm Thị tập đoàn cao ốc xuống, Chu Minh vừa a suy nghĩ như thế nào cùng Lâm Nhã vạch mặt, một bên nện bước khẩn trương nhịp bước hướng Lâm Nhã phòng làm việc đi tới. Bất chi bất giác, liền đi tới Lâm Nhã cửa phòng làm việc. Hắn đột nhiên đẩy ra cửa phòng làm việc. Một bên thần thái hung hung chuẩn bị hướng Lâm Nhã hét. Lâm Nhã bình tĩnh nhìn lấy hắn, cũng không nói lời nào. Chu Minh lúc này vô cùng buồn bực, tại sao Lâm Nhã không có một chút phản ứng, nội tâm của hắn vô cùng nghi ngờ. Chẳng lẽ là mình thần thức tăng lên, Lâm Nhã đã không cảm giác được rồi sao? Chu Minh lúc này cũng lăng ở nơi nào, Lâm Nhã cũng cúi đầu xuống, tiếp tục làm việc lấy trong tay công tác. Ngược lại thì hiện tại Lâm Nhã bên cạnh Trần Tư Nhã đưa tới Chu Minh chú ý, nàng một mực yên lặng mặc mà đứng yên, từ đầu tới cuối không có nói qua một câu nói, chẳng qua là nhìn chòng chọc vào Chu Minh nhìn, nàng nghĩ thầm đây nhất định lại là một cái Lâm Nhã bạn trai hoặc là người theo đuổi. Tại trong trí nhớ của nàng, Lâm Nhã bên người nam rất nhiều người, ái mộ nam nhân của nàng đều có thể xếp thành thật dài đội rồi. Nhưng là nàng cũng không biết Chu Minh cùng Lâm Nhã đã sinh con rồi. Chu Minh cũng bị Trần Tư Nhã hấp dẫn sâu đậm ở rồi, hắn hung hăng hướng nàng vứt bị nhãn, thỉnh thoảng còn có thể làm mấy cái mặt quỷ trêu chọc nàng vui vẻ. Chọc cho bên cạnh Trần Tư Nhã dùng tay che mũi, một mực dấu ở không dám cười ra tiếng tới. Tư Nhã, hôm nay ngươi nhiệm vụ hoàn thành rồi, ngươi liền đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai cùng ta cùng đi Tô Tỉnh đi công tác. Vừa vặn cái đó hạng mục trước ngươi làm qua, so với người khác đều muốn quen thuộc. Chúng ta tranh thủ ngày mai giải quyết nó, cái hợp đồng này đã không có thời gian kéo dài nữa. Lâm Nhã để cây viết trong tay xuống, hướng Trần Tư Nhã đưa tới một phần văn kiện. Được, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trần Tư Nhã hướng Lâm Nhã gật đầu một cái, nhận lấy văn kiện trong tay của nàng liền đi ra cửa. Mắt thấy Trần Tư Nhã đi ra khỏi phòng làm việc, Chu Minh chạy mau đến Lâm Nhã bên người, ôn nhu ôm lấy nàng, cùng với nàng trắng án, cục ưng, lao bà. Lần này chúng ta là đi ra ngoài tờ UN trăng mở tờ, tại sao phải đem nàng kêu nha đây không phải là quấy rầy chúng ta thế giới hai người mà làm sao, mới vừa rồi còn nháy nháy mắt, hiện tại liền biến sắc mặt, ngươi nghĩ rằng ta mới vừa rồi không có nhìn thấy hai người các ngươi ở nơi đó vứt bị nhãn, là mặt quỷ sao Lâm Nhã thật giống như ghen. Không có à, ta chính là thuận miệng nói một chút nha, mới vừa rồi ta nhìn ngươi quá nghiêm túc công tác, ta rất buồn chán nha. Liền trêu chọc một chút nàng chơi. Lão bà không nên tức giận ha. Chu Minh hướng Lâm Nhã làm nũng, làm ra bản thân dáng vẻ rất ủy khuất. Được rồi, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi đi lần này Trần Tư Nhã là phải đi. Nàng đối với chuyện này vô cùng trọng yếu hơn nữa mấy lần trước nàng liền cùng ta xin nghỉ nói nghĩ về thăm nhà một chút cha mẹ nàng. Nhưng là đoạn thời gian đó công ty quá bận rộn, ta liền vẫn không có đồng ý, vừa vặn lần này đi Tô Tỉnh. Nhà của nàng cũng đúng lúc ở nơi đó. Chu Minh nghe được những lời này, cảm thấy rất khiếp sợ, nguyên lai Lâm Nhã cũng có như vậy quan tâm một mặt, đây chính là hắn lâu như vậy tới nay cho tới bây giờ không có phát hiện qua. Làm sao rồi, chẳng lẽ liền không cho phép ta làm một cái tốt ông chủ sao ta liền không thể quan tâm một chút công nhân viên của mình sao Lâm Nhã mặt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Chu Minh. Không có rồi ta là vì ta có một cái ôn nhu quan tâm như vậy lao bà mà cảm thấy kiêu ngạo đây liền miệng ngươi ngọt Lâm Nhã cười vui vẻ, chờ ta dọn dẹp một chút, chúng ta liền về nhà đi mới vừa nói xong, nàng liền đem trên bàn sách sửa sang lại đến sạch sẽ không chút tạp chất, kéo lấy Chu Minh tay đi ra khỏi phòng làm việc. Về đến nhà sau, Chu Minh không cần đoán cũng biết chính mình phải đi phòng bếp làm đồ ăn. Vì vậy hắn liền tự giác đi vào phòng bếp, bắt đầu tài nấu nướng của hắn biểu diễn. Mà Lâm Nhã chính là đi lên lầu thu thập ngày mai đi công tác yêu cầu mang đồ vật. Lâm Nhã sớm nói với Lý Thành Quốc, lần này đi công tác sẽ mang theo Chu Minh, nhưng mà Lý Thành Quốc cùng Ngô Gia Gia bọn họ cho rằng là cái này cô dâu mới tìm chút mượn cớ muốn đi ra ngoài tờ UN trăng mở tờ, cho nên thì cho Chu Minh tiến vào biệt thự tới nay đãi ngộ tốt nhất, đối với hắn luôn là mặt mày vui vẻ chào đón. Mặc dù Chu Minh trong đầu cảm nhận được Ngô Gia Gia dụng ý của bọn hắn, nhưng là hắn cũng không có nói ra, hắn cảm thấy những lời này trong lòng mình hiểu được liền tốt rồi, không cần phải nói ra. Sau khi cơm nước xong, Chu Minh về tới gian phòng của mình. Lâm Nhã tái nhi tam nhắc nhở hắn thu thập ngày mai đi công tác đồ cần dùng, nhưng hắn vẫn cảm thấy không có cái gì có thể dọn dẹp, tùy tiện mang một chút đồ dùng hàng ngày cùng thay đồ và giặt sạch quần áo không là tốt rồi rồi sao. Đợi hắn đơn giản thu thập sau, hắn liền lên giường ngủ. Trong lúc hắn ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, đột nhiên cảm giác cánh cửa có tiếng gì đó, hắn cho là mình nghe lầm, liền đang đắp chăn che lấy đi ngủ. Nhưng là càng nghĩ càng cảm giác không đúng, hắn còn là nhớ tới xem cho rõ ngọn ngành. Hắn lập tức mở ra chăn, cọ xuống giường, chạy ra cửa. Vừa mở cửa ra, hắn phát hiện cánh cửa không có bất kỳ người nào, chỉ có một túi thả ở cửa, bên trong thình, thật giống như chứa đồ gì tựa như. Chu Minh tò mò mở ra túi. Nguyên lai bên trong là một bộ quần áo mới. Làm sao sẽ có một bộ quần áo mới tại ta cửa, sẽ là ai thả nhà, chẳng lẽ là Lâm Nhã sao? Có thế là vì cái gì nàng không trực tiếp cho ta, ngược lại muốn thả vào cửa phòng của ta đây? Chu Minh trong lòng vô cùng buồn bực. Hắn lấy quần áo ra nhìn đông nhìn tây, cuối cùng tìm được quần áo nhãn hiệu, không nghi ngờ chút nào là, cái này tấm bảng quần áo rất nổi danh, hơn nữa rất không tiện nghi. Không nghĩ tới Lâm Nhã còn sẽ cho mình mua cái này quần áo đắt tiền, Chu Minh không kịp đợi thử một chút. Để cho hắn thất vọng là, bộ quần áo này giống như quần áo bó, mặc lên người giống như ủn trả màn một dạng. Hắn suy tính ngày mai có muốn hay không mặc cái này bộ quần áo mới. Nếu như không mặc, Lâm Nhã có thể hay không mất hứng. Nếu như mặc, lại để cho mình khô rất khó chịu. Trải qua một trận quấn quýt sau, Chu Minh quyết định tùy thân mang theo. Nếu như Lâm Nhã muốn làm cho mình ăn mặc, như vậy tùy thời điểm cũng có thể mặc cho hắn nhìn. Sáng ngày thứ hai, Chu Minh còn đang trong giấc ngộng, loáng thoáng nghe có người đang nói đã 7 giờ qua rồi. Chu Minh đột nhiên thức tỉnh, bởi vì hắn còn muốn tranh thủ thời gian cùng Lâm Nhã cùng đi xa nhà. Chương 2426, uống rượu. Chu Minh nhìn thấy Trần Tư Dĩnh ba ba nhiệt tình như vậy cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể là thuận theo bưng lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Khục khục ho khan khục khục, rượu này làm sao cay như vậy à? Chu Minh vừa mới uống vào cũng cảm giác được rượu này số độ tuyệt đối không bình thường, hơn nữa không giống rượu vang ôn hòa như vậy. Sau khi uống xong cảm giác toàn bộ cổ họng cùng bụng đều nóng hừng hực, một loại bị phỏng cảm giác trong nháy mắt dâng lên. Ha ha ha ha, đây cũng không phải là thông thường rượu trắng, cái này số độ nhưng là đạt tới 60 độ A. Trần Tư Dĩnh ba ba đầu tiên là cười một tiếng, sau đó mở miệng chủ động giải thích. Khúc khúc ho khan, cái này lại là 60 độ rượu trắng. Chu Minh nghe được Trần Tư Dĩnh ba ba giải thích nói cái này rượu trắng số độ sau liền không nhịn được lại ho khan mấy tiếng, cảm giác bụng mình bị phỏng cảm giác dường như mãnh liệt hơn rồi. Hắn uống qua cao nhất số độ cũng chính là 50 mấy lão bạch làm mà thôi, còn cho tới bây giờ không có từng uống rượu tinh nồng độ cao đến 60 độ rượu trắng đây, không chỉ là không có uống qua, liền ngay cả thấy đều là chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ nói là kiến thức của hắn quá cạn? Ha ha ha, cái này rượu vẫn thật là 60 độ rượu trắng, ta nhà mình làm, nhà khác thật đúng là không làm được. Trần Tư Dĩnh ba ba ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo nói. Chu Minh nghe được giải thích của hắn sau đầu tiên là ánh mắt đông lại một cái, ngược lại là kinh ngạc một phen, không nghĩ tới Trần Tư Dĩnh ba ba vẫn còn có lần này tay nghề. Hiện trên thị trường thường gặp cũng chính là 30-40 độ rượu trắng mà thôi. Cao hơn một chút nữa cũng chính là 40-50 độ rượu trắng mà thôi, có thể thấy nếu muốn đạt tới 60 độ độ cồn là khó khăn bao nhiêu, loại này thuần thủ công nghệ phòng trường thả vào trên thị trường đi vậy là một dô mà cướp. Ồ vậy thật là lợi hại rồi, rượu này quả thật ra sức. Chu Minh thở dài nói, hắn mới vừa chẳng qua là tiểu trước một cái cũng đã bị sặc rồi, dĩ nhiên trong này cũng có hắn không có chuẩn bị nguyên nhân. Bất quá Chu Minh ở nước ngoài uống dương tiểu cũng không tính thiếu, những rượu kia cũng là đặc biệt liệt, nhưng mà mới vừa uống cái này rượu trắng thời điểm vẫn bị sặc rồi, đã đủ để có thể nói rõ cái này 60 độ rượu trắng còn thật không phải là khoác lác. Đó là tự nhiên, không biết tiểu Chu ngươi còn hài lòng à? Trần Tư Dĩnh ba ba kiêu ngạo trả lời. Hài lòng, có loại này rượu ngon ta đương nhiên là hài lòng, còn cảm giác tạ bá phụ bá mẫu nhiệt tình khoản đãi. Chu Minh lần nữa bưng chén rượu lên đối với Trần Tư Dĩnh ba ba cung kính nói. Đến nơi này coi như là người trong nhà rồi, đừng khách khí, dùng bữa uống rượu. Trần Tư Dĩnh ba ba đồng dạng là bưng ly rượu lên cùng Chu Minh cụng ly nói, sau đó tiểu trước một cái. Được, yên tâm đi ba phụ, ta là sẽ không khách khí. Chu Minh nói xong cũng đem trong ly rượu còn lại hơn phân nửa ly rượu trắng cho uống một hơi cạn sạch. Tiểu Chu còn tiểu lượng thật là khá á, vẫn là lần đầu thấy có người uống rượu của ta như vậy hào sảng đây, hậu sinh khả úy a. Ha ha ha, Trần Tư Dĩnh ba ba khi nhìn đến Chu Minh như vậy nể mặt sau cũng là cười to nói, nhìn ra được hắn rất là cao hứng. Đúng vậy à, tiểu Chu ngươi cũng đừng chiếu cố uống rượu, dùng bữa à, nếm thử một chút thủ nghệ của ta. Trần Tư Dĩnh mẹ cũng chặt nói theo, sau đó còn theo thức ăn đĩa trực tiếp gắp lên một đại sức thức ăn hướng Chu Minh trong chén thả. Chu Minh nhìn thấy thời điểm Trần Tư Dĩnh mẹ đũa đã sắp muốn tới gần chén của hắn bên, hắn lại luôn không khả năng trực tiếp cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là bưng lên chén vội vàng nói cảm ơn bá mẫu rồi. A, nói chi vậy a, người tới là khách nha, mau nếm thử thủ nghệ của ta thế nào. Trần Tư Dĩnh mẹ một mặt mong đợi bộ dáng nhìn lấy Chu Minh, ra hiệu hắn nếm thử một chút. Chu Minh hoàn toàn chính là thịnh tình khó chối từ, nhìn lấy Trần Tư Dĩnh mẹ một mặt mong đợi vẻ mặt, chỉ có thể cầm đũa lên nếm một khối nhỏ thịt. Ừ, thật không tệ, bá mâu tay nghề không nghĩ tới tốt như vậy đây, là ta có lộc ăn. Chu Minh miệng đầy tán dương. Thật ra thì hắn căn bản liền còn không có nhai hai cái, không có thưởng thức được mùi vị liền miệng đầy nói bậy. Chu Minh cũng là không có cách nào, luôn không khả năng khó mà nói ăn đi, ngược lại cũng là muốn tán dương hà không biểu hiện đến khoa trương một chút đòi lão nhân vui vẻ đây. Bất quá nói thật, Chu Minh tinh tế thưởng thức một món ăn sau cảm thấy Trần Tư Dĩnh tay mẹ nghệ quả thật cũng không tệ lắm, chuyện nhà khẩu vị, nhìn một cái chính là thường xuyên du tẩu cùng phòng bếp nữ nhân. Nghe được Chu Minh tán dương sau Trần Tư Dĩnh mẹ cười truy đô hợp bất long, không giống như là cái loại này giả vờ nụ cười, mà là rất vui vẻ cái loại này cười. Đại khái giống như nàng cái loại này nói nông thôn phu nhân đều là loại này bộ dáng đi, nhiệt tình hiếu khách, hơn nữa không có tâm tư gì xấu. Chỉ bất quá sau đó Chu Minh liền cảm thấy có chút nhìn lầm. Tới, một ly rượu này ta kính ngươi môn hai vị, cảm ơn các ngươi nhiệt tình chiêu đãi. Chu Minh đứng dậy, bưng ly rượu đối với Trần Tư Dĩnh ba mẹ nói. Nói chi vậy à, tiểu Chu ngươi mặc dù ăn uống sảng khoái, nhà chúng ta nghĩ Dĩnh bình thường còn làm phiền ngươi quan tâm đây. Trần Tư Dĩnh mẹ cũng lập tức bưng ly rượu lên trả lời. Đúng, bình thường nhà chúng ta nghĩ Dĩnh khẳng định cho ngươi thêm không ít phiền toái, còn làm phiền ngươi nhiều tha thứ, nàng đứa bé này từ nhỏ thiếu gân làm việc có chỗ nào không đúng xin hãy tha lỗi rồi. Trần Tư Dĩnh ba bà cũng nói theo. Trần Tư Dĩnh ngồi ở đối diện hai trượng không nghĩ ra được, chính mình lúc nào làm việc thiếu gân rồi hả, chính mình lại lúc nào phiền toái qua Chu Minh đúng không, coi như mình làm sai phiền toái cũng là Cố Tịch Nhan a. Căn Chu Minh lại có quan hệ gì rồi, Trần Tư Dĩnh không hiểu. Trần Tư Dĩnh muốn há mồm biện giải cho mình thời điểm liền bị nàng bên cạnh mẹ cho chặn lại, mẹ của nàng lấy tuổi trò đánh một cái nàng đích thực cánh tay ra hiệu nàng không nên mở miệng, sau đó còn dùng ánh mắt trợn mắt nhìn chừng nàng. Trần Tư Dĩnh không thể làm gì khác hơn là làm người câm rồi, nhìn về phía đang tại đi rồi thức ăn ăn đến chính hương hổ tử, sau đó cùng hắn cùng nhau đem sự chú ý thả vào thức ăn đi lên. Tận lực không đi nghe Chu Minh cùng cha mẹ mình nội dung nói chuyện, cho dù nghe được dã cũng tận lực không đi để ý Trần Tư Dĩnh cảm thấy, ngược lại Chu Minh cũng chỉ có thể đến nhà mình ăn lần này cơm mà thôi, cho nên liền tùy ý bọn họ đi ngồi chém gió rồi. Tới, ly rượu này ta chúc ngài thân thể khỏe mạnh, phúc như Đông Hải. Chu Minh lại là rót đầy ly rượu, sau đó bưng lên đối với Trần Tư Dĩnh ba ba mời rượu nói, lại là uống một hớp đi nửa chén. Nóng bỏng rượu trắng theo Chu Minh cổ họng một mực chảy vào trong dạ dày của hắn, bị phỏng cảm giác đúng hẹn tới. Cũng may Chu Minh vẫn là tại vừa uống rượu trong cơ thể một bên giải rượu, đổi thành người bình thường như vậy uống, phỏng chừng nếu không tới hai cái nên rượu cồn trúng độc hoặc có lẽ là uống say. Nhưng là Chu Minh trừ nhìn qua mặt đỏ tới mang thai ở ngoài, ít nhất hiện tại ý thức vẫn là rất thanh tỉnh, nhận ra rõ ràng người ta nói Minh nói. Cũng liền chẳng qua là Chu Minh dám như vậy uống rồi. Trần Tư Dĩnh ba ba chính mình lừng rượu, hắn biết cái này men rượu bao lớn, không chỉ trước sức lớn, tác dụng chậm còn đủ. Chương 2427, trở về nhà. Hắn cũng không dám giống như Chu Minh như vậy uống, vẹn vẹn tiểu trước một cái hắn cũng đã cảm giác được cổ họng cùng trong dạ dày đều là nóng hừng hực giống như hỏa tại đốt một dạng rồi. Đây đúng là rượu ngon a tới, ta lại kính ngài một ly. Chu Minh lúc này mới vừa uống xong cái này nửa chén rượu lại là bưng ly rượu lên đối với Trần Tư Dĩnh ba ba nói. Bất quá hắn cũng không có chờ Trần Tư Dĩnh ba ba uống cũng đã là uống một hơi cạn sạch. Hắn cũng là biết Trần Tư Dĩnh ba ba lớn như vậy tuổi không có khả năng uống nhiều rượu như vậy, cho nên cũng sẽ không khuyên hắn chẳng qua là chính mình tại hung hăng uống. Mỗi khi Chu Minh rót chén rượu tiếp theo thời điểm, liền có thể nhìn thấy Trần Tư Dĩnh mẹ trên mặt liền sẽ hiện ra một vệt không giấu được nụ cười. Ba, ngươi thiếu để cho hắn uống chút, hắn ngày mai còn phải lái xe đây. Trần Tư Dĩnh nhìn Chu Minh một ly tiếp lấy một ly uống mạnh như vậy vẫn là không nhịn được lên tiếng nói. Là ta đang khuyên tiểu Chu uống nha, ngươi xem cho rõ rồi, rõ ràng là tiểu Chu chính mình cao hứng muốn cùng ta uống hai chén. Được rồi, ghê gớm ở thêm hai ngày nha, thật vất vả tới một chuyến. Ngày mai không đi được liền không đi thôi. Trần Tư Dĩnh ba ba nghiêm nghị nói. Ngươi liền đừng lo lắng á, bọn họ nam nhân sự việc của nhau, nữ nhân chúng ta vẫn là thiếu tham gia tốt, an tâm ăn cơm, tới, mẹ cho ngươi gấp thức ăn. Trần Tư Dĩnh mẹ luôn miệng chặn lại Trần Tư Dĩnh, đối với nàng nhỏ giọng nói. Trần Tư Dĩnh nghe được lời của mẹ sau cũng chỉ có thể ngậm miệng, Chu Minh đều không có nói gì nhiều nàng lại nói chuyện giúp hắn giải vây mà nói há chẳng phải là ra vẻ mình đối với hắn có ý gì rồi, hắn chính là Tổng Giám Đốc Cô Tịch Nhan Lão Công, Trần Tư Dĩnh liền nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao mình nhưng là còn phải dựa vào phần này đến từ không dễ công tác nuôi gia đình sống qua ngày. Vốn là Trần Tư Dĩnh gia đình trước mặc dù không thể nói đầy đủ sung túc, nhưng vẫn là quá miễn cưỡng không có trở ngại. Nhưng từ khi ba của nàng ở trên cao núi té bị thương sau, đi đứng liền không nữa dễ dàng, mấy việc rồi không nói, liền trên công trường đi làm việc đều không ai muốn. Hiện tại Trần Tư Dĩnh ba cũng chỉ có thể ở nhà cùng với nàng mẹ cùng nhau làm chút làm ruộng miễn cưỡng sống qua ngày mà thôi. Trần Tư Dĩnh trong nhà còn có một cái em trai, cũng chính là Tiểu Hổ Tử. Hiện tại Tiểu Hổ Tử còn tại lên tiểu học, chính là dùng tiền thời điểm. Nhưng là trước kia nhà bọn họ cung cấp Trần Tư Dĩnh lên đại học cũng đã thiếu không ít ngoại trái, hiện tại cũng chỉ có thể để cho Trần Tư Dĩnh chính mình đi thường lại. Cho nên phần này bí thư công tác đối với Trần Tư Dĩnh gia đình mà nói quả thật là chính là bọn hắn rơm rạ cứu mạng, thật không biết nếu như Trần Tư Dĩnh ném đi công việc này nhà bọn họ muốn làm sao tiếp tục chống đỡ được. Chỉ chốc lát sau, Chu Minh liền cùng Trần Tư Dĩnh ba đã uống chừng mấy bình rượu trắng, Trần Tư Dĩnh âm thầm chắc lưỡi hít hà. Đây chính là 60 độ thuần cao lương rượu trắng A, bọn họ liền uống cùng nước lạnh tựa như. Thật ra thì ba của nàng cũng còn khả năng trên đất 7-3-4 cái vỏ chai rượu hắn nhiều nhất cũng liền uống một chai không tới mà thôi. Nhưng là chỉ là như vậy, mặt của hắn cũng đã có đỏ ửng, nói cũng bắt đầu biến thành đến nhiều hơn. Tại xem xét lại Chu Minh, hắn máy cơ hồ đều là một cái xuống bụng nửa chén, liền chân mày cũng không có chụp một cái. Cũng không biết là giả vờ ra vẻ chấn định hay là thật như vậy có thể uống. Dù sao Trần Tư Dĩnh cùng Chu Minh tiếp xúc cũng không nhiều, cũng không có xem qua hắn uống rượu bộ dáng, không biết hắn tiểu lượng thế nào. Chẳng qua hiện nay nhìn một cái như vậy thật giống như tiểu lượng hay là thật không tệ. Dù sao người bình thường như vậy uống phỏng chừng đều không chịu nổi đói đi, hoặc có lẽ là nghiêm trọng rượu cồn trúng độc. Một chai rượu trắng dầu gì cũng có nửa cân. Mà Chu Minh một nhân tài như vậy một hồi cũng đã uống 2-3 bình, còn uống mạnh như vậy, coi như trong cơ thể có giải rượu cồn môi cũng không có nhanh như vậy. Bất quá Chu Minh chính mình cũng không có ở ư, Trần Tư Dĩnh cần gì phải lo lắng cho hắn đây, may mắn an tâm ăn cơm của mình thức ăn, nói đến nàng cũng lâu lắm rồi không có hưởng qua mẹ của nàng tài nấu nướng rồi, bình thường đều quá bận rộn không có cơ hội về nhà. Coi như thật vất vả trở lại một chuyến cũng liền 1-2 ngày thời gian mà thôi. Tới, bá phụ, ta lại kính ngài một ly. Trần Tư Dĩnh tại lúc ăn cơm cảm giác bên thai một mực hồi tưởng Chu Minh cái thanh âm này. Nàng hướng trên đất quét mắt một cái bị sợ hết hồn, vào lúc này trên đất đã 7-7-8 cao y bình rượu rồi, phải biết đây cũng không phải là bia, mà là 60 độ rượu trắng. A Trần Tư Dĩnh lo lắng lại uống như vậy phòng chừng hai người đều sẽ bị đưa đến bệnh viện. Vì vậy không nhịn được lần nữa đối với mẹ nàng ngáy mắt, nhỏ giọng nói, ngươi nhanh đừng để cho bọn họ hai uống rồi, đều 7-8 bình. Trần Tư Dĩnh mẹ nhìn một cái trên đất vỏ chai rượu, sau đó nhẹ ho khan một tiếng, đối với Trần Tư Dĩnh ba nháy mắt. Tốt rồi, cái này cũng uống đến không sai biệt lắm, tiểu Chu à, chúng ta liền ngày khác trò chuyện tiếp tha. Trần Tư Dĩnh ba để ly rượu xuống đối với Chu Minh nói. Ừ, tốt bá phụ. Chu Minh cũng đi theo để ly rượu xuống, như chút được gánh nặng. Thật ra thì hắn sớm liền đáp ứng qua Lý Yến sau đó không cho phép giống hơn nữa như vậy liều mạng uống rượu, nhưng là hôm nay lại phá lệ, trong lòng vẫn là có chút cảm thấy thật xin lỗi Lý Yến. Chỉ bất quá nhìn thấy Trần Tư Dĩnh ba mẹ cao hứng như thế, Chu Minh cũng liền cảm giác mình làm như vậy đáng giá, thật vất vả mới có thể để cho lão nhân gia cao hứng một lần. Vì vậy, Trần Tư Dĩnh liền trơ mắt nhìn cha nàng đi Chu Minh dịu vào khuê phòng của nàng. Trần Tư Dĩnh lập tức trợn to hai mắt, đây chính là gian phòng của nàng A, Chu Minh ngủ nàng muốn ngủ nơi nào nhưng là sau đó một ngẫm nghĩ cũng liền thôi, nhà nàng cũng chỉ có hai căn phòng, tiểu hổ tử đi theo ba mẹ ngược lại còn nhỏ cũng liền theo ba mẹ cùng nhau đem đi ngủ, sau đó Trần Tư Dĩnh một người một căn phòng. Trừ cái đó ra cũng liền còn dư lại một cái dòng họ, Trần Tư Dĩnh nhìn một cái. Được rồi, còn có một cái cũ nát ghế salon, nàng suy nghĩ tự mình ôm tới một giường sợi bông hẳn là chính mình cũng là có thể tạm trong một đêm. Trần Tư Dĩnh sau bị mẹ của nàng kêu tiến vào bên trong phòng của bọn hắn, dù sao nàng thật vất vả mới một lần trở về, hai mẹ con vẫn là phải kéo kéo chuyện nhà. Mẹ, đây là ta hơn nửa năm tồn xuống một chút tiền, ngươi lấy trước đi, đem một vài vội vã đòi nợ tiền cho trả lại, nếu như vẫn có thể còn lại một chút thì lấy đi cho chân của cha chữa bệnh. Trần Tư Dĩnh nói lấy liền từ trong túi sách lấy ra một tháp nàng rất sớm trước liền từ quỹ viên cơ bên trong lấy ra tiền giấy. Cái này, khuê nữ ngươi toàn bộ cho chúng ta chính mình ăn dùng còn đủ dùng không? Trần Tư Dĩnh mẹ trong mắt tựa hồ cũng đã bắt đầu nổi lên nước mắt. Gia đình kinh tế biến thành bây giờ như vậy cũng không phải là bọn họ làm lớn người nghĩ, nhìn lấy con gái của mình như vậy buôn ba mệt nhọc chỉ vì chống lên cái nhà này trong lòng của mẹ cũng rất cảm giác khó chịu. Đủ rồi, ta nửa năm sau còn có tiền lương đây, còn có cuối năm thường đây, thế nào cũng đủ, chờ đến ta hết năm trở lại có lẽ liền có thể đem trong nhà thiếu nợ trả hết đây. Trần Tư Dĩnh kiêu ngạo nói. Mẹ chẳng qua là vui vẻ yên tâm cười cười, sau đó nhận cái kia tháp tiền giấy. Tốt rồi, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Trần Tư Dĩnh mẹ vừa nói một bên đem nàng đẩy về phía gian phòng của mình. Trần Tư Dĩnh không biết là, cuối cùng mẹ của nàng còn lên khóa. Chương 2428, ta không nguyện ý đùng đùng đùng ba, đùng đùng đùng Lâm Nhã ở cửa hốt hoảng không ngừng mà gõ cửa, đều 7 giờ, mau nhanh rời giường, trễ nữa liền không còn kịp rồi. Chu Minh giống như một cái hầu tựa như đột nhiên như người, liền nhảy tới trên đất. Tới rồi, đến rồi, hắn một bên cuống quýt trả lời, vừa chạy tới cửa rất Lâm Nhã mở cửa. A a a, ngươi tên lưu manh này, ngươi làm sao có thể như vậy? Lâm Nhã xấu hổ dùng tay che kín hai mắt của mình. Chu Minh cái này mới phản ứng được, bởi vì tối ngày hôm qua thử quần áo, cởi xuống thời điểm liền trực tiếp lên giường ngủ, còn chưa kịp mặc đồ ngủ. Chu Minh đang tại phân tích đối phương thế cục bây giờ, không nghĩ tới điện thoại vào lúc này vang lên. Chu Minh cũng không có xem ra người, liền trực tiếp kết nối sau thả ở bên hai. Alo, ta hiện tại có chuyện trọng yếu tìm ngươi, chúng ta bằng không hiện tại gặp mặt. Chu Minh nghe một chút cái này sinh ý ngươi quen thuộc như vậy, cũng biết là chính phủ người bên kia. Một mực cùng hắn bàn bạc người chính là A Huy, đối với thanh âm của hắn ta vẫn là hết sức quen thuộc rồi. Không biết lần này lại có chuyện gì, Chu Minh âm thầm suy đoán. Thế nào, liền trong điện thoại nói đi, lần này lại có nhu cầu gì ta hỗ trợ? Chu Minh hỏi dò. A Huy đối với ta một mực đều vẫn tính là khách khí, cho nên tìm Chu Minh hỗ trợ tất cả đều là ôn tồn nói chuyện, tuyệt đối sẽ không đắc tội nàng. Mặc dù khi đó cùng bọn họ lập xuống ước định, chính phủ yêu cầu hắn thời điểm, nhất định phải nghĩa vô phản cố. Chu Minh đột nhiên nghĩ tới lần trước là chính phủ lúc thi hành nhiệm vụ cái kia việc mất thể diện chuyện, còn vẫn không có cùng hắn than phiền qua, vì vậy dứt khoát liền trực tiếp đọc. Chờ một chút, lần trước ta cho các ngươi đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ không cẩn thận rơi đến trong hầm phân, kết quả đưa đến hết mấy cái nữ cười nhạo, các ngươi đối với chuyện này ngược lại là chẳng quan tâm. A Chu Minh lật lên nợ cũ tới. A Huy vừa nghe đến ngữ khí của hắn, vì vậy càng thêm khách khí. Chuyện lần trước là chúng ta xem xét không chú đáo, đó cũng là ngoài ý liệu sự tình A, nhưng là ngươi cuối cùng không thành công bắt địch thủ sao? Đi qua không coi vào đâu. A Huy cố gắng nghĩ nói sang chuyện khác, pho nở dê ngư A hắn đối với chuyện này dây dưa. Chu Minh giận dữ không vui nói, lao tử ở bên ngoài cho các ngươi đi liều mạng, nhưng là mấy người các ngươi đây, ở nhà mặt thổi máy điều hòa không khí. Có kém như vậy khiến người sao A nhé, ngươi có thế đừng nói như vậy, ngươi cũng là chính phủ yếu viên, hơn nữa có văn có võ, lần trước chuyện là có chút xin lỗi ngươi, ngươi yên tâm, ngày sau ngon ngọt không thiếu được của ngươi. A Huy bắt đầu nói lời ngon tiếng ngọt lao lấy lòng Chu Minh. Chu Minh nghĩ tới chuyện này liền khó chịu, khi đó bị mấy người nữ nhân chê cười, nhớ hắn đường đường một người lính vương, ném lớn như vậy mặt, trong lòng làm sao có thể khỏe thụ. Mấu chốt là sau chuyện này chính phủ còn không có gì biểu hiện, thật sự cho rằng ở trong cơ thể hắn trồng vào một viên tâm chim, cũng không dám động đến bọn hắn rồi sao? Có chuyện thời điểm cầu ông nội cáo bà nội, lúc không có chuyện gì làm liền trang đại gia. Được rồi, chuyện đã qua liền không so đo với người, nói đi, hôm nay tới là vì cái gì? Chu Minh không nhịn được nói, cũng không ưa bọn họ như vậy mặt nhọn, dối trá trí cực. A Huy tại điện thoại cái kia vừa nói, lần này à. Có mấy cái đại nhân vật, ta muốn đem ngươi tiến cử cho bọn họ quen biết một chút, ngươi nhìn ngươi chừng nào thì có rảnh rỗi. Đại nhân vật, từ đâu tới người? Nơi này có mấy cái ta không nhận biết, làm sao hắn không tới gặp ta, ngược lại muốn ta đi tìm hắn? Chu Minh vốn là trong lòng còn tức, còn bị A Huy kém như vậy xử ra phái đi đi. A Huy cũng không tức giận, một mực đều là cười cùng hắn nói chuyện, là phía trên xuống, chúng ta không phải là còn không hiểu rõ hắn sao, dù sao phải chủ động sẽ đi gặp người ta a, điều này cũng đúng, Chu Minh trong lòng tính toán. Phía trên xuống người tới vật, không biết là cái người thế nào, hơn nữa êm đẹp làm sao sẽ tới người đâu, hắn đây ngược lại có chút hiếu kỳ. Vì vậy Chu Minh dứt khoát đáp ứng A Huy, được, đi gặp chính là, bất quá thời gian cụ thể địa điểm vẫn là ngươi tới định, đến lúc đó ta đi qua là được rồi sảng khoái, liền là ưa thích cùng người như ngươi nói chuyện. A Huy nói xong sau vẫn không quên định nọt một câu. Thời gian hẹn ở ngày thứ hai buổi chiều, vì vậy Chu Minh nhìn lấy không sai biệt lắm sắp đến thời gian liền lái xe đi qua. Địa điểm là tại trong chính phủ, bởi vì dù sao không phải là cùng bang phái đầu mục gặp mặt, nếu là quan viên chính phủ, tự nhiên muốn trang trọng một chút. Đến chính phủ sau, liền trực tiếp tiến vào, nhìn thấy bên trong đích xác có một cái ăn mặc tây trang màu đen nam nhân, thoạt nhìn ý tứ không qua loa bộ dáng, xin rất là nghiêm túc. Vì vậy Chu Minh đi vào, nam nhân kia cũng nhìn thấy hắn, mà đồng thời, Chu Minh còn chứng kiến A Huy cũng đứng ở bên cạnh đang cùng nam nhân kia nói chuyện phiếm, thoạt nhìn còn rất hưng phấn. Nhìn thấy Chu Minh sau khi đến, A Huy đi nhanh lên qua tới, cùng hắn giới thiệu, đây là phía trên phái người xuống, sau này sẽ là phụ trách cùng người đan tuyến liên lạc. Hắn cứ gọi A Tinh A Huy cùng Chu Minh giới thiệu người này, mà người kia cũng chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có cái gì quá nhiều biểu tình. Chu Minh chủ động tiến lên một bước tự giới thiệu mình, xin chào, sau đó trong công việc trong xin nhiều chỉ giáo, vì vậy hai người đơn giản bắt tay. Chu Minh chú ý tới thân thể của hắn vô cùng cường tráng, trên người đều là cơ bụng. A Huy nhìn thấy bọn họ đều biết nhau sau, liền mở miệng khách sáo nói, tốt rồi, vậy các ngươi trước trò chuyện, ta còn có chút việc liền đi trước rồi, chờ một chút, ngươi nói là hắn sau đó là ta đan tuyến người liên lạc, cái kia ngươi đi làm cái gì à? Chu Minh nhất thời phản ứng lại, đây không phải là cho là A Tinh phải thay thế A Huy rồi sao? A Huy xoay người lại, sau đó đi tới vỗ một cái Chu Minh bả vai, lời nói thành khẩn nói, giữa chúng ta nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành, chính phủ rất nhiều chuyện, cũng không chỉ là giới hạn với cái này một cái nhiệm vụ. Chu Minh cũng biết ý của hắn trong lời nói, mỗi cái nhiệm vụ người phụ trách bất đồng, cho nên chỉ có thể là tiếp xúc ngắn ngủi. Không thể không nói, A Huy đang cùng hắn tiếp xúc thời điểm vẫn là rất biết phân tức, cho nên trong lúc nhất thời muốn tách ra còn có một chút không nỡ bỏ. Vì vậy Chu Minh cho nàng một cái to lớn ôm ấp, A Huy sau rời đi. Bây giờ chỗ này chỉ còn lại Chu Minh cùng A Tinh hai người, cho nên bọn họ cũng không có quá nhiều giao lầu, liền trực tiếp cắt vào chính đề. A Tinh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, lần này qua tới, chủ yếu là vì cùng nhau vụ án, cái kia vụ án hết sức khó giải quyết, đồng thời cũng rất nguy hiểm, cho nên ta nổi lạc tìm ngươi hỗ trợ. Chu Minh vô cùng không ưa A Tinh hành sự tác phong. Cả người quá mức cứng nhắc, giống như là đang ra lệnh người khác một dạng, cho nên cũng tương tự không quá muốn để ý tới hắn, liền lạnh lùng nói, thật xin lỗi, ta không nguyện ý ngươi nói cái gì. A Tinh rõ ràng có chút kinh ngạc, vốn là cho là Chu Minh chính là một cái phục tòng mệnh lệnh người, lại còn có thể phản bác, cho nên nhất thời giận không chỗ phát tiết. Ta nói ta không muốn giúp ngươi, thế nào? Chu Minh nhìn lấy hắn, từng chữ từng câu nói. Chương 2429, lặp lại lần nữa. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Nếu không phải là chính phủ cho ngươi cái này quan chức, ngươi bây giờ có thể có tư cách nói chuyện với ta sao? Lại còn không nguyện ý? Ngươi đáng là gì? A Tinh nhất thời bốc lửa, hướng về phía Chu Minh hét. Chu Minh không muốn để ý tới hắn, vì vậy liền chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng là hắn chặt lại nói tiếp, quyền lợi đều là chính phủ đưa cho ngươi, ngươi bây giờ không rút, hơi bị quá mức phân tại trong lời nói của nàng. Chính là chính phủ cho hắn một cục xương, cho nên hắn thì nhất định phải giúp bọn họ trong nhà, nếu không thì là thật xin lỗi quyền lợi như vậy. Nghe để cho Chu Minh rất tức giận, vì vậy gầm nhẹ một câu, ngươi có gan nói thêm câu nữa. Chu Minh dĩ nhiên là không sợ hắn, bình thường hắn nhất không nhìn nổi người khác như vậy tới uy hiếp hắn, hơn nữa những năm gần đây hắn là chính phủ cũng làm không ít sự tình, cho nên cũng không tính là có lỗi với bọn họ. Nhìn lấy A Tinh tàn bạo nhìn lấy Chu Minh, hắn cũng liền trực tiếp nhìn chăm chú trở về. Dù sao sau lưng vẫn có Chu lão gia tử ở, cũng sẽ không sợ hãi một cái chính phủ. Chu Minh chỉ biết là, muốn bang phái thật tốt tồn tại hơn nữa phát huy, cái này nhất định không thể rời bỏ chính phủ ủng hộ. Từ xưa tới nay chính là như vậy, chỉ cần chính phủ bất kể nói, đó chính là bang phái thiên hạ. Cho nên để không ngủ người nào, hắn mới cam nguyện để cho chính phủ tại trong cơ thể của ta trồng vào tâm chim,

nàng một mực đều không hy vọng ta đi mạo hiểm. Trước mấy lần trước nàng đã lo lắng đủ rồi, hơn nữa Chu Minh căn bản cũng không có thời gian nào trở lại tới lui bồi bồi nàng, cho nên trong lòng cũng rất áy náy. Vốn là dự định đã làm xong trước đây nhiệm vụ, liền sửa chữa một đoạn thời gian, nhưng nhìn đến trong hình những đứa trẻ kia, lại có chút dao động. Nếu như không đi, vậy thì có nghĩa là lại có rất nhiều hài tử sắp cùng cha mẹ tách ra, rất nhiều gia đình muốn phá tán, lại sẽ phát sinh rất nhiều bi kịch. A Tinh nhìn Chu Minh vẫn không có nói chuyện, với là có chút gấp rút, cảm giác hỏi, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn chưa đầy đủ sao? Đều lúc này, liền không nên do dự nữa có được hay không? Không phải là, ta cần thời gian suy tính một chút, dù sao đây là một kiện đại sự. Chu Minh nhìn lấy hắn nói, cũng không lo nổi cùng hắn chọc giận. A Tinh cũng không có lại buộc hắn, vì vậy gật đầu một cái, hỏi hắn, vậy ngươi dự định lúc nào cho ta câu trả lời? Nhiệm vụ này vô cùng khẩn cấp, rất có thể trễ mãi một giây liền sẽ chết đi một cái sinh mạng. Chương 2430, đối với ngươi phụ trách. Ngươi liền đừng lo lắng, ta nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách, Chu Minh thể son thể sắt nói. Ô ô ô, nhưng là còn có Tịch Nhan à, ngươi nhưng là có lao bà có gia thất người, muốn làm sao đối với ta phụ trách, gã Trần Tư Dĩnh khóc nói, khỏe mắt rất nhanh liền thật sự rơi mất một giọt nước mắt. Ta dù sao cũng sẽ không bỏ ngươi lại, bất kể ngươi yên tâm đi. Ta Chu Minh ít nhất còn không có vô lại đến loại trình độ đó. Chu Minh ánh mắt kiên định nhìn về phía Trần Tư Dĩnh, giống như là tại thể một dạng. Nhưng là bị Tổng Giám Đốc biết làm sao bây giờ, Trần Tư Dĩnh ủy khuất ba ba nhìn về phía Chu Minh, nhỏ giọng hỏi. Chu Minh cũng biết, sợ rằng chuyện này không thể để cho cô Tịch Nhan biết được, lấy tính cách của nàng khẳng định sẽ không chịu nổi. Đến lúc đó coi như không đối với đúng Trần Tư Dĩnh chọn lựa một chút ác liệt thủ đoạn, sa thải là khẳng định. Có lẽ còn có thể bởi vì truy hệ N. Na Y cùng Chu Minh cãi lộn, lại là một trận gia đình mâu thuẫn. Bất quá Chu Minh trong lòng cũng biết, chính mình ở bên ngoài cùng những nữ nhân khác xảy ra loại sự tình này, lao bà như thế nào nổi giận đều là có đạo lý, bất quá nếu là vì vậy làm liên lụy Trần Tư Dĩnh mà nói, hắn liền sẽ hay nấy. Tuy nói một phần dáng dấp giống như công tác hắn nhất định là có thể giúp Trần Tư Dĩnh tìm được, nhưng là cũng vẫn lo lắng hư rồi thanh danh của nàng. Nàng như thế một cái xấu hổ muốn tự ái nữ hài nhi, bây giờ xảy ra loại sự tình này, nếu như đàn trai khái không phụ trách nói, đoán chừng là lòng muốn chết đều có. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không nói cho cô Tịch Nhan. Chu Minh suy tư sau một hồi đối với Trần Tư Dĩnh khẳng định nói. Trần Tư Dĩnh nhìn về phía Chu Minh ánh mắt, sau đó gật đầu một cái. Thật ra thì Chu Minh không có chú ý tới là, ngay ta y Trần Tư Dĩnh cúi đầu xuống trong nháy mắt đó. Trong mắt bay qua một chút mất mát. Thật ra thì Trần Tư Dĩnh sâu trong nội tâm hay là đối với Chu Minh ôm hy vọng, bất quá nghe được Chu Minh những lời này sau liền hoàn toàn thất vọng tuyệt vọng. Nguyên lai mình cũng bất quá là một cái không thấy được ánh sáng dưới đất tình nhân, không đúng, liền dưới đất tình nhân cũng không bằng Trần Tư Dĩnh trong lòng tự dễ ước. Bất quá nếu là ngươi hy vọng ta nói cho nàng biết hai chúng ta chuyện trong đó nói, ta cũng thì sẽ không lùi bước. Ta nói rồi ta sẽ đối với ngươi phụ trách tới cùng đấy, Chu Minh nói tiếp. Trần Tư Dĩnh ngẩng đầu lên nhìn về phía Chu Minh trong ánh mắt hơi kinh ngạc, cũng có chút cảm động. Chi nha phòng cửa đột nhiên bị đẩy ra. Trần Tư Dĩnh nghe được căn phòng cửa bị mở ra âm thanh sau lập tức liền cách xa Chu Minh một khoảng cách. Bất quá vẫn là bị ở ngay cửa mẹ cho thấy được. Trần Tư Dĩnh mẹ chẳng qua là nhìn một cái trên mặt nữ nhi đỏ ửng liền chỉ biết nàng đây là xấu hổ rồi. Sau đó mới thấy được trên giường đoan nở kia màu máu đỏ giấy vệ sinh cùng Chu Minh biểu tình liền chỉ biết nhiều chuyện nửa là thành rồi, lộ ra một vẻ cao hứng tự đắc thần sắc. Chu Minh cái này sắp là con rể nàng nhưng là thứ liếc mắt một liền thấy trên rồi, Chu Minh vô luận là thần cao vẫn là tướng mạo còn có khí chất, Trần Tư Dĩnh mẹ đều cảm thấy càng xem càng thuận mắt. Còn có theo tối ngày hôm qua bọn họ ăn cơm uống rượu cảnh tượng đến xem, Trần Tư Dĩnh mẹ bằng vào chính mình nhiều năm qua xem người ánh mắt. Cảm thấy Chu Minh tuyệt đối là một cái có thể tổ hệ phân cả đời người, cho nên mới cùng ba của nàng mưu đổ ra như thế một cái tiểu kế mưu tới. Tuy nói đích xác là có chút vụ về, bất quá vì con gái chung thân đại sự cùng nửa đời sau hạnh phúc, bọn họ cũng liền cảm thấy cùng cái này lẫn nhau so với chính mình mặt mũi hành vi thường ngày đều không coi vào đâu. Tối hôm qua hai người các ngươi qua cũng được chứ, Trần Tư Dĩnh mẹ nhìn về phía Chu Minh, không kịp đợi hỏi. Ai nha mẹ? Ngươi hỏi chút gì đây? Trần Tư Dĩnh sau khi nghe được lập tức lên tiếng nói. Ta không phải hỏi hỏi các ngươi qua thế nào, ngủ có được hay không vậy? Cái này có gì không thể nói rồi. Đúng vậy đi tiểu Chu Trần Tư Dĩnh mẹ tự động bỏ quên Trần Tư Dĩnh, nhìn về phía Chu Minh, lên tiếng hỏi. Ừ Chu Minh lúng túng trả lời. Hưng tờ hờ ơn lờ nha, còn chưa phải là mẹ ngươi tối hôm qua làm gì đem căn phòng cho khóa A chúng ta rõ ràng cũng không phải là các ngươi nghĩ ừ như vậy Trần Tư Dĩnh vốn là muốn nói là Chu Minh vẫn là nàng ông chủ lão công, sớm đã có gia thất rồi, nhưng là lại lo lắng lão nhân gia không chịu nổi lớn như vậy đả kích. Cho nên lời đến khỏe miệng lại không thể làm gì khác hơn là nuốt trở vào. Dù sao bọn họ là tha nhờ tờ hờ tờ bản tính thuần lương dân quê, quan niệm đều vẫn là rất truyền thống bảo thủ. Nếu để cho bọn họ biết con gái của mình sẽ ra loại sự tình này, hay là đám bọn hắn một tay thúc đẩy, đoán chừng là muốn lấy chết tạ tội tâm đều có, cho nên Trần Tư Dĩnh chỉ có thể đem chuyện này che giấu đi. Sau Trần Tư Dĩnh lại lo lắng Chu Minh lại nói lỡ miệng, lại hướng hắn ném một cái tỏ ý ánh mắt, còn khẽ lắc đầu một cái. Chu Minh nhìn một cái liền chỉ biết Trần Tư Dĩnh trên là đang lo lắng cái gì rồi, hiểu ý gật đầu một cái. Nhưng là hết thệ các thứ này nhìn tại Trần Tư Dĩnh mẹ trong mắt giống như là hai cái tình nhân nháy nháy mắt. Ôi trao cho ăn, nhìn một chút, mới vừa còn nói ta đây, hiện tại ta vẫn còn ở nơi này đây liền bắt đầu nháy nháy mắt rồi, xem ra ta là tới lỗi thời điểm rồi. Không bằng lại để cho các ngươi ở lại một chút, ta đi ra ngoài Trần Tư Dĩnh mẹ cười ha hả nói. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Minh người con rể này đã là trên ghế đầu đinh đinh, xác định chuyện rồi, là càng ngày càng vui mừng. Con gái Trần Tư Dĩnh hết thể hờn dỗi cùng than phiền đều chẳng qua chỉ là xấu hổ ngượng ngùng mà thôi. Mẹ ngươi hai người các ngươi nói được rồi, ta đi ra ngoài Trần Tư Dĩnh bị nói mặt hoàn toàn, giận đùng đùng đi ra ngoài. Chờ đến Trần Tư Dĩnh rời phòng sau, Trần Tư Dĩnh mẹ nhìn lấy Chu Minh mở miệng nói, nhìn một chút, ta nữ nhi này chính là như vậy, da mặt tử mỏng, ngươi cũng chớ để ý a không có, nói chi vậy à, cô gái như thế mà mới rẻ đặt đây. Chu Minh một cái trả lời, ý ho, ha ha ha thật sao, ngươi thích là tốt rồi a nghe xong Chu Minh đối với con gái tán dương sau, Trần Tư Dĩnh mẹ càng là cười toe toét rồi. Hai người các ngươi ngày hôm qua hẳn là qua coi như không tồi tốt vô cùng, tốt vô cùng. Chu Minh bị bất thình lình câu hỏi cho đang hỏi, một kia gật đầu một cái, thuận miệng trả lời. Vậy thì tốt ta, ha ha ha ha mau ra đây ăn điểm tâm đi, cũng không biết hợp không hợp khẩu vị của ngươi, thì tùy làm một chút chuyện nhà cơm sáng Trần Tư Dĩnh mẹ nhiệt tình nói. Bá mẫu ngươi không cần khách khí như vậy, ta không kén ăn, cái gì đều có thể ăn. Chu Minh cười nói. Bất quá hắn những lời này ngược lại không phải là tại Tân Búc hoặc là nịnh hót Trần Tư Dĩnh mẹ, Chu Minh đúng là cái gì đều ăn không kén ăn. Ở nước ngoài ngây người nhiều năm như vậy, không đều dựa vào năng lực của mình một đường chống đỡ nổi, khổ gì thời gian không có trải qua a. Ban đầu ở lúc làm lính đặc biệt, ăn đồ vật có thể so với hiện tại khó ăn được nhiều rồi, hơn nữa đại đa số đều là lương khô một loại đồ vật, liền đồ ăn chín đều là ít có. Hiện tại sau khi về nước, mặc dù qua ngày tốt, Chu Minh cũng vẫn là không có mất gốc. Chương 2431, ly biệt. Cho dù đi theo Cố Tịch Nhan sau, dạ dày của hắn bị nuôi gian xảo một chút, nhưng là quả thực muốn ăn nói hắn mày cũng không nhăn chút nào cũng là ăn nổi. Làm lính thời điểm thức ăn đối với bọn hắn tới nói bất quá chỉ là no bụng, cung cấp thể lực đồ vật, chỉ như vậy mà thôi, không có có bất kỳ trên vị giác hưởng thụ. Ra khỏi phòng sau đó, Chu Minh khi nhìn đến trên bàn gỗ đơn giản mấy đạo chuyện nhà sớm một chút sau, Chu Minh lại là hồn nhiên mà sống một loại trở về nhà cảm giác. Chu Minh nhìn lướt qua trên bàn gỗ sớm một chút, đủ loại kiểu dáng, bất quá đều là một chút chuyện nhà sớm một chút, cái gì sữa đậu nành bánh tiêu, cháo cháo còn có bánh bao các loại đồ vật. Mặc dù cái gì cũng rất phổ thông, bất quá chính là những thứ này chuyện nhà sớm một chút càng làm cho Chu Minh cảm thấy có nhà cảm giác. Nhìn lấy một bàn lớn sớm một chút thèm ăn tăng nhiều, dường như bụng đều là bắt đầu cực cực kêu lên, giống như là đang kháng nghị một dạng. Chu Minh lúc này mới nhớ tới hắn tối hôm qua chiếu cô theo Trần Tư Dĩnh ba ba uống rượu, cũng không có ăn bao nhiêu thức ăn, cho nên trải qua một buổi tối thời gian sau, trong bụng càng là không có có đồ rồi, không chuyện trò một chút. Chu Minh trực tiếp đi tới trước bàn cơm, kéo ra một cái ghế ngồi xuống liền trực tiếp gắp lên một cái bánh bao ăn. Còn uống hai hớp to cháo, cảm giác được trong dạ dày ấm áp sau hài lòng cười cười. Alo, ngươi làm sao trực tiếp liền bắt đầu ăn, ba mẹ ta đều còn không có động đũa đây, hơn nữa ba ta đều vẫn chưa về đây. Trần Tư Dĩnh nhìn thấy Chu Minh lại như vậy không coi ai ra gì đi tới trên bàn cơm ăn sau không nhịn được lên tiếng hỏi. Hít, mẹ đều không có nói gì đây, đúng không mẹ? Chu Minh mặt tươi cười nhìn về phía Trần Tư Dĩnh mẹ hỏi. Ha ha ha là, đều là người một nhà khách khí cái gì à, đói trước hết ăn đi, Nghị Dĩnh ngươi đói cũng ăn trước à, còn không biết ba ngươi lúc nào trở lại đây. Trần Tư Dĩnh mẹ nhìn thấy Chu Minh đã đem mình làm bọn họ người trong nhà vui vẻ phá lên cười. Còn thật là đáp lại một câu nói kia, mẹ vợ nhìn con rể là càng xem càng vui mừng. Trần Tư Dĩnh động dùng miệng môi, nghĩ phải phản bác thật giống như lại không biết nên nói cái gì lời nói, bất quá nàng vẫn là không có động đũa. Chu Minh mới vừa cũng là nhìn thấy một bàn lớn sớm một chút nóng lòng, đều quên đây là tại Trần Tư Dĩnh nhà, hắn thật giống như đã đem mình làm chủ nhân của nơi này rồi. Lúc này Chu Minh mới chú ý tới thật giống như Trần Tư Dĩnh cha không ở tại chỗ, suy nghĩ một chút đoán chừng là đi lên núi nhìn hoa màu dáng dấp thế nào, dù sao bọn họ nhưng là dựa vào những thứ này nuôi gia đình sống qua ngày, một năm thu được cũng chính là dựa vào những thứ này hoa màu rồi. Chu Minh khó vì tình từ từ để chén xuống đũa, muốn chở Trần Tư Dĩnh cha cùng nhau ăn cơm. À, tiểu Chu ngươi làm sao không ăn à nha, có phải hay không là ta làm cơm sáng không hợp khẩu vị của ngươi à? Nhìn thấy Chu Minh buông chén đũa xuống sau, Nghị Dĩnh mẹ lập tức khẩn trương hỏi. Không có không có, ta chính là muốn đợi thúc thúc cùng nhau mới vừa là ta thất lễ. Chu Minh ngượng ngùng nói. Ồ, đây là nơi nào mà nói à, đều là người một nhà còn khách khí như vậy đây. Lại nói, làm sao còn kêu thúc thúc à, có phải hay không là nên đổi lời nói? Trần Tư Dĩnh mẹ ra vẻ tức giận nhìn về phía Chu Minh hỏi, nhìn Chu Minh một mặt lúng túng. Các ngươi đang nói những chuyện gì đây, cái gì nên đổi lời nói? Lúc này, một đạo nam tử trung niên âm thanh theo ngoài cửa vang lên. Hướng về ngoài cửa nhìn lại, bất ngờ chính là Trần Tư Dĩnh cha người mặc làm ruộng thời điểm quần áo trở về tới rồi. Ta nói à. Tiểu Chu nên đổi lời nói á? Trần Tư Dĩnh mẹ nói xong đối với hắn nháy mắt, ba của nàng ngay lập tức sẽ lĩnh hội tới là có ý gì, nếu không nói là mấy chục năm vợ chồng đây, liền vẹn vẹn chẳng qua là một cái ánh mắt liền toàn bộ lĩnh hội tới rồi. Sau cha nàng từ từ đi vào, sau đó đi tới Nghị Dĩnh mẹ bên người thời điểm ngừng lại, nhìn về phía Chu Minh, chờ đợi hắn xưng hô. Chuyện này ba Chu Minh miệng hình đều làm thật lâu mới phun ra một chữ như vậy đi ra. Cái chữ này đối với hắn mà nói là xa lạ, hắn từ nhỏ đã thành cô nhi, một người thường xuyên sinh hoạt tại nước ngoài, coi như là sau khi về nước hắn cũng không có kêu lên cái chữ này, bây giờ gọi ra cái chữ này cảm giác trong lòng có một cổ kiểu khác cảm giác. Ôi chao, nghe được Chu Minh kêu gọi sau, Trần Tư Dĩnh cha mặt trên hiện ra một vẻ khó được nụ cười hiền lành. Bọn họ cũng coi là lao tới tử, theo sinh ra được Trần Tư Dĩnh sau vẫn nghĩ lại muốn con trai. Nhưng là khi đó lại công khai hai thai chính sách, bọn họ không cách nào gánh vác tiền phạt số tiền, cho nên coi như còn muốn cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Nhưng là sau đó hai thai chính sách phóng khoáng sau, bọn họ có thể tái sinh xuống một đứa bé, cái này đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ chính là một cái hy vọng mới. Nhưng là khi đó Trần Tư Dĩnh mẹ đã có tiếp cận 40 tuổi rồi. Lấy ở đâu dễ dàng như vậy có bầu á? Nhưng là bọn họ hai vợ chồng vẫn là không hề từ bỏ hy vọng. Dù sao tại nông thôn có một cái tập tục, đó chính là hương khói không thể đứt đoạn mất, nếu không thì là thật xin lỗi hàng tổ hàng tông. Cho nên vợ chồng bọn họ hai phí hết tâm tư muốn lại có bầu một đứa bé, sau đó rốt cục thì chờ được tiểu hổ tử. Mặc dù là lao tới tử, bọn họ tại trong thôn cũng coi là có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi bộ. Cho nên đối với con trai bọn họ luôn là có một loại không giống nhau tâm tình ở bên trong, bây giờ nghe Chu Minh gọi mình ba. Trần Tư Dĩnh cha thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng. Tốt rồi, lão đầu tử ngươi đi nhanh đem trên người cái này thân đổi đi ra cùng các con gái ăn cuối cùng một hồi cơm sáng đi, bọn họ lập tức phải đi. Trần Tư Dĩnh mẹ kịp thời nói. Ăn xong điểm tâm sau, Trần Tư Dĩnh lấy ra chính mình cái dương, bên trong nhét tràn đầy, bất quá đều là nàng trước đây thay trong nhà mua xong đủ loại đồ xài trong nhà đồ vật, còn có cho tiểu hổ tử mua quà vặt, cho cha mẹ mua cái bao đầu gối. Giữ ấm, còn có mấy bộ quần áo. Mặc dù nói mẹ tại hung hăng nói bọn họ quần áo đủ mặc, lần sau không muốn lại tốn uổng tiền này rồi, có thế là mẫu thân trong mắt cảm động cùng vui vẻ yên tâm vẫn là không giấu được. Chu Minh lái xe từ từ lái ra khỏi thôn làng, cách xa Trần Tư Dĩnh nhà, theo trong kính chiếu hậu Chu Minh thậm chí còn có thể nhìn thấy Trần Tư Dĩnh cha mẹ một mực đang tại đi theo phía sau xe đưa tiễn, trong mắt không thôi là chói mắt như vậy, để cho người cảm thấy thương tiếc cảm động. Bất quá cũng khó trách, Trần Tư Dĩnh một năm khả năng cộng lại cũng chỉ có thể ở nhà ngây ngốc 10 ngày mà thôi, cha mẹ lớn tuổi, chung quy là hy vọng con gái theo ở bên người hoặc là nhiều trở về đến thăm, nhưng là không như mong muốn. Chu Minh trong lòng hạ quyết tâm, lần sau coi như là Trần Tư Dĩnh không rảnh, một mình hắn cũng muốn nhín chút thời gian trở về xem bọn họ, không vì cái gì khác, dù là liền vì bọn họ đem mình làm thành người trong nhà, hắn ở chỗ này cảm nhận được nhà ôn oán. Trở lại khách sạn sau, Chu Minh hỏi qua phía dưới trước đài, Cố Tịch Nhan còn không có trả phòng, hiện tại phòng chừng còn đang ngủ đây. Hơn nữa bên cạnh hai căn phòng cũng bị người đặt trước. Chu Minh lên lầu chỉ là nhìn một cái thì biết rõ là chính mình trước phái tới bóng tối tiểu đúng rồi. Chương 2432, lên đường trước. Chu Minh nghe xong hắn, trong lòng xúc động rất lớn, vì vậy dứt khoát trực tiếp lái xe trở về nhà. Ở trên đường, trong đầu hiện lên tất cả đều là những đứa trẻ kia ảnh chụp. Chu Minh cố gắng khống chế tâm tình của mình. Nhìn thấy cách đó không xa một đứa bé dắt cha mẹ tay, người một nhà vui vẻ hòa thuận bộ dáng. Chu Minh trong lòng đã có câu trả lời. Nhưng là hắn vẫn là muốn trở về hỏi một chút Cố Tịch Nhan ý kiến. Lúc về đến nhà, đã không sai biệt lắm hơn 9 giờ rồi, Cố Tịch Nhan cũng không có ngủ, một mực ngồi ở trên ghế salon chờ hắn trở lại. Nhìn thấy hắn sau khi vào cửa, mau tới giúp ta hắn cầm quần áo. Làm sao trễ như vậy mới trở về à? Cố Tịch Nhan ân cần hỏi. Có chút việc trì hoãn, ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Chu Minh đem toàn bộ sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh báo cho Cố Tịch Nhan. Như vậy Chu Minh sau đó đi một chuyến Thiên Tính, nếu quyết định phải đi chấp hành nhiệm vụ này, nhất định phải cho bọn họ dặn dò tốt tất cả mọi chuyện. Tân Vân bình thường giúp hắn làm rất nhiều chuyện, cho nên đem Éo Lì tập đoàn giao cho nàng Chu Minh cũng yên tâm. Vì vậy đến Éo Lì tập đoàn, Chu Minh liền trực tiếp để cho Tần Vườn đến hắn phòng làm việc. Cái gì? Ngươi phải đi chấp hành nhiệm vụ bí mật? Tần Vườn rất là kinh ngạc, mặc dù nàng là trong bang phái trọng yếu nhân vật, nhưng là tương đối quyết định trọng yếu đều vẫn là hắn tự mình đến tài quyết. Cho nên trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ nổi, nói cách khác tại bên trong đoạn này thời gian, toàn bộ Éo Lì tập đoàn đều muốn toàn bộ giao cho nàng tới trông coi. Thật ra thì Tần Vườn năng lực hắn ngược lại không nghi ngờ. Rất nhiều lúc ta đều ở bên ngoài, cho nên rất nhiều chuyện cũng là nàng giúp đỡ ta làm quyết định. Hơn nữa phía sau nàng cũng còn có Long Ca, cho nên giao công ty cho bọn họ ta cũng yên tâm. Đúng, nhiệm vụ lần này là trợ giúp chính phủ đi hoàn thành, chủ yếu là đi phá hủy một cái quẻo bán trẻ con tổ chức. Chu Minh cùng Tần Vườn giải thích, cũng không cần giấu giếm cái gì. Trên căn bản tất cả mọi chuyện Tần Vườn đều biết, giữa bọn họ không có cái gì bí mật. Mặc dù nàng là nhất giới nữ bối, nhưng là tác phong làm việc cùng nam nhân không có sâu khắc khác nhau. Đặc biệt là tại quả quyết ác liệt lên mặt. Tân Vườn suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nếu quyết định rồi, ta đây cũng không nói thêm cái gì, ngươi yên tâm, ngươi đi khoảng thời gian này, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực xử lý tốt công ty đấy ân ân, cái này ta ngược lại tờ hờ tờ già không lo lắng. Chỉ là trong công ty cái kia mấy cái tương đối hoành người, ngươi muốn luôn luôn đề phòng bọn họ, ta sợ bọn họ cùng ngươi đối nghịch. Chu Minh dặn dò, nàng dù sao cũng là một nữ nhân. Không phải là còn có Long Ca nha, không có chuyện gì bất quá ngươi đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nhất định phải cẩn thận. Chúng ta Éo Lì tập đoàn chờ ngươi trở lại. Tần Vườn nói, thoạt nhìn cũng có chút lo âu. Vì vậy cùng Tần Vườn sau khi thông báo xong, Chu Minh liền rời đi công ty. Đánh cờ các huynh đệ khác, hắn cũng không có nói cho, bởi vì người biết càng nhiều, đối với ổn định của công ty lại càng có hại. Đã lấy được Tần Vườn ủng hộ, Chu Minh trong lòng cũng càng thêm kiên định. Bởi vì tại rất nhiều quyết định phía trên, nàng so với chính mình còn muốn quả quyết một chút, cho nên Chu Minh cũng rất coi trọng ý nghĩ của nàng. Hà giận sau, Chu Minh liền trực tiếp gọi điện thoại cho Trương Huy cùng Bạch Cốt, bởi vì bảo vệ công ty hạng mục này mới nằm ở khởi bước giai đoạn, vốn là không nên rời đi. Nhưng là chính phủ bên kia lại tương đối gấp, cho nên Chu Minh chỉ có thể đem chuyện này giao cho bọn họ rồi, hắn cũng tin tưởng bọn họ có thể rất tới. Alo? Trương Huy, sao ta phải nói cho ngươi một cái bi thống tin tức, ngươi ước chừng phải chịu đựng A. Chu Minh cố ý trêu ghẹo nói, bởi vì bình thường đều là đùa mở đã quen. Trương Huy không biết hắn lại muốn nói gì, vì vậy cãi lại nói, ta còn không biết ngươi sao lại muốn đùa gì thế. Đúng vậy, ta gần đây phải đi xa nhà một chuyến, ít thì 10 ngày nửa tháng, nhiều thì mấy tháng khả năng đều không trở lại. Chu Minh nghiêm túc nói, cũng không có lại cùng hắn cận nhà. Trương Huy rõ ràng ngây ngẩn, sau đó hỏi, ngươi nói thật chứ sẽ không nói đùa ta chứ? Thật sự, ta bên này có chuyện khẩn yếu, nhất định phải đi. Cho nên ta chỉ có thể nói với các ngươi tiếng xin lỗi rồi, chờ ngày khác huynh đệ trở lại lại chịu đòn nhận tội đi. Chu Minh cũng rất là áy náy, để cho hai người bọn họ nhưng này này trọng. Trương Huy nhìn thấy hắn không có đùa, vì vậy vội vàng hỏi, ngươi lại muốn đi nơi nào à? Không biết ban ngày ngôi sao hiện tại xuất phát từ một cái thời khắc mấu chốt sao ngươi liền không thể vân vân lại đi đây? Chính là ta có lỗi với các ngươi địa phương à, thật sự rất gấp, không thể chờ. Chu Minh giải thích. Bên kia rơi vào trầm mặc cũng không nói gì nữa, Chu Minh cho là Trương Huy không có hãy nghe ta nói rồi, vì vậy vội vàng lại tiếp nối một câu, a không có chuyện gì, công ty có hai người các ngươi cũng giống như nhau, ngược lại vận chuyển bình thường các ngươi cũng biết ngươi nói dễ dàng. Ta có thể nói cho ngươi, đến lúc đó muốn là chuyện này làm thành mà nói, công lao được tất cả đều tính tại ta cùng Bạch Cốt trên đầu, tiểu tử ngươi cũng đừng đỏ con mắt. Trương Huy cũng không có lại quân quyết. Rồi, tương đương với đồng ý xuống. Bảo đảm toàn bộ đều là các ngươi, đến lúc đó ta trở lại coi như tất cả đều nhìn các ngươi, cố gắng lên A. Chu Minh cho bọn họ khích lệ động viên, bảo vệ công ty là một trận trận đánh ác liệt. Cùng bọn họ sau khi thông báo xong, Chu Minh liền không sai biệt lắm yên tâm, cũng sẽ không có băn khoăn gì. Mặc dù Trương Huy cùng Bạch Cốt ngoài mặt như vậy bất cần đời, nhưng là xử lý khởi sự tình tới vẫn là cẩn thận tỉ mỉ, nếu hắn không là cũng sẽ không như vậy yên tâm đem ban ngày ngôi sao giao cho bọn họ. Hơn nữa Chu Minh cũng biết, Trương Huy chẳng qua là ngoài miệng nói như vậy nói, chờ đến thật sự chia hoa hồng thời điểm, vẫn là một phần cũng sẽ không thiếu hắn, cho dù ta không có ra sức gì. Nếu như xảy ra đại sự gì, nhớ đến lúc đó nhất định muốn gọi điện thoại cho ta một câu cuối cùng. Chu Minh rất là nghiêm túc cường đái hệ u, đùa giỡn quỷ đùa giỡn, nhưng là tại chuyện đứng đắn phía trên hắn vẫn biết phân tức. Cuối cùng Chu Minh trực tiếp cho A Tinh gọi một cú điện thoại, tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, hiện tại chỉ còn lại lẻn vào cái tổ chức kia rồi. Bất quá chuyện cụ thể, còn cần thương lượng một chút mới có thể mở mới thực hành. A Tinh nhận nghe điện thoại, sau đó nói, ta không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy liền suy nghĩ kỹ, vốn đang cho là ngươi cần muốn mấy ngày đây. Ngươi không phải đã nói rồi sao, một giây đồng hồ liền tương đương với một cái sinh mạng. Ngã xuống, Chu Minh cầm những lời này trực tiếp trả lại cho hắn. Cho nên hắn cũng không có đang nói chuyện rồi, cho nên bọn họ hẹn xong tại một chỗ gặp mặt, sau đó thương lượng một chút hành động. Hẹn tại chính phủ phụ cận một cái quán cà phê, A Tinh trực tiếp đem máy tính bảng cho hắn nhìn. Phía trên kia cũng chính là tổ chức chạy trốn tán loạn các địa phương, khiến cho Chu Minh không nghĩ tới chính là cái tổ chức này lại đã đến nước ngoài. Tại sao có ở nước ngoài? Chu Minh hết sức kinh ngạc, vốn là lấy bọn họ vì liền sẽ ẩn giấu ở trong nước một cái địa phương nào đó, như vậy đến lúc đó liên lạc cũng thuận lợi một chút. A Tinh cũng nói rất là nghiêm túc nói, đây chính là khó giải quyết địa phương, bởi vì là ở nước ngoài. Cho nên bắt lấy lên độ khó sẽ rõ lộ vẻ tăng lớn. Chu Minh cũng bắt đầu nghiêm túc xem xét chuyện này, nếu quả như thật đến nước ngoài, đến lúc đó cùng quốc nội đã mất đi liên lạc, cũng là độ khả thi chuyện rất lớn. Vậy làm sao bây giờ? Chu Minh hỏi, hắn chẳng qua là phụ trách đi làm, nhưng là cụ thể chỉ thị ta cũng không phải là rất hiểu, những thứ này các biện pháp đều là chính phủ trước đó quyết định tốt đẹp. Chương 2433, gặp phải nguy hiểm. Lần này ta sẽ cùng đi với ngươi, cũng là vì trợ giúp ngươi, đồng thời bảo vệ ngươi, vạn nhất có cái gì bất trắc, ta sẽ hết sức đảm bảo an toàn của ngươi. A Tinh nói, quả thực nhìn hắn cái kia một thân bắp thịt cũng biết. Nghe được hắn muốn cùng mình cùng đi, vì vậy Chu Minh liền hỏi, đến lúc đó người nào chịu trách nhiệm cùng chúng ta liên lạc, cái này ta sẽ an bài. Hiện tại việc cần thiết trước mắt chính là đóng gói ngươi, chúng ta là nghĩ để cho ngươi trở thành chùm buôn thuốc phiện. A Tinh quan sát hắn một cái. Sau đó có thâm ý khác nói, đóng gói đúng, ngươi nếu là nghĩ lăn lộn vào cái tổ chức kia, phải muốn giả trang làm bộ làm tịch đi, nếu không người ta không phải là một cái liền đem ngươi khám phá. A Tinh rất có năng lực nói. Ngọt bản muốn tiếp tục truy đuổi tung tích người bịt mặt tung tích, nhưng là bất đắc dĩ đường nghiên thương thế quả thực quá nặng, nếu như đem nàng một người ở lại chỗ này khẳng định cũng không an toàn. Bây giờ còn là chữa thương trọng yếu nhất, cho nên Ngọt quyết định để trước qua người bịt mặt. Sau đó đi tới, đem đã hôn mê Đường Nghiên đỡ dậy đi trở về. Đường Nghiên thương thế rất nặng, chỉ có thể trở về nước Hoa mới được hiệu quả cứu chữa, nước hoa phía trên dược liệu cũng tương đối đầy đủ, mà còn có các vị trưởng lão, cho nên bây giờ không có lựa chọn nào khác. Nhưng là bây giờ Chu Minh ở bên này, nếu như liền như vậy không từ mà biệt mà nói cũng không quá ổn thỏa. Nếu như hai người liền như vậy đồng thời rời đi, vậy hắn một nhất định sẽ nóng lòng. Ngọt nhìn một chút trên lưng Đường Yên, nhìn thấy sắc mặt của nàng cũng đã biến thành màu tím đen, chắc là chúng người bịt mặt độc đen, sợ rằng trì hoãn tiếp nữa sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại cũng không lo nổi nhiều như vậy, cứu người quan trọng, Ngọt suy nghĩ một chút, cứ tiếp tục hướng nước hoa phương hướng đi đi rồi, mà một bên khác Chu Minh không biết chút nào. Hiện tại trời đã đen nhánh rồi, đưa tay không thấy được năm ngón, bất quá trở về nước hoa đường Ngọt vẫn là biết được, cho nên cũng không phải là rất lo lắng, chẳng qua là thỉnh thoảng chú ý Đường Nghiên tình huống. Ngọt dọc theo đường đi đều đang cùng Đường Nghiên nói chuyện, sợ hãi nàng liền như vậy đã ngủ, lại cũng vẫn chưa tỉnh lại, vì vậy cố gắng nhắc nhở nàng, không để cho nàng về phần mất đi ý thức. Đường Nghiên, ngươi có thể đừng chết như vậy à, ta có thể không có biện pháp cùng A Minh giao phó. Ngọt nhắc tới Chu Minh, kỳ quái chính là vác người trên lại có chút ít động tĩnh. Ngọt mừng rỡ, vì vậy nhìn thấy hy vọng, cứ tiếp tục nói liên quan với Chu Minh sự tình, bởi vì trong ngày thường, Đường Nghiên đối với Chu Minh cảm tình mọi người đều vẫn là nhìn trong mắt, chỉ là không có nói rõ mà thôi. Chính một trận vui vẻ, Ngọt đột nhiên chú ý tới phía trước trong rừng cây dường như có hai cái bóng đen, theo lý thuyết vào lúc này sẽ không có người mới hận, cho nên Ngọt có chút kỳ quái. Vì vậy cong lấy sau lưng Đường Nghiên, từ từ hướng mặt trước đi mấy bước, nhưng là cũng không có phát hiện dị thường gì, lại nhìn một chút mới vừa cái kia viên sau cây, vẫn là không có thứ gì. Ngọt cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ thật chính là mình nhìn lầm rồi sao? Có lẽ là mấy ngày nay bởi vì người bịt mặt sự tình mà thần kinh qua phần khẩn trương rồi đi. Vì vậy Ngọt cũng không quá mức để ý, nếu không có chuyện gì mà nói, vậy hãy nhanh trở về nước hoa đi. Đang chuẩn bị hướng mặt trước đi, đột nhiên cảm giác được phía sau có tiếng vang, hơn nữa còn rất rõ ràng, vì vậy Ngọt vội vàng theo bản năng quay đầu nhìn, không nghĩ tới lại nhìn thấy một cây gậy hướng về chính mình đánh tới. Phản ứng vẫn là chậm một bước, Ngọt nhất thời cảm giác được trời đất quay cuồng, ngã trên đất, mà trên lưng Đường Nghiên tự nhiên cũng tuột xuống, tại sắp mất đi ý thức thời điểm, Ngọt rõ ràng thấy được phục kích hai người. Cái kia không phải là công ty Trương Hảo cùng cây cột sao? Lúc trước tại công ty thời điểm, mặc dù bọn họ một mực đều đối với Đường Nghiên không có ý tốt, nhưng là cũng không dám làm ra cái gì cử động quá đáng. Dù sao bọn họ vẫn còn có chút sợ hãi Chu Minh, nhưng là mấy ngày buổi tối lại dám trắng trợn như vậy tới phục kích các nàng, Ngọt trong lòng trừ tức giận, càng nhiều hơn chính là lo âu. Bởi vì chính mình hiện tại cái gì cũng làm không được, mà Đường Nghiên liền càng không cần phải nói, vốn là bị thương, bây giờ còn nằm ở trạng thái hôn mê, nếu là bị bọn họ bắt ở, cái kia kết quả có thể tưởng tượng được. Trương Hảo cùng cây cột nhìn một cái Ngọt, mặt đầy thô bị nói, hôm nay có thể coi là để cho hai anh em chúng ta đuổi kịp cơ hội này. Đường Nghiên cô gái nhỏ kia dáng dấp thật đúng là để cho người ta thấy mà yêu a, cũng không phải sao. Hiện tại cuối cùng không có ai tới quấy rầy chuyện tốt của chúng ta rồi, cây cột ở một bên phụ hòa nói, hơn nữa còn hướng về Ngọt khinh thường liếc mắt một cái. Bất quá nữ nhân này làm sao bây giờ à? Cây cột nhìn lấy Ngọt hỏi. Trương Hảo suy nghĩ một chút, sau đó nói, nàng vẫn là tạm thời trước không nên động, nàng dù sao cũng là nước hoa người trên, hơn nữa còn là Chu Minh sư muội, không động được. Mà Đường Nghiên cho dù chết cũng sẽ không có người quản đấy. Ngọt mặc dù rất muốn động, nhưng là lại không thể ra sức, bởi vì trên đầu bị thương, cho nên liền hôn mê đi. Chi sau đó phát sinh hết thảy nàng cũng không biết, qua rất lâu, Ngọt mới thanh tỉnh lại, nhưng là đầu vô cùng đau đớn, cho nên Ngọt chẳng qua là miễn cưỡng dây rủa đứng lên. Nhưng là cách đó không xa một màn đau nhói mắt của nàng, càng là trong lòng chợt lạnh, hai nam nhân thân thể trần truồng, mà phía dưới mà trên người không mảnh vải che thân, giống như một cái đổ nát búp bê, trong con ngươi ảm đạm vô quang. Ngọt thấy một màn như vậy thời điểm, cả người đều bị dọa sợ, mặc dù nghĩ tới đi ngăn cản bọn họ, nhưng là bất đắc dĩ hiện tại chính mình liền đi bộ đều khó khăn, chớ nói chi là cứu người. Đường Nghiên chú ý tới Ngọt, vì vậy khóc chẳng qua là dùng ánh mắt ra hiệu nàng nhanh lên một chút rời đi, thở ơn ở quản mình đã bộ dáng này, nhưng là vẫn là không muốn để cho Ngọt cũng dính vào. Ngọt chần chừ rất lâu, vì vậy quyết định đi tìm Chu Minh, có lẽ còn kịp, có thể cứu Đường Nghiên, vì vậy Ngọt liền vội vàng lảo đảo nghiêng ngã hướng về trong đêm tối chạy đi. Trở lại công ty thời điểm, Chu Minh đang tại thu tìm đầu mối, nhìn thấy Ngọt cái bộ dáng này, cả người đều là máu, vì vậy vội vàng đi qua đỡ nàng, Ngọt cả người đã mệt mỏi sắp hôn mê. Chu Minh khẩn trương hỏi, thế nào Đường Nghiên Ngọt chỉ nói ra tên của nàng, nhưng là nội tâm quá mức sợ hãi và thống khổ, cho nên trong lúc nhất thời không phát ra được thanh âm nào. Nàng thế nào ngươi không nên gấp gáp, từ từ nói. Chu Minh vuốt ve một cái Ngọt ngào vác, cố gắng nghĩ để cho nàng hòa hoãn một cái, nhưng là đồng dạng cũng méo trái tim, mơ hồ cảm giác được xảy ra chuyện rồi. Thật vất vả hòa hoãn lại rồi, Ngọt khóc nói, ngươi đi nhanh cứu nàng. Tại rừng cây nhỏ Chu Minh nghe một chút, liền biết, nhất định là gặp phải nguy hiểm. Vì vậy vội vàng buông xuống Ngọt, để cho nàng ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, mà chính mình liền vội vàng hướng bên kia chạy đi. Chờ đạt tới thời điểm, nơi nào còn cần người ảnh, Chu Minh đem toàn bộ rừng cây đều tìm qua một lần, nhưng là cái gì cũng không có thấy Đường Nghiên cái bóng. Tìm một đêm, trời sáng ngày thứ hai rồi, Chu Minh mệt mỏi chuẩn bị đi trở về. Trong lòng đối với Đường Nghiên càng thêm lo lắng, vốn đang ký thác hy vọng, cho là nàng trở về, cho nên mới dự định trở về đi xem một chút. Nhưng là mới vừa đi tới cửa thời điểm, công ty liền hết sức ồn ào, Chu Minh không biết chuyện gì xảy ra, vì vậy tùy tiện kéo một người liền hỏi, thế nào? Chương 2434, ngươi cho ta làm đổ xăng đi. Lúc này Cố Tịch Nhan chính an nhiên nằm ở trên giường. Mảng lớn trắng như tuyết hoàng bóng loáng ra thịt cứ như vậy bại lộ ở trong không khí, dĩ nhiên, cũng tương tự bại lộ ở Chu Minh trong mắt. Ngươi còn nỡ ra làm gì vậy, mau ra tay nha, lưng của ta đều lạnh. Cố Tịch Nhan nhìn như vậy một hồi Chu Minh còn không nhúc nhích tĩnh nhẫn không được mở miệng thúc giục. A, lập tức. Chu Minh nói xong vẫn là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đây chính là toàn bộ thành phố Trung Hải công nhận người đẹp nhất, hiện tại liền như vậy trần truồng. Khỏa thân nằm ở Chu Minh trước mặt, nhưng là Chu Minh vẫn còn nhịn được, không có chọn lựa bất kỳ cử động nào, liền Chu Minh mình cũng là vì chính mình đạo đức cao cảm thấy kiêu ngạo. Cố Tịch Nhan cho dù là bây giờ là như vậy nằm sấp ở trên giường đưa lưng về phía Chu Minh, có thế vẫn mơ hồ có thể cảm giác được đến từ Chu Minh sáng quắc ánh mắt, bên tai không tự chủ đỏ lên. Mặc dù nàng đã cùng Chu Minh kết hôn rồi dài như vậy thời gian rồi, nhưng là nàng vẫn là không có thói quen như vậy xuất hiện tại Chu Minh trước mặt, nhưng là vì có thể đuổi đi Chu Minh bên người những nữ nhân kia, lưu lại Chu Minh tâm, Cố Tịch Nhan lần này cũng là hạ quyết tâm. Nếu là đổi thành lúc trước, nàng coi như là quang bao bọc một cái khăn tắm xuất hiện tại Chu Minh trước mặt đều sẽ mặt đỏ tới mang thai cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là bây giờ nhưng là lựa chọn lấy loại điều này phương thức tới vãn hồi Chu Minh tâm, Cố Tịch Nhan cũng là bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi. Không có cách nào, theo cùng Chu Minh kết hôn đến bây giờ, Cố Tịch Nhan càng ngày càng cảm giác mình không thể rời bỏ hắn, đối với Chu Minh càng ngày càng ỷ lại, nàng thậm chí đều không dám tưởng tượng không có Chu Minh thời gian lại sẽ biến thành dạng gì. Cho nên đối với Chu Minh bên người những nữ nhân kia, Cố Tịch Nhan thể muốn từng cái thanh trừ hết, nếu cứng rắn không được, vậy cũng chỉ có thể chọn lựa loại này quả quyết lại biện pháp hữu hiệu nhất rồi, đó chính là sắc dụ. Cố Tịch Nhan cùng Chu Minh kết hôn rồi lâu như vậy rồi, ngu nữa cũng nên thấy rõ ràng Chu Minh bản tính, cùng bình thường phổ thông nam bản tính của con người đều là không có khác gì, đơn giản chính là háo sắc, nhưng là cái này lại cho tới nay đều là Cố Tịch Nhan trong lòng khó khăn nhất vượt qua làn danh kia. Đối với loại này da thịt gần gũi, Cố Tịch Nhan nội tâm có sâu đậm kháng cự, nàng cho tới bây giờ tại người đàn ông nào trước mặt đem mình thẳng thắn đối đãi qua. Dĩ nhiên, cũng không có người đàn ông nào sẽ có tốt như vậy nhãn phúc có thể vừa xem Xuân Hương. Mặc dù Cố Tịch Nhan trước đây đã lên tiếng thúc giục qua Chu Minh rồi, nhưng là Chu Minh vẫn là thần không biết quỷ không hay thì nhìn ngây người, không thể không nói, Cố Tịch Nhan vóc người thật sự là quá tuyệt vời, vẹn vẹn chẳng qua là một cái bóng lưng liền có thể làm cho mỗi một người nam nhân điên cuồng. Cố Tịch Nhan nằm sấp ở trên giường, trên người còn lót một mở to khăn lông, thuận tiện còn chặn lại trước người của nàng một chút phượng quang. Thật ra thì nếu không phải là động tác như thế mà nói, Cố Tịch Nhan thật đúng là ngượng ngùng đem quần áo cởi hết liền như vậy nằm ở Chu Minh trước mặt, cho dù là vì sắc dụ hắn. Không không, Cố Tịch Nhan thấy Chu Minh vẫn là chậm chạp không có động tác, không nhịn được lần nữa ho nhẹ nhắc nhở hắn. Hít, đừng nóng nha, ngươi cũng biết mỗi một người huyệt vị vị trí cụ thể ít nhiều gì đều vẫn còn có chút khác biệt. Ta đang quan sát trên lưng ngươi huyệt vị đây, chờ chút cũng có thể án đến chuẩn xác hơn một chút, thoải mái hơn một chút. Ngươi nói đúng không? Chu Minh giả bộ hữu mô hữu dạng nói, nói xong thật đúng là nhìn một chút Cố Tịch Nhan trên lưng. Ừ, vậy ngươi xem xong rồi nhanh lên một chút động thủ a. Cố Tịch Nhan bán tín bán nghi trả lời. Ừ, nhìn đến đều không sai biệt lắm, ta bắt đầu a. Nói xong, Chu Minh liền cầm lên bên cạnh trên bàn nhỏ một chai tinh dầu, sau đó mở ra nắp bình, tại Cố Tịch Nhan trên lưng cao nửa thước vị trí bắt đầu từ từ nghiêng về thân bình. Cố Tịch Nhan lập tức cũng cảm giác được trên lưng truyền ra một cổ thanh lương, thân thể căng thẳng, bất quá rất nhanh liền thích hướng loại này nhiệt độ cùng xúc cảm. Chu Minh từ từ di động thân bình, tại Cố Tịch Nhan trên lưng ngược có chừng chai nhỏ tinh dầu 1/3 sau đó mới thu tay lại, sau đó lại trà sát hai tay, cảm giác nóng độ thích hợp sau mới hướng Cố Tịch Nhan trên lưng thả. Cố Tịch Nhan cũng không lâu lắm cũng cảm giác được trên lưng truyền đến một cổ nhiệt lượng, cái kia là tới từ ở Chu Minh ấm áp bàn tay. Sau đó liền có thể cảm giác được bàn tay của hắn tại trên lưng mình tự do, bất quá vẫn là thật thoải mái. Cố Tịch Nhan còn là làm qua mấy lần đổ xăng, bất quá đi thẩm mỹ viện bên trong làm qua mấy lần sau liền không có lại đi, ngược lại không phải là nàng cảm thấy không thoải mái, chẳng qua là nàng không chịu nổi cái loại này người xa lạ tại chính mình trần trụi trên lưng động tay động chân, khả năng chính là không chịu nổi da thịt gần gũi đi. Cho nên đối với Chu Minh cũng vẫn là không có thật sự thực hành vợ chồng sự việc. Bất quá Má Ngô biết sau, chủ động yêu cầu ở nhà cho Cố Tịch Nhan làm đổ xăng, vừa vặn Má Ngô lúc trước cũng đã làm nghề nghiệp này, vẫn là hiểu chút gia lông, mặc dù không thể nói trên là thủ pháp nhất lưu, bất quá Cố Tịch Nhan làm qua mấy lần sau hay là đối với nàng khen ngợi có thừa. Nhưng là cũng vẹn vẹn chẳng qua là để cho Má Ngô cho nàng làm qua mấy lần mà thôi. Một là bởi vì Cố Tịch Nhan không thích da thịt gần gũi, thứ hai là xem xét đến Má Ngô lớn tuổi, thủ kình cũng không có lớn như vậy. Dù sao làm đổ xăng vẫn là một cái việc chân tay, nửa giờ xuống liền có thể làm cho người mệt mỏi hai tay như nhũn ra. Nhưng là Cố Tịch Nhan giờ phút này lại sinh ra một loại linh hắn đều cảm thấy giật mình cảm giác, nàng cảm thấy Chu Minh xoa bóp thủ pháp lại là so Má Ngô hoặc là thẩm mỹ viện bên trong nhân sĩ chuyên nghiệp đều còn tốt hơn. Dĩ nhiên. Cố Tịch Nhan không phải là ngành gì đánh giá trụ đại sư, nàng chẳng qua là căn cứ thoải mái hưởng thụ trình độ tới chấm điểm. Hiện tại Chu Minh xoa bóp thủ pháp thoải mái để cho Cố Tịch Nhan không nhịn được muốn kêu thành tiếng. A chỉ bất quá cũng chỉ là loại này giọng mũi hoặc là nhỏ giọng nỉ non, dù sao Cố Tịch Nhan hay là hại thẹn thùng, không gọi ra những thứ kia phóng đãng tiếng kêu tới. Chu Minh nghe được Cố Tịch Nhan thoải mái đều kêu thành tiếng âm chi sau càng là ra sức, gia tăng trong tay cường độ. Cái này đối với hắn mà nói dù sao cũng coi là đối với hắn một loại khẳng định, điều này nói rõ hắn ở nước ngoài ngây ngô mấy năm kia thứ học được vẫn là rất bền chắc, cũng không có tại tư không lý tưởng. Chu Minh lại là ngược mấy giọt tinh dầu, bất quá lần này nhưng là không có ngã vào Cố Tịch Nhan lưng thơm trên, mà là ngã xuống lòng bàn tay của mình chỗ, sau đó dùng sức xoa nắn, lại sau đó mới đem hai tay bỏ vào Cố Tịch Nhan phần cổ. Chu Minh rất nhanh liền tìm được Cố Tịch Nhan cổ phía sau huyệt vị, sau đó đầu tiên là nhẹ nhàng đè một cái, sau đó từ từ gia tăng cường độ, lại sau đó lại rong ruổi đến Cố Tịch Nhan trên lưng, như thế lặp đi lặp lại. Tóm lại, Cố Tịch Nhan trên lưng mỗi một cái huyệt vị, Chu Minh đều là đẩy án qua một lần, hơn nữa lực đạo cùng ấn số lần đều vừa đúng, thoải mái Cố Tịch Nhan quên nữ cho nên, tiếng rên rỉ đều là không ngừng phát ra. Cố Tịch Nhan thậm chí đều quên chính mình lần này mục đích, đã hoàn toàn hưởng thụ ở Chu Minh xoa bóp thủ pháp trong. Thật ra thì Chu Minh trong quá trình này, cũng là cực kỳ hưởng thụ, bất quá ngược lại không phải là hưởng thụ chiếm Cố Tịch Nhan tiện nghi, mà là cảm thấy có một loại cảm giác tự hào. Chương 2435, thật xin lỗi, không được. Vốn là lúc ban đầu Chu Minh cũng là không có một lòng một ý đem ý nghĩ toàn bộ đều đặt ở cho Cố Tịch Nhan đổ xăng trong quá trình. Mãi đến nhìn thấy Cố Tịch Nhan như vậy hưởng thụ bộ dáng, Chu Minh mới càng ngày càng nghiêm túc, thậm chí đều thu hồi chính mình những thứ kia tâm tư xấu xa. Bất quá khi nhìn đến Cố Tịch Nhan Mỹ con thời điểm, Chu Minh vẫn sẽ không kiềm hãm được liền đem Cố Tịch Nhan Mỹ vắc cầm đi cùng hắn những nữ nhân kia so. Bất quá cuối cùng nhưng là phát sinh hắn ở bên ngoài những nữ nhân kia đều đang thì không bằng Cố Tịch Nhan, hoặc có lẽ là hơi hơi kém một chút. Bất quá cũng lạ nói không chừng Cố Tịch Nhan là cái này toàn thành phố đệ nhất đại mỹ nhân, quả thật là mọi thứ đều là đệ nhất, Chu Minh thật đúng là cảm giác mình chọn bảo rồi, cũng không biết hắn ở đâu ra lớn như vậy phúc phận, lại cưới được như vậy một cái xinh đẹp thiên tiên nữ nhân, không biết để cho nhiều thiếu nam nhân sinh lòng ghen tị đây. Bất quá Chu Minh đối với những thứ kia ném mà tới xem thường cũng không để ý chút nào, những người đó phải nói liền để cho bọn họ nói cho đã, bất kể là nói hắn ăn không ngồi rồi cũng được, tiểu bạch kiểm cũng được, ngược lại bọn họ không đấu lại là đỏ con mắt mà thôi. Hơn nữa Chu Minh luôn luôn là cảm thấy coi như là làm tiểu bạch kiểm cũng phải có tư sản nhất định mới được a, cho nên hắn thật ra thì đối với tiểu bạch kiểm cái chức vị này cũng không ghét, thậm chí vô liêm sỉ cảm thấy là một loại tán dương. Chu Minh lúc này cùng với hưởng thụ loại này hai tay tại Cố Tịch Nhan sau lưng bơi cảm giác, sờ rất là thoải mái an nhàn, để cho Chu Minh yêu thích không buông tay. Chu Minh tay thật ấm áp, lực đạo cũng rất lớn, nhưng lại không đau, rất thoải mái. Cố Tịch Nhan ngày thường rất bận rộn, tùy thời đều ở phòng làm việc ngồi, rất ít hưởng thụ được thứ khoái cảm này. Lúc này ở Chu Minh cẩn thận đấm bóp xuống, Cố Tịch Nhan cảm giác cả người run nhẹ nỗi lòng. Thật sự là rất thư thái, Cố Tịch Nhan không nhịn được kêu thành tiếng, thanh âm kia phảng phất tiến hành một ít không thể cho ai biết sự tình mở dạng, ôn nhoắn mà lại khiến người ta nghe không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Thanh âm này chi êm ái, chính mình có hàng, để cho Chu Minh nghĩ ở trong mắt, ghi lại trong lòng, phía dưới cũng bắt đầu nổi lên phản ứng. Nhìn lấy Cố Tịch Nhan trắng như tuyết vác, lại nghĩ đến Cố Tịch Nhan lúc này quần áo cũng không mặc, Chu Minh trong lòng tà niệm buộc phát bị phóng đại. Chu Minh tay cũng bắt đầu không nghe sai khiến rồi, chậm rãi vượt qua phần lưng hướng trước ngực rong ruổi. Cố Tịch Nhan lúc này đang hưởng thụ, cũng không để ý như thế nhiều, nói chính xác căn bản liền không có cảm giác đến Chu Minh tay đã vui thích cái kia cái hào rộng, hay hoặc là nói Chu Minh giấu tay ngực của mình để cho mình rất thoải mái. Cố Tịch Nhan đã sớm bị đấm bóp đè xuống đến mức có chút không giống dục vọng, Chu Minh cái này sờ một cái ngực, càng là có chút bị phóng đại. Chu Minh thấy Cố Tịch Nhan lại không có phản kháng, lại hưng phấn lại kích động, cho là có cơ hội tiến hành một bước cuối cùng. Chu Minh tay run run đưa về phía Cố Tịch Nhan quần jean, đang muốn mở nút áo thời điểm, Cố Tịch Nhan đột nhiên ngồi dậy. Không được không được, Cố Tịch Nhan cái này mới phản ứng được, vô luận như thế nào mình cũng không quản được chính mình cái kia quan, dù thế nào cũng không có thể làm sự kiện kia. Chu Minh đều đến trình độ này, như thế nào lại lời nói nhẹ nhàng buông tha cho chứ? Chu Minh liền không có đình chỉ động tác của hắn, tiếp tục thân thủ đi qua. Cố Tịch Nhan lúc này khẩn trương đến giống như một tiểu nữ sinh, nếu như Chu Minh thương mà tới nói, mình vô luận như thế nào cũng là không ngăn nổi. Lại suy nghĩ một chút mình lúc này cũng rất mong muốn, lại cộng thêm vợ chồng nhiều năm như vậy cũng không cho hắn, một mực nói tìm máy sẽ tìm cơ hội, chẳng bằng liền thừa dịp hiện tại cơ hội này cho rồi đi. Nghĩ tới đây, Cố Tịch Nhan liền cũng sẽ không tiếp tục đối với Chu Minh tiến hành ngăn trở, mà là nhắm hai mắt lại. Chỉ dựa vào tứ chi đi cảm giác cuối tuần nhất cử nhất động. Lúc này Cố Tịch Nhan khỏi phải nói có bao nhiêu khẩn trương rồi, mặt đỏ bừng lên, Chu Minh thấy vậy cũng càng là phong khoáng tâm, chuẩn bị càng sâu sắc hơn mà tiến hành bước kế tiếp. Ngay ta y Chu Minh chuẩn bị đưa tay vào Cố Tịch Nhan quần thời điểm, Cố Tịch Nhan chấn động mạnh bắn ra. Thật xin lỗi, ta kinh nguyệt tới rồi. Còn chưa có thể. Cố Tịch Nhan hoang mang rối loạn mà khoát tay, thở phào nhẹ nhõm vậy nói. Được rồi. Chu Minh bất đắc dĩ thở dài một cái trả lời. Hắn cũng biết, Cố Tịch Nhan nơi nào là tới cái gì kinh người ta, chẳng qua chỉ là qua loa lấy lệ mượn cớ mà thôi. Ngược lại hắn đều đã bị cự tuyệt nhiều lần như vậy. Chu Minh sớm đã thành thói quen Cố Tịch Nhan loại này lâm trận bỏ chạy. Cố Tịch Nhan nhìn thấy Chu Minh một bộ ủ rủ bộ dáng đưa lưng về mình nằm. Trong lòng cũng bắt đầu có chút áy náy lên. Ngươi đừng nóng giận a, ta lần này thật sự là cái đó tới rồi. Cố Tịch Nhan nhẹ giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn kêu kết thành một đoàn. Sau đó nhẹ nhàng đem tay bỏ vào Chu Minh trên lưng, cố gắng đem hắn xoay người lại mặt đối với chính mình. Ừ, biết rồi. Chu Minh nhàn nhạt trả lời. Ngược lại không phải là hắn Chu Minh lòng dạ quá nhỏ, chẳng qua là loại chuyện này đã từng xảy ra nhiều lần, có câu nói sự bất quá tam. Nhưng là lần này Chu Minh đã không nhớ rõ là lần thứ mấy rồi. Nam nhân đều là có tôn nghiêm, lòng tự ái đặc biệt mạnh, huống chi vẫn là Chu Minh loại này nam nhân có năng lực, lòng tự ái càng là so với bình thường nam nhân mạnh hơn nhiều. Bất quá nói thật, hắn đối với Cố Tịch Nhan đã coi như là đủ khách khí đủ khiêm nhượng rồi, đối mặt Cố Tịch Nhan đôi ba lần từ chối, Chu Minh cũng không có phát giận, hơn nữa còn là trước sau như một đối với nàng tốt. Phải biết bọn họ nhưng là vợ chồng hợp pháp à, kết hôn cũng sắp có một năm rồi, nhưng là liên tục cơ bản nhất vợ chồng sự việc đều chưa từng làm, phỏng chừng truyền đi đều sẽ không có người tin tưởng. Dù sao để Cố Tịch Nhan như vậy một cái toàn thành phố đệ nhất đại mỹ nhân không hề bị lay động, sợ rằng còn thật không có mấy nam nhân có thể nhịn được. Cố Tịch Nhan trong lòng thật ra thì cũng biết những thứ này, chỉ bất quá nàng không bước qua được trong nội tâm nàng lằn danh kia, mỗi lần đều cho là mình đã làm xong hết thể chuẩn bị, kết quả cũng đều là tại thời điểm sau cùng cự tuyệt. Còn có lần này cũng vậy, nàng đều đã hạ quyết tâm, nhưng là cuối cùng mới đột nhiên nghĩ đến nàng nghỉ lễ lập tức tới đây, nếu như ở thời điểm này làm loại chuyện đó, không chỉ biết cho nữ nhân lưu lại ám ảnh trong lòng, nam nhân cũng sẽ cảm giác được không thoải mái. Ngươi lộn lại có được hay không? Cố Tịch Nhan dùng tay từ phía sau ôm lấy Chu Minh, ôn nhu nói. Chu Minh do dự một hồi, thở dài nhẹ nhõm, vẫn là từ từ đổi qua thần tới. Bất quá khi nhìn đến Cố Tịch Nhan còn bại lộ thân thể dùng tay đem khăn tắm kéo một cái, che khuất lại trước ngực nàng phong quang vô hạn. Nếu là đổi thành những nữ nhân khác, Chu Minh sớm đã không còn chiếu cố đến cưỡng ép vì đó rồi, nhưng là hắn đối với Cố Tịch Nhan kiên nhẫn tốt đến nằm ngoài dự đoán của chính mình. Thật xin lỗi. Cố Tịch Nhan ôm lấy Chu Minh, ở bên thai của hắn nhỏ giọng nói. Không sao. Chu Minh vỗ nhẹ Cố Tịch Nhan sau lưng, lên tiếng an ủi đến. Hắn dĩ nhiên cũng biết Cố Tịch Nhan trong lòng mình hiện tại cũng là khó chịu, sở dĩ làm một cái nam nhân, hắn làm sao có thể còn đi cho Cố Tịch Nhan tăng thêm ngoài ra gánh nặng trong lòng đây. Ừ, cảm ơn ngươi, bất quá lần này ta thật sự tới cái kia. Cố Tịch Nhan một lần nữa mở miệng cường điệu nói. Bất quá bởi vì Cố Tịch Nhan ôm lấy Chu Minh cường độ khá lớn, hiện tại Chu Minh cùng Cố Tịch Nhan trung gian tương đương với liền cách một cái lảo đảo muốn ngã khăn tám. Cảm nhận được Cố Tịch Nhan trước ngực mềm mại cùng ấm áp thời điểm, Chu Minh vẫn là bắt đầu không cầm được nuốt nước miếng. Chương 2436, Báo thủ. Nữ nhân kia đường nghiên hình như là ngã xuống sông tự vận người kia Vân Đạm Phong khinh nói, cũng không có chú ý tới Chu Minh biểu tình đã xanh mét. Chu Minh cố gắng từ trong đám người chen vào, kết quả nhìn thấy người trên đất mà thương tích khắp người, sắc mặt trắng bệch, liền an tĩnh như vậy nằm ở đó nha, khoe miệng còn lộ ra một vẻ cười, ý vị sâu xa. Chu Minh nhìn thấy sau, cả người đều tựa như đã mất đi linh hồn, sủi lơ tại đường nghiên trước mặt, sau đó đem nàng từ dưới đất ôm lên. Thật chặt đem nàng cho ôm vào trong ngực, người chung quanh đều nghị luận ầm ĩ. Chu Minh nhìn quanh bốn phía một cái, nhưng là cũng không có phát hiện Trương Hảo thân ảnh của bọn họ. Chu Minh trong lòng đã ưng thuận lời thề, hắn nhất định sẽ cho đường nghiên báo thù. Nhìn lấy đường nghiên bộ dáng, trong đầu của hắn liền không tự chủ hiện ra hai người kia cặn bạ đối với đường nghiên việc làm. Chu Minh ôm lấy đường nghiên, hướng về gian phòng của mình đi tới, hai người bọn họ một mực ở là đồng nhất căn phòng ngủ. Chu Minh nhớ đến vừa mới bắt đầu phát hiện đường nghiên là cô gái thời điểm, nàng giống như một đầu nai con bị hoảng sợ. Tại sống chung nhiều thời gian như vậy tới nay, Chu Minh sớm đã thành thói quen có đường nghiên ở bên người, giống như một nghe lời tiểu đệ mặc hắn thúc giục, hơn nữa chưa bao giờ than phiền cái gì, càng nhiều hơn thời điểm là ngây ngốc cười. Nhưng là nàng cũng sẽ không trở lại nữa rồi, Chu Minh đem đường nghiên thả tại đối diện trên giường, lúc trước đường nghiên rất thích dựa vào ở trên giường nhìn lấy hắn ngẩn người, mà Chu Minh cũng bắt nàng không thể làm gì. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ta nhất định khiến Trương Hảo bọn họ cho ngươi chôn theo. Chu Minh sờ sờ đường nghiên mặt, lạnh như băng thấu xương. Chu Minh vùi đầu khóc giống lên, hắn không nghĩ đánh rõ ràng bình thường vui sướng một người lại chết như vậy, hơn nữa mãi mãi cũng sẽ không còn gặp lại được. Trong lòng một cái địa phương nào đó giống như là thiếu một khối một dạng, cả người khó chịu. Cả căn phòng đều không có mở đèn, cửa phòng cũng là khóa chặt, chỉ có chỗ cửa sổ chuyển tới một chút ánh sáng. Không biết qua bao lâu, Chu Minh mới một lần nữa chấn định lên. Nhưng là trong mắt đã sớm bị tức giận cho thay thế, hiện tại Chu Minh cả người giống như một cái xúc thế đai phát sư tử, thời khắc chuẩn bị cắn người. Chu Minh cuối cùng ôm một cái đường nghiên, sau đó liền đi ra ngoài, hắn không do dự, trực tiếp hướng về Trương Hảo bọn họ ký túc xá đi tới, nhìn thấy người của hắn cũng không dám đến gần, sợ hãi chọc giận trên người. Đến Trương Hảo bọn họ ký túc xá, Chu Minh nhìn thấy cửa đang khóa, một cước trực tiếp đá văng bọn họ cánh cửa, nhìn thấy bọn họ quả nhiên tránh ở bên trong. Mà bên trong Trương Hảo cùng cây cột nhìn thấy dáng vẻ như vậy Chu Minh, cũng có chút chột dạ, không nghĩ tới phản ứng của hắn sẽ lớn như vậy, nếu quả như thật động thủ, rất khó bảo đảm bọn họ sẽ không xảy ra chuyện. Trương Hảo suy nghĩ một chút, vì vậy vội vàng đi qua, hướng về phía Chu Minh quỳ xuống, thấp phòng nói, A Minh, ngày hôm qua khiến cho chúng ta nhất thời bị làm đầu góc mê muội, không phải cố ý, ngươi không nên tức giận, bỏ qua cho chúng ta bo qua cho bo nở ngươi, nhưng là các ngươi tại sao không thể bỏ qua hắn. Chu Minh giống to, cả người giống như mất khống chế, trực tiếp đá văng ôm lấy chân của mình Trương Hảo. Cây cột thấy vậy, cả người giống như là mất hồn, té xuống đất. Chu Minh nhìn lấy hai người bọn họ, liền nghĩ tới Đường Nghiên tạm thời trước tuyệt vọng, đây đều là lệ trước mắt hai người ban tạo. Tốt rồi, ta cũng không nói nhiều với các ngươi rồi, nếu Đường Nghiên chết rồi, các ngươi cũng đi theo nàng đi. Chu Minh ngự khí hết sức nhạt nhưng, nhìn liền cũng không muốn xem bọn hắn một cái. Trương Hảo vẫn là nghĩ vùng vây dây chết một phen, lần này ngược lại thì đã mất đi mới vừa khách khí, làm bộ chấn định nói, điều này cũng không có thể trách chúng ta. Cũng không phải là chúng ta để cho nàng đi chết đấy, các ngươi làm những chuyện kia ta không muốn nói thêm. Tóm lại, các ngươi đáng chết. Chu Minh nhìn thấy Trương Hảo như vậy một bức mặt nhọn, hận không thể xông lên đem hắn xé nát. Trương Hảo nhìn thấy Chu Minh rong ruổi không có động thủ, vì vậy cũng yên tâm không ít, liền gồ lên khí thế nói, A Minh, ngươi cũng không nên ngu ngốc à, cái kia Đường Nghiên cùng ngươi cũng không có quan hệ gì, về phần ngươi vì nàng giết người sao. Chu Minh cúi đầu, để cho người không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Trương Hảo lá gan càng gia tăng, cho là Chu Minh chẳng qua chỉ là dọa một chút bọn họ mà thôi, thật ra thì vẫn là không dám bắt bọn họ như thế nào. Với là chuẩn bị đi qua liên lụy Chu Minh bả vai, lấy lòng một phen. Nhưng là còn chưa qua, Chu Minh liền bắt đầu động thủ, cũng không có trực tiếp giết bọn họ, mà là bắt đầu bày trận, nhưng là bách quỷ hàng ma đại trận. Trận pháp này bình thường đều là dùng để đối phó quỷ quái. Vẫn chưa có người nào dùng loại trận pháp này đi đối phó người, bởi vì quá mức tàn nhẫn, bình thường bị loại trận pháp này giết chết nói, cuối cùng nhất định sẽ bị chém thành muôn mảnh, hơn nữa còn sẽ thống khổ dị thường. Trương Hảo lâu dài tại công ty công tác, tự nhiên cũng là xem qua loại trận pháp này, cho nên khi hắn nhìn thấy Chu Minh sao bảy trận thời điểm, cả người đều bị dọa đến gần chết. Trương Hảo vội vàng lui về phía sau rút đi, bởi vì cánh cửa là đóng chặt cho nên hắn chỉ có thể mượn cửa sổ chạy trốn, coi như nơi này té xuống sẽ tàn phế, nhưng là cũng so với bị tách rời khá hơn một chút đi. Cây cột nhìn thấy Trương Hảo cử động sau, cũng đuổi theo sát ở phía sau, nhưng là bất đắc dĩ, cửa sổ bởi vì to lớn lực gáp bách căn bản là không mở ra. Chu Minh nhìn lấy hai người dáng vẻ tuyệt vọng, trong lòng liền cảm thấy sảng khoái. Bởi vì bọn họ trên mặt kinh hoàng cùng Đường Nghiên so với sẽ chỉ là chỉ có hơn chớ không kém. Trương Hảo bọn họ bình thường nhất là tham sống sợ chết. Chu Minh thấy bọn họ bộ dáng gấp gáp, cũng cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Vì vậy đang chuẩn bị đem trận pháp dẫn tới trên người bọn họ. Nhưng là vào lúc này cánh cửa lại từ bên ngoài mở ra, Chu Minh bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dừng lại. Mà Trương Hảo bọn họ thừa cơ vội vàng chạy ra ngoài, Chu Minh vốn là dự định đuổi theo. Nhưng là lại bị A Huy cản lại, A Minh, đây chính là nghịch thiên hành đạo sự việc, chỉ gặp thiên phạt ta nơi nào chú ý những thứ kia. Trương Hảo cùng cây cột không chết nói, ta không có cách nào cho Đường Nghiên giao phó. Chu Minh nhìn lấy Trương Hảo rời đi phương hướng, rất tức tối. A Huy một mực ngăn ở Chu Minh trước mặt của, bởi vì lo lắng hắn làm chuyện điên rồ, dù sao như vậy trận pháp là bị cấm chế rồi, nếu như cưỡng ép khiến cho dùng, chỉ có thể hại người hại mình. A Minh, người trước yên tĩnh một chút, ta lại phương pháp đối phó bọn họ, giết người phương pháp có hơn 100 loại, cần gì phải dùng như vậy cực đoan phương pháp đây, cuối cùng còn đem mình cho phụ vào Á Huy trong lời nói ý vị sâu xa. Khoe miệng còn lộ ra một vẻ cười tà. Chu Minh nhìn một chút Á Huy bộ dáng, nhìn đích sắc giống như là có phương pháp bộ dáng, cho nên cũng liền buông tha dùng như vậy trận pháp tới đối phó bọn họ. Chu Minh đem chuyện này giao cho Á Huy đi làm. Nhưng là trong lòng bất giận không đi xuống, cả người đều không thoải mái, cuối cùng sau khi trở về, nhìn lấy Đường Nghiên, vẫn là quyết định đi báo thủ cho nàng. Nhưng là lại chẳng qua là kêu mấy người, tại một cái đất trống ngăn cản Trương Hảo cùng cây cột, hai người trận chuẩn bị chạy trốn đây, đồ vật đã thu thập xong rồi. Chu Minh cản ở trước mặt bọn họ, không chút lưu tình một quyền hướng về Trương Hảo trên gương mặt vòng đi, mà tiến dài một cước lại đạp về phía cây cột bụng. Hai người đau đến lăn lộn trên mặt đất, nhớ kỹ cho ta, ta nhất định khiến các ngươi nơ ma u cha bà nở dê ma u. Chu Minh sau khi đánh xong để lại một câu nói. Hai người kia vội vàng nì dạ đau áo nao chạy mất. Chương 2437, kinh hiểm. Trương Hảo chuyện này Chu Minh cũng không có lại đi quản, nếu A Huy nói sẽ đối phó bọn họ, vậy hắn cũng chỉ yêu cầu nhìn kết quả chính là rồi, hắn tin tưởng hắn sẽ đem sự tình làm xong. Chu Minh đơn giản đem Đường Nghiên cho mai táng, bởi vì Đường Nghiên không có người thân, cho nên cũng không cách nào tổ chức tang lễ, chẳng qua là đem nàng chôn cất trong công ty một khối thanh tịnh địa phương, bởi vì nơi này cách xa phân nhiễu. Như vậy nàng liền có thể vĩnh vĩnh viễn viễn đã thanh tịnh, cũng sẽ không có người khi dễ nàng, mà Chu Minh cũng sẽ vô tình hay hữu ý đi qua nhìn một chút nàng, mặc dù đều là lẩm bẩm lầu bầu, nhưng vẫn là rất hưởng thụ. Nếu như vậy, giống như Đường Nghiên vẫn là ở bên người một dạng. Công ty bên này, Chu Minh ngắn hạn bên trong cũng là sẽ không rời đi, cho nên an bài như vậy rất ổn thỏa. Buổi tối, Chu Minh vẫn là tại công ty tuần tra, đây là coi như nữ nhân kia nhất định phải làm chức trách, bảo đảm công ty không có chuyện gì mới được. Lúc trước Chu Minh đều là cùng Hắc Sát cùng nhau gác đêm, buồn chán thời điểm, Hắc Sát cũng sẽ theo Chu Minh tán gẫu, cho nên hai người cũng coi là có một chút tình cảm. Nhưng là gần đây Hắc Sát không biết tại sao lại có thể không cần lại nghĩa trang công cộng trong tuần đêm rồi, hơn nữa còn có thể cùng Chu Minh cùng nhau trở về, Chu Minh trong lòng rất là Hắc Sát cao hứng. Bởi vì lúc trước coi như thủ mộ quỷ thời điểm, Hắc Sát chỉ có thể ở tại trong mộ, nơi đó đều không thể đi. Mà Chu Minh sau khi trở về, cái này lớn như vậy công ty cũng chỉ có Hắc Sát một người, rất là cô đơn. Trước một mực tự nhiên có chút áy náy, cho nên chỉ cần Chu Minh không có chuyện, cũng sẽ cùng theo Hắc Sát cùng nhau trực ban, cũng coi là phụng bồi hắn, không đến nổi ngay cả cái người nói chuyện cũng không có. Nếu như không phải là nhìn thấy Hắc Sát tại nửa đêm rời đi, Chu Minh quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì lúc trước Hắc Sát là ngay cả mộ đều không thể rời đi nửa bước. Hắc Sát, ngươi đi đâu vậy nha? Chu Minh nhìn thấy trước mặt Hắc Sát nhịp bước có chút vội vàng là, cho nên tò mò hỏi. Hắc Sát nhìn thấy Chu Minh thời điểm rõ ràng có chút cứng ngắc, hơn nữa trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cùng Hàn A Minh nói, vì vậy không thể làm gì khác hơn là cười nói, ta đi xem một chút bên kia có cái gì không dị thường. Chu Minh cũng chú ý tới Hắc Sát có cái gì không đúng, nhưng là lại không nói ra được. Suy nghĩ một chút, đống nhiên tỉnh ngộ, à, ngươi chừng nào thì có thể đi bộ à? Ta một mực đều sẽ đi à, chỉ là trước kia không cách nào rời đi nghĩa trang công cộng mà thôi hắc. Sát không còn gì để nói, cảm thấy Chu Minh cũng quá không biết nói chuyện. Ta đây không phải là nhất thời gấp gáp rồi nha, đúng vậy, ngươi làm sao bây giờ có thể tự do tới lui rồi hả? Chu Minh trên dưới đại lượng một cái hắc sát, cũng không có phát hiện gì thường. Hắc sát cảm giác thôi Chu Minh nhìn chằm chằm. Cả người cũng không được tự nhiên, vì vậy đem Chu Minh vội vàng đẩy về sau đẩy, sau đó nói, ngươi cách ta xa một chút nhìn thấy ta có thể đi, chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao? Làm sao sẽ, làm huynh đệ, ta dĩ nhiên là vì ngươi cao hứng, chẳng qua là ngươi chừng nào thì có thể đi ra ngoài à, đều không nói cho ta một tiếng. Chu Minh nhẹ nhàng nện cho Hắc Sát một quyền, nói hắn không có phu cờ hờ ơ ú, nhưng là Hắc Sát cũng chỉ là cười cười, biểu tình cũng không phải là rất tự nhiên. Phảng phất lại cái gì nỗi niềm khó nói một dạng, rất là khó mà nói đi ra. Chu Minh bởi vì quá mức cao hứng, cũng không có chú ý tới Hắc Sát biểu tình, chẳng qua là nói với hắn nói, như vậy đi, sau đó ngươi liền đưa đến cùng ta ở tốt rồi, như vậy vẫn tốt hơn cái kia lạnh giá công ty. Từ khi Đường Nghiên sau khi chết, Chu Minh đều là một người ở căn nhà kia, buổi tối nhìn luôn là sẽ xúc cảnh sinh tình, nếu như Hắc Sát tới nói, chắc cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Ít nhất sẽ không thời thời khắc khắc cũng muốn lên Đường Nghiên rồi, chỉ cần có Hắc Sát ở bên người, cũng nhiều một cái người nói chuyện, buổi tối không ngủ được thời điểm vẫn là có thể trắng đêm tán gẫu. Hắc Sát cũng chỉ là ấp a ấp úng đáp ứng, thật giống như tại cố kỵ cái gì, nhưng nhìn đến Chu Minh nhiệt tình như vậy, cũng có chút không tiện cự tuyệt, vì vậy liền theo Chu Minh trở về. Hắc Sát ở tại Đường Nghiên giường ngủ, người bình thường có lẽ còn có thể để ý cái gì, nhưng là Hắc Sát dù sao cũng là quỷ, cho nên cũng sẽ không để ý những thứ này. Lúc buổi tối, Chu Minh cùng Hắc Sát đều nằm ở từng người trên giường, cả nhà đen kịt một màu, mọi người cũng không có nói nói. Chu Minh vẫn là lặp đi lặp lại không ngủ được, từ khi Đường Nghiên sau khi chết, Chu Minh luôn là mất ngủ. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là xoay qua chỗ khác nhìn Hắc Sát, nhìn thấy Hắc Sát không nhúc nhích, vì vậy hỏi nhỏ, Hắc Sát, ngươi ngủ thiếp đi sao? Thật lớn không có trả lời. Vốn là cho là Hắc Sát nhất định ngủ thiếp đi. Vì vậy Chu Minh liền theo dõi hắn ngẩn người, nhưng không nghĩ đến lại nhìn thấy hắc sát thật sự ngủ trên giường có một đoàn màu đen đồ vật. Chu Minh đến hứng thú, vì vậy bỏ dậy cẩn thận nhìn một chút, lúc này mới phát hiện hắc sát cả người lại đang biến thành màu đen, bởi vì là quỷ, cho nên liền thân thể đều là hồn phách mà thôi. Mà hồn phách biến thành màu đen là cực hiện tượng không bình thường, Chu Minh mơ hồ đoán đến một ít gì, bình thường quỷ hồn chắc là trong suốt mới đúng, trước hắc sát tại công trong mộ thời điểm chính là trong suốt. Nhưng là bây giờ lại biến thành màu đen, vì vậy Chu Minh nhảy xuống giường đi, cũng không sợ, liền đánh thức hắc sát, cũng muốn hỏi rõ ràng, hắn cũng tin tưởng hắc sát là sẽ không làm thương tổn của hắn. Hắc sát bị lộng tỉnh sau, nhìn lấy Chu Minh hỏi, đã trễ thế này, ngươi còn chưa ngủ muốn làm gì à, ngươi còn không nói thật với ta sao? Chu Minh toàn bộ mặt đều tương đối hung ác, cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm hắc sát, dường như đang đợi một cái đáp án. Hắc sát cũng phản ứng lại, sau đó cúi đầu xuống trả lời, ngươi đều biết thật sao đúng, bất quá ta muốn hôn miệng nghe ngươi nói, tại sao hồn phách của ngươi sẽ biến thành màu đen đúng, đây chính là ta có thể tự do tới lui nguyên nhân, bởi vì hồn phách của ta đã tu luyện thành thất sát tác phách, đây cũng là ta không nguyện ý cùng ngươi đến gần nguyên nhân. Hắc sát từng chữ từng câu thẳng thắn nói. Vậy tại sao không nói cho ta? Chu Minh chất vấn, nhưng là hai tay ở phía sau đã bắt đầu chuẩn bị, một đơn thành thất sát tác phách thì nhất định phải đến biến mất, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắc sát hệ cười một tiếng, sau đó nói, bởi vì ta đã tại nghĩa trang công cộng trong đợi đủ rồi, ta chính là hướng tới cái này bên ngoài hết thảy, dựa vào cái gì ta nhất định phải nhốt ở bên trong? Chu Minh bất đắc dĩ, vẫn là phải trưởng hướng về hắc sát công kích đi qua, chính đánh trúng tâm, cho nên mà hắc sát thực hiện không có chuẩn bị, cho nên cả người đều bắt đầu hóa thành một luồng khói thuốc. Chu Minh nhìn lấy hắc sát hồn phi phách tán bộ dáng, rất là tự trách, nếu như không phải là bởi vì để người hậu hoạn mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương hắc sát, dù sao hai người cũng coi như bằng hữu. Người không nên tự trách, ngược lại ta ở chỗ này nhìn cũng đã quá nhiều, hiện tại cũng coi là một loại giải thoát, tiết kiệm cả ngày sống ở lo lắng sợ hãi bên trong, cảm ơn ngươi, Chu Minh, nhận biết ngươi thật tốt. Hắc sát tại một khắc cuối cùng để lại chăn trối, nhất theo sau gió bay đi rồi. Không có gì cả lưu. Chương 2438, ngàn tìm đồ cổ thành. Đào Viên là một cái cơ hồ trong thành phố này tất cả mọi người đều nghe nhiều nên quen địa phương, chỗ này tràn đầy đủ loại bảo bối hoặc là hàng giả, cái gọi là tốt xấu lẫn lộn, có người đi tới nơi này khả năng một đêm bạo nổ phú, cũng có thể trong nháy mắt táng ra bại sản. Bất quá ngoại giới đối với hắn nhưng là khen ngợi như nước thủy triều, cho dù có không ít mặt trái tin tức, nhưng là đại đa số người như cũ coi nó là làm một cái đặc biệt địa phương tốt. Không khoảng chừng trong thành phố này, Đào Viên là tăng quốc gia đều biết địa phương, thậm chí nước ngoài cũng có thật nhiều phú hào nghe tin mà tới, hướng tới nơi đây tìm kiếm bảo bối. Nếu như tìm được, nhưng chính là muốn giàu đột ngột rồi. Nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều người bề đầu, vương cái này đói địa phương vào tới. Bởi vì đương thời cuộc sống của mọi người càng ngày càng tốt, người thu thập cũng liền từng cái hiện ra tới, chơi đùa cất giữ cái nào không phải là người có tiền, nếu như không có tiền, lại đi nơi nào thu thập như vậy nhiều bảo vật đây, nghĩ như vậy thế giới thi đấu nước bình chân là càng ngày càng cao đây. Những bảo vật này một khi bị đào đi, qua tay một bán liền có thể thu được không ít lợi nhuận, coi như không bán, chính mình giữ lấy vô luận là cất giấu vẫn là đưa người, đều là đặc biệt có bài diện, nói cho cùng ai đều thích bảo vật. Chỉ bất quá phương diện kinh tế đánh không tới loại trình độ đó mà thôi. Giống như ngày xưa một dạng, hôm nay đào nguyên đầu đường người ta tấp nập, bất quá hôm nay lại nhiều hơn hai gã khách tới, không là người khác, chính là Cố Tịch Nhan cùng Chu Minh hai người. Cố Tịch Nhan hôm nay mặc một đôi đại giày cao gót màu đỏ, một cái quần cụt phối hợp màu ngà sư A thể hiệp, nhìn qua đặc biệt xinh đẹp, lại cộng thêm mang theo nón che nắng, làm cho người ta một loại gà tia cám dỗ cảm giác. Bất quá Cố Tịch Nhan dường như sợ hãi bị người nhận ra, đeo đồ che miệng mũi, dù sao mình là nhân vật nổi danh. Nếu như bị ngoại giới biết chính mình tới chỗ như vậy nói, sợ rằng còn có thể bại lộ cái gì. Cố Tịch Nhan kéo bên người Chu Minh cánh tay, Chu Minh hôm nay mặc thuần tây trang màu đen quần tây, ở bên trong là một cái bó sát người áo sơ mi trắng, còn giảm giá cả vạn. Chu Minh ngày thường thói quen xuyên nhàn nhã quần áo. Hôm nay nhưng bởi vì Cố Tịch Nhan không biết nguyên nhân gì nhất định phải chính mình mặc như vậy, trong lúc nhất thời thân rất khó thích ứng, Chu Minh lộ ra hành động đặc biệt cứng ngắc, người ngoài nhìn qua giống như một cái đầu óc ngu si tứ chi phát triển trắng hán. Cố Tịch Nhan thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Minh hé miệng mỉm cười, nhìn qua đặc biệt xinh đẹp, cùng ngày thường cái nào thường giới nữ cường nhân bất đồng. Lúc này Cố Tịch Nhan cực kỳ giống một cái tiểu cô nương như vậy mới vừa nói yêu thương bộ dáng kia. Cũng may lấy Cố Tịch Nhan thân phận không có khả năng mua những thứ kia giá rẻ quần áo. Chu Minh cái này thân nhãn hiệu nổi tiếng quần áo chất lượng vẫn rất tốt, cho dù Chu Minh to con cũng không có nhìn qua có chút không tự nhiên, càng không có xông phá vết tích. Nếu là người bình thường nhà mua hàng tiện nghi rẻ tiền, sợ rằng Chu Minh liền muốn tại đường lớn trong mất mặt xấu hổ. Một cao một thấp, một người cao lớn tráng hán cộng thêm một cái không nhìn thấy mặt lại biết nữ nhân rất đẹp, nên đón không ít người ánh mắt, những nam nhân kia trừng trừng ánh mắt phảng phất nghĩ muốn ăn Chu Minh. Hai người ngược lại là cũng không lo nổi chung quanh ác nhân sợi lụa dọc ánh mắt, tự mình đi lang thang. Đào nguyên đại lục hai bên tràn đầy đủ loại đủ kiểu cổ vật cửa hàng bán lẻ, bên trong bày ly kỳ cổ quái đến từ các nơi trên thế giới bảo vật. Có chút gò má có chút quý báu. Mà càng nhiều hơn chính là tại đại lục hai bên ngồi xuống đất bày sạp một số người. Người người nhìn hàng khu đều là mặt đầy đen thui bộ dáng, cũng vậy, nếu như ăn mặc đúng đắn. Khả năng hấp dẫn đến chú ý của ai lượt đây, coi như hấp dẫn tới, cũng sẽ không có người tin tưởng cái loại này áo mũ chỉnh tề người đi, ngược lại ăn mặc như vậy chất phát hình tượng, càng có thể lấy được tín nhiệm của người khác. Cố Tịch Nhan hoàn toàn không để ý đến hai lần sạp nhỏ, bởi vì nàng rất tự biết mình, chính mình tại đồ cổ về phương diện này mặc dù hiểu một chút, nhưng không được những thứ này cáo giả, chính mình còn là còn kém rất rất xa, dù sao hơi hơi không chú ý, chính mình liền bị gạt. Vẫn cẩn thận vi diệu, mặc dù nói phần lớn là chi lê tiền đích thực hư bảo bối thường thường đến từ trên sạp hàng, nhưng là bị dao động kỷ luật hiển nhiên lớn hơn, Cố Tịch Nhan cũng lười nghỉ chân ngắm nhìn, mà là tự nhiên kéo lê Chu Minh, thỉnh thoảng vọng hương hai lần cánh cửa bên trong thành phố. Chỉ chốc lát sau, Cố Tịch Nhan rốt cuộc đình chỉ tương đối, đã đứng ở một cái được đặt tên là ngàn tìm đồ cổ thành cửa hàng bán lẻ cánh cửa. Cái này là cả đào nguyên lớn nhất đồ cổ cửa hàng bán lẻ rồi, bảo vật bên trong hẳn là đáng tin cậy, hơn nữa chủng loại đa dạng, chúng ta ở nơi này xem một chút đi. Cố Tịch Nhan ngẩng đầu lên nhìn lấy Chu Minh nói, có vẻ hơi hoạt bát đáng yêu. Chu Minh đối với chuyện này vốn là không có hứng thú gì, Cố Tịch Nhan muốn thế nào thì được thế đó rồi, chính mình dĩ nhiên là sẽ không có quá nhiều ý kiến, tốt cực sự việc đến bồi Cố Tịch Nhan đi dạo ở nhà trên bảo vệ an toàn của hắn. Chính mình chìa khóa không đáp ứng ngược lại ảnh hưởng tâm tình của nàng liền cái mất nhiều hơn cái được. Chu Minh gật đầu một cái. Liên bị Cố Tịch Nhan kéo vào, Chu Minh trải qua nư a nga y, hành động rốt cuộc thích ứng một chút. Bình thường, y phục này bởi vì bị chống giữ lâu như vậy, hình dáng mấy có lẽ đã định cách, Chu Minh lúc này mới cảm giác mình có thể bình thường hít thở, tốc độ cũng nhanh hơn. Rốt cuộc buông lỏng, Chu Minh thở phào nhẹ nhõm. Đuổi theo Cố Tịch Nhan bước chân đi vào cửa hàng mặt tiền. Cố Tịch Nhan đông nhìn một chút tây nhìn một chút, tựa hồ đối với những thứ này cảm thấy rất hứng thú, vừa không có muốn mua địa phương, vẹn vẹn chỉ là muốn thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ đi, bất quá có lẽ đi dạo sau một hồi, lấy Cố Tịch Nhan tính tình, nhất định sẽ đại thủ đại cước mua lại. Chu Minh là ở sau lưng suy nghĩ chính mình, mặc cho Cố Tịch Nhan kéo lấy mình tới chỗ đi dạo. Cổ vật không phải là một chút cổ đại lưu lại một chút bảo vật, trải qua 5 tháng cọ rửa, thời gian càng dài giá trị càng cao, những thứ này cổ vật đại khái có thể chia làm 3 loại. Loại thứ nhất chính là ngọc thạch trải qua thiên nhiên tạo thành, có chút màu sắc tốt lại có lỗ hổng hoặc tì vết nào, không có có tì vết lại sợ màu sắc cảm đạm, chỉ có một khối vô luận theo màu sắc vẫn là hình dáng đều hoàn mỹ ngọc thạch, dĩ nhiên còn có bản thân hắn tài liệu, đi ngang qua thợ mộc cao cấp chế tạo. Tạo thành từng món một ngọc thạch đồ trang sức, tài liệu chân quý cùng với tinh tế điều khác, mới tạo thành một cái giá trị liên thành bảo vật, trong đó nổi danh nhất chỉ. Sợ sẽ là hòa thị bích đi, một khối ngọc có thể đổi 10 ngọn thành lần, có thể tưởng tượng được ngọc tốt giá trị cao bao nhiêu. Càng không cần phải nói những thứ kia cổ đại lưu lại ngọc thạch, nếu là thật tốt, giá trị có thể so sánh khối ngọc kia vị trí niên đại giá trị bay lên hơn mấy chục lần biết rõ trên trăm lần. Loại thứ hai chính là danh nhân thư họa rồi, loại này đều là cổ đại đại văn hào lưu lại tùy bút văn tự hoặc là vẽ, dù sao cũng là bằng giấy, niên đại càng lâu càng khó, lại cộng thêm đại đa số đều chỗ sâu dưới đất, trải qua sự ăn mòn của tháng năm, đại đa số đào ra thời điểm đã sớm tan cảnh. Nếu như hoàn hảo lại là thật mà nói, những danh nhân kia lưu lại thư họa trường trương đều giá trị liên thành. Buồn cười chính là, có lẽ khi đó đây chẳng qua là một tấm giấy vụn, hoàn toàn không có giá trị có thể nói, bất quá từ lâu rồi, vậy thì lại không hề cùng dạng rồi. Chương 2439, trả giá. Loại thứ ba chính là đồ gốm rồi, thật ra thì loại này cũng có thể cùng ngọc thạch phân tại một loại, bất quá đây là dùng đất sét đun thành, công nghệ bất đồng, nguyên tài liệu bất đồng, thậm chí là nước dùng cùng hỏa hầu bất đồng, đều có thể đối với một cái đồ gốm khí cụ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hoàn mỹ đồ gốm không tì vết chút nào, nhìn qua so với bình thường đồ gốm phải tốt hơn nhiều. Cùng thư họa có chút giống như, đồ gốm cu nở dê không dê ra nở dê xuống. Cho dù hắn không trở về bị ngâm xấu, cũng sẽ không ném hỏng, bất quá từ lâu rồi, đủ loại đủ kiểu tình huống đều toàn năng phát sinh ở một gian đồ gốm trên. Như thế cái này yếu ớt bảo vật cũng liền có thế có thể vết thương chồng chất rồi, một khi xuất hiện vết rách hoặc là tì vết nào, giá tiền của nó đều sẽ giảm bất nhiều. Còn có một loại liền tương đối toàn diện rồi, đủ loại tơ lụa ngà voi chế phẩm cái gì, còn có những thứ kia lưu lại danh kiếm vân vân, đều có thể làm đồ cổ, giá trị cũng không thể khinh thường, đặc biệt là những thứ kia danh kiếm, trải qua ngàn năm như cũ hàn mang tới trước, kiếm ra như rồng, thời gian cọ rửa cũng không thể thay đổi thế công của hắn. Hơn nữa mặt ngoài tinh mỹ, cầm lấy giống như cùng đích thân tới thời đó chiến trường một dạng, có một loại phá lệ khí thế phi phàm. Mấy ngày Vũ ở trong đầu nhớ lại trước tra cứu liên quan với cổ vật một chút tài liệu, đại khái chính là những nội dung này, lấy Chu Minh trong trí nhớ, những thứ này rất nhanh liền nhớ, liền cũng đối với mấy cái này cổ vật có bước đầu nhận biết, hiện tại hắn cũng coi như một cái tay tổ. Mấy ngày Vũ vẫn còn tiếp tục hồi tưởng, Cố Tịch Nhan đột nhiên dừng lại một cái đi lại hai chân, dừng ở một món bảo vật trước mặt. Đó là một tôn ngọc Phật, phía dưới nhãn hiệu trên viết 1.3 triệu chữ to. Chu Minh không khỏi thất kinh, cho dù đối với chính mình cùng Cố Tịch Nhan mà nói, 1 triệu căn bản không tính là cái gì, bất quá 1 triệu nhưng là tuyệt đại đa số người nhà đều không lấy ra được, mà ở trong đó tùy tùy tiện tiện một gian bảo vật đều là triệu, cái này còn có. Chu Minh mặc dù nhìn không ít phương diện này sách, nhưng là dù sao không có làm sao trải qua thực hành, làm sao sẽ hiểu, chỉ đành phải ở bên cạnh lặng lặng nhìn, không biết nói cái gì cho phải. Mà Cố Tịch Nhan chính là cẩn thận quan sát trong tay ngọc Phật, cái này ngọc Phật vẹn vẹn chỉ lớn chừng bằng bàn tay, màu sắc ngược lại không tệ, gọn gàng xinh đẹp, chẳng qua nếu như là cổ đại lưu lại vẫn như thế mỹ lệ nói, ít ra sợ rằng phải là cái này hơn mấy chục lần đi. Bất quá cái này chỉ ít giá 1 triệu, không cần nghĩ nhất định là đương thời chế phẩm. Bất quá khối ngọc thạch này phẩm chất không tệ, cũng vẫn có thể giá trị 200-300 ngàn, bất quá chế tác không có như thế hoàn hảo, miễn cưỡng chỉ có thể coi là làm bình thường thôi đi, muốn giá 1 triệu quả thực hơi quá đáng. Một bên nhân viên bán hàng ngược là hứng thú, thấy Cố Tịch Nhan hướng về phía bảo vật có hứng thú. Chính mình là ở bên cạnh một mực làm nhảm không ngừng thổi hư cái này ngọc Phật lai lịch cùng với giá trị vân vân. Bất quá ai tin à, giống như trước từng nói, thật có những thứ kia quá khứ làm sao sẽ chỉ trị giá nhiều tiền như vậy đây. Nhân viên bán hàng ngược lại là rất có kiên nhẫn, một mực nói buốc nói phét nói y, dường như cực độ khát vọng Cố Tịch Nhan có thể mua nó, nhìn dáng dấp nước Nga cái. Này ngọc Phật bán đi, nàng có thể từ trong rút ra không ít tiền huê hồng đi. Đều là vì công tác. Chu Minh ở một bên cũng khinh thường với tiếp tục nghe nhân viên bán hàng nói bậy, liền tự mình đi dạo. Ngàn tìm đồ cổ thành là một cửa thành phố, nhân viên bán hàng rất nhiều, dĩ nhiên là sẽ tận lực làm được mỗi một khách quen đều phối có một cái nhân viên bán hàng. Thấy Chu Minh tự mình đi ra, xa xa liền chạy tới một tên nhân viên bán hàng tùy thân đi theo. Chu Minh nhìn thật lâu, đông nhìn một chút tây nhìn một chút, còn thường xuyên hỏi nhân viên bán hàng một chút có liên quan vấn đề, nhân viên bán hàng nhiều lần đều cho là hắn muốn mua, hưng phấn giải thích cho hắn, bất quá Chu Minh mỗi lần đều không có mua, số lần càng nhiều, cái kia nhân viên bán hàng liền không nhịn được. Ngài trước tiếp tục xem nhìn, bên kia cũng không thiếu người cần rút, ngài nhìn kỹ go y ta được không, cái kia nhân viên bán hàng rốt cuộc không nhịn được nói ra, cùng với tại trên người này lãng phí thời gian, chẳng bằng khắc tìm ra đường. Chu Minh khẽ gật đầu, nhân viên bán hàng liền đi. Cũng may cái kia nhân viên bán hàng vẫn còn có chút tư chất, nếu không nàng nếu như là trực tiếp đi sợ rằng sẽ chọc cho Chu Minh tức giận đây, vốn chính là chính mình trễ mãi công việc người ta lại như thế lễ phép, Chu Minh liền cũng thả hắn đi rồi. Chu Minh tiếp tục đi dạo, đột nhiên thấy được một cái tiểu ngọc khí, là một cái ngọc quan âm dây chuyền, nhìn qua hóng ánh trong suốt, không xuất bản nữa thời điểm hiện đại sản vật đi, tiết giá cũng rất tiện nghi, mới 10.000. Chu Minh ngược lại là thật cảm thấy hứng thú, vật này mặc dù không bằng cổ đại lưu lại, món này nhưng cũng là rất tinh mỹ, nguyên liệu cùng chế tác đều tương đối hoàn mỹ, 10.000 cái giá tiền này quả thật có chút thấp. Chu Minh suy nghĩ xong sau, nhìn về phía Cố Tịch Nhan, lúc này Cố Tịch Nhan vẫn còn đang cùng nhân viên bán hàng xung giá, chỉ chốc lát sau liền kinh lịch đều gọi ra. Không nghĩ tới Cố Tịch Nhan cái này nửa phút cấp bậc ga muộn trên dưới nữ nhân, cũng đang cái này mấy trăm ngàn về vấn đề phí miệng lưỡi, thật đúng là để cho người thất kinh, dù sao cũng là nữ nhân A. Chu Minh nghĩ tới đây, nhớ lại lần trước không ứng lực sự tình, Việt Nam bên kia mang tới ba cái công chúa, đối phương ra giá 2 triệu. Chính mình vốn định mua được để ngừa có chút khách nhân yêu cầu phục vụ đặc biệt thời điểm hữu dụng, 2 triệu cũng có thể tiếp nhận, các nàng làm không được bao. Lâu liền có thể trở về bản. Lâm Phỉ ngược lại tốt, một cái kêu giá 20.000 một cái, trực tiếp co lại tiếp cận gấp trăm lần, cuối cùng dây dưa nư a nga y, đối phương vẫn để cho bước, 100.000 một cái, bất quá đây cơ hồ chỉ đủ lộ phí đi, dù thế nào đều là lô vốn mua bán. Muốn như vậy nói, Chu Minh cũng không có như thế ngạc nhiên, nữ nhân trời sinh liền yêu trả giá, vô luận lớn nhỏ, cái này đều là đàn bà trời sinh yêu thích đi. Mắt thấy Cố Tịch Nhan căn kinh lịch cùng với nhân viên bán hàng cãi vả nữ A Nga Y, Cố Tịch Nhan kêu giá 40 vạn, hoa, thật là giả heo ăn thịt hổ, khó không hử còn muốn một cái ăn thành một mập mạp nhiều lần dây dưa, cuối cùng song phương vẫn là đàm phán vì 75 vạn, Cố Tịch Nhan bộ dáng có chút thương cảm. Xem ra là không có đạt tới dự chủ trả giá hiệu quả có chút mất mát đi. Chu Minh nhìn đến đây cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lại cảm thấy Cố Tịch Nhan nữ nhân này trong nháy mắt này có vẻ hơi đáng yêu. Đường đường Cố thị tập đoàn ông chủ, sở hữu 10 tỷ tiền bạc nữ nhân, mở miệng chính là mấy triệu, nhưng bây giờ tại bởi vì đắt mấy triệu liền bộ dáng này, nữ nhân thật đúng là kỳ quái, chắc hẳn chìa khóa không có chìa khóa chung quy điểm tích lũy nói. Sợ rằng yêu thích thời điểm cũng sẽ không trả giá chi mị chỉ sẽ trực tiếp kêu nhân viên phục vụ bọc lại đi. Được rồi, ngươi một cái Cố thị tập đoàn ông chủ bộ dạng như vậy giống như nói sao. Chu Minh vội vàng đi qua an ủi. Thoáng có chút cái gì không thể tưởng tượng nổi, ta cảm thấy tạm được đi. Cố Tịch Nhan ngây ngô mà cười nói. Dường như cũng ý thức được chính mình mới vừa không khởi, muốn lấy loại phương thức này giải trừ lung túng, rời đi một cái sự chú ý đúng như dự đoán. Chu Minh trên gương mặt nhất thời cũng nổi lên nụ cười, bất quá chỉ là bởi vì Cố Tịch Nhan không có bởi vì lúc này tức giận, nếu không mình lại muốn gặp họa theo rồi, em đẹp mình cũng không muốn bị quăng sắc mặt. Chương 2440, uy hiếp xe cảnh sát. Nhìn lấy hát sát rời đi sau, Chu Minh chẳng qua là cảm thấy trong lòng rất thương cảm, tại sao từng cái đều cách mình đi đây, tại sao không giống chuyện cổ tích một dạng có một cái hoàn mỹ giải quyết đây. Hắc sát cũng đi, sau đó cũng sẽ không có người lại cùng chính mình tán gẫu, có lẽ cũng chỉ có đối với hắn như vậy mà nói mới là một loại giải thoát đi, nếu bị sát khí khống chế mà nói, sẽ càng thêm sống không bằng chết. Chu Minh một đêm chưa chợp mắt, trong đầu nghĩ đều là gần đây phát sinh những việc này, cũng không biết Trương Hảo bên đó như thế nào rồi, cho nên Chu Minh quyết định ngày thứ hai đi xem một chút. Nếu là A Huy không làm được, vậy hắn vẫn sẽ tự mình động thủ. Coi như là nghịch thiên thì như thế nào, chỉ cần có thể giúp Đường Nghiên báo thù là được. Trời vừa sáng, Chu Minh liền từ trên giường bò dậy, chuẩn bị đi tìm A Huy hỏi một chút tiến triển được tình huống, tuy nhiên lại không nghĩ tới lại nhìn thấy Trương Hào cùng cây cột thi thể lại bày ở trong sân. Chu Minh rất là tò mò, không biết bọn họ là chết thế nào, vì vậy đi tới nhìn một cái, lại nhìn thấy trên người có nhiều chỗ vết thương đạn bắn, đánh cùng cái rỗ một dạng. Chu Minh hiếu kỳ, không biết nói tại sao có thể như vậy, làm sao có thể sẽ bị bắn chết đây, vì vậy hướng người chung quanh hỏi thăm một chút, lúc này mới biết từ đâu tới. Hai người kia thật là không muốn sống nữa, ban ngày lại đi đoạn xe cảnh sát cũng không phải là sao, cái này cũng là bọn họ tạo hóa, oan có đầu, nợ có chủ, rất có thể là Đường Nghiên trở lại lấy mạng nữa nha. Bọn họ bình thường liền làm nhiều việc ác, đây là trừng phạt đúng tội. Không cần thương hại bọn hắn nghe những thứ này, người vây xem ngươi một câu ta một lời, bất quá đại đa số đều là nắm lấy khinh bỉ thái độ, vốn là Trương Hảo cùng cây cột hai người bình thường lại luôn là rượu võ dương oai. cũng như NG người Kha cờ quan hệ càng không cần phải nói. Chu Minh cảm thấy thật tò mò, liền hỏi, ngươi nói hai người bọn họ là đi uy hiếp xe cảnh sát, cho nên bị cảnh sát đánh chết đúng vậy, cái này còn có thể là giả, chúng ta tận mắt thấy đấy một người đàn ông trung niên nói. Chu Minh nhìn trên mặt đất hai người, trên người máu chảy đầy đất, chẳng qua là mặt không cảm giác nhìn lấy bọn họ, cũng không có cảm tình gì đặc biệt. Bản đến khi đó liền muốn để cho bọn họ tiếp nhận luật pháp chế tài, nhưng là xem xét đến Đường Nghiên danh tiếng, cho nên chuyện này liền bị đè ép xuống, biết đến cũng không có mấy người. Nhưng là bây giờ vẫn là chết ở súng của cảnh sát xuống, lần này là chết danh chính ngôn thuận rồi. Chu Minh trong lòng an an suy đoán, đây có lẽ là A Huy mưu kế đây. Nếu không hai cái nhát gan như chuột người, làm sao có thể có như thế gan to đi uy hiếp xe cảnh sát đây, trừ phi là ngại trực tiếp mệnh quá dài mới có thể nghĩ không ra. Vì vậy Chu Minh cuối cùng nhìn hai người một cái, nếu người đã chết rồi, cái kia trước đây ân oán cũng liền xóa bỏ, nhưng là bây giờ hắn quan tâm nhất là kết quả A Huy là làm như thế nào đến, cho nên dự định đi đòi kinh nghiệm. À, chuyện này là tiểu tử ngươi làm đi, lợi hại à? Chu Minh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, cũng không cùng A Huy khách sáo một hai ngày rồi. A Huy cười một tiếng, tiếp tục trên tay công tác, cũng không để ý đến Chu Minh mà nói, nhưng là trong lòng cũng đã đoán được Chu Minh ý tứ trong lời nói, ngươi đừng cùng ta giả vờ ngốc, nếu là đổi lại bình thời ngươi đã sớm cùng đi ra ngoài xem náo nhiệt, nơi nào còn có thể sống ở chỗ này. Chu Minh nhìn lấy A Huy biểu tình biến hóa. Nhưng là A Huy đi thâm tàng bất lộ trả lời, ngươi có chứng cứ gì chứng minh đây là ta làm, cái này còn cần chứng cứ sao? Trước ngươi không phải là đã đáp ứng ta muốn đi đối phó bọn họ, chớ giả bộ. Chu Minh nhìn lấy A Huy một mực đang tại vòng vo, cũng hơi không kiên nhẫn rồi. A Huy còn chưa thừa nhận, chính là muốn đùa giỡn một chút Chu Minh. Ngươi cũng không cần nói bậy bạ rồi, chuyện này có thế cùng ta không có quan hệ à, nếu là đợi một hồi cảnh sát tới tìm ta. Ta ước chừng phải cáo ngươi tội vu hãm chớ giả bộ, ta bảo đảm không đi tố cáo ngươi, lần này tỉnh trưa ngươi nhìn ngươi, ngay cả ta cũng tin không nổi, còn như vậy đoán biết giả bộ hồ đồ. Chu Minh liếc Á Huy một cái, chờ lấy hắn thẳng thắn. Á Huy nhìn một chút, cuối cùng là không nhịn được, sau đó bỏ lại trên tay công tác, vì vậy đi tới Chu Minh trước mặt, liên lụy vai hắn hỏi, thế nào, kết cục này hài lòng không? Ngươi thật đúng là có một bộ a. Không phí nhiều sức liền đi bọn họ giải quyết, bội phục Chu Minh cố ý định nọt Á Huy mấy câu. Ta cái này còn không phải là vì báo thù cho ngươi sao? Chỉ cần ngươi hài lòng là được. Ngươi là không thấy bọn họ chết bộ dáng kia, quả thực là vô cùng thê thảm à. Bất quá nói thật, thật đúng là khối lớn lòng người. Chu Minh nói, trong lòng hết sức thống khoái, cũng coi là vì Đường Nghiên báo thù. Á Huy chẳng qua là cười một tiếng rồi, hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Coi như không nhìn tới cũng biết tử trạng của bọn họ nên có bao nhiêu thảm, dù sao hết thảy các thứ này đều là hắn ở phía sau thao tác. À, ngươi ngược lại là nói cho ta một chút à, rốt cuộc bọn họ là chết như thế nào, một người bình thường làm sao có thể ban ngày đi cùng cảnh sát gây khó dễ đây? Chu Minh hết sức tò mò rốt cuộc nguyên do trong đó là như thế nào. A Huy liền chỉ biết hắn là vì chuyện này mà tới, vì vậy trả lời một câu. Ngươi chẳng lẽ không biết ta sở trường là cái gì? Ngươi có cái gì sở trường à? Cả ngày không làm việc đàng hoàng, không cố gắng thủ mộ, còn luôn là tự ý dơ y vi chi. Chu Minh nhìn lấy A Huy, thật sự là không biết nên nói cái gì. A Huy liếc Chu Minh một cái, vì vậy kìm nén một hơi nói, ngươi tiểu tử này, ta thật là bạch giúp ngươi, như thế không biết điều, liền chỉ biết tổn hại ta a nha, ngươi cũng nhanh chút nói với ta đi. Đừng câu dẫn lòng hiếu kỳ của ta rồi. Chu Minh nhìn lấy A Huy bộ dáng, trong lòng phảng phất con kiến tại cắn một dạng rất là lòng ngưỡng ấy, nhưng là A Huy lại một mực không nói. A Huy nhìn Chu Minh một cái, vì vậy nói, ta bất quá đi mượn hai cái toán linh mà thôi, dễ như trở bàn tay liền giải quyết bọn họ, nào giống ngươi, chỉ biết mình động thủ toán linh đúng vậy, mượn dùng toán linh bắt trước Trương Hảo cùng cây cột trên người. Sau đó bọn họ làm cái gì không đều để ta làm thao túng sao? Lần này hiểu chưa? A Huy dương dương đắc ý nói. Chu Minh nghe một chút, đại cười vài tiếng, nhìn A Huy mấy lần, sau đó nói, ngươi thật đúng là lợi hại a, không nghĩ tới cả ngày không làm việc đàng hoàng lại là đang suy nghĩ những thứ này a. Lần này ngược còn không có để lại chứng cứ gì ta làm việc, ngươi yên tâm đúng hay không? Ngươi là không biết nhìn lấy bọn họ đi uy hiếp xe cảnh sát thời điểm thông khoái, giống như kẻ ngu một dạng hướng về xe cảnh sát tiến lên. A Huy đi theo cười nói. Bất quá hai người đến chết có lẽ cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì, đây làm sao sẽ không tự chủ được liền đi uy hiếp xe cảnh sát ta, không thể không nói A Huy chiêu này lợi hại, mượn đao giết người dùng rất sống động.